Chương 2591 thủ lĩnh đám pháp sư Vân Thượng đi đầu, trước ngực còn có một đoa hoa cắt màu vàng rất tươi đẹp, trong thành Dubai, thứ này tượng trưng cho quyền quý, nói không hoa chút nào thì đây là quý tộc trong sa mạc. Thủ lĩnh này từ từ đi tới gần Mạc Phàm, những pháp sư Vân Thượng khác cũng đi theo sau. Từ bộ pháp cùng xếp đội của bọn họ có thể thấy được người này đang chuẩn bị một trận pháp. Pháp sư Vân Thượng là một đoàn đội, bọn họ khác với pháp sư Dubai, như là quân nhân đặc chủng chỉnh tề tụ lại với nhau, trải qua huấn luyện trường kỳ, chấp hành nhiệm vụ trường kỳ, khi cao tầng cần hành động gì đó, những pháp sư Vân Thượng này sẽ được điều động. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp hiểu ngầm, trong sa mạc tồn tại nhiều sinh vật cấp quân chủ rất mạnh, thường là do những pháp sư Vân Thượng này giải quyết. Toàn bộ bọn họ đều là siêu giai, thực lực càng cao hơn đa số thượng vị giả, hơn nữa đều nắm giữ siêu nhiên lực. Thủ lĩnh mang dòng máu lai đang chỉ huy, rất nhanh đã có vài pháp sư phong hệ bay lên không trung, giống như tinh thần tinh tọa vậy, nối liền một trận pháp. Diều Ma Khiên. Tổng cộng có 7 pháp sư Vân Thượng nắm giữ năng lực phong hệ đang bay ở chỗ cao, từng người bọn họ đều xuất hiện phong thường màu trắng, không tên quấn trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm di chuyển để tránh. Nhưng 7 người này đồng thời bám theo, hành động của Mạc Phàm gặp trở ngại rất lớn, giống như trên thân mang theo một con diều khổng lồ nắm giữ lực cản gió cực mạnh, mỗi bước đi đều cần vượt qua nguồn sức mạnh này. Không tới bao lâu thì 7 pháp sư Vân Thượng đáp xuống mặt đất. Nhưng diều khí lưu kia vẫn còn, đã biến thành một thứ đánh dấu Mạc Phàm mọi lúc mọi nơi, lại để cho Mạc Phàm một thứ vướng chân vướng tay. Mạc Phàm thử dùng rất nhiều cách đều không thể phá loại diều chuế này. Thủ đoạn của những pháp sư Vân Thượng này đúng thật là kỳ lạ. Chưa có chính thức giao thủ mà đã cho Mạc Phàm một ma pháp áp chế như vậy rồi. Phân vỡ. Bỗng nhiên những pháp sư Vân Thượng nắm giữ ma pháp phong hệ bắt đầu chạy cực nhanh về những hướng khác nhau. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu thì thấy mấy cái diều chuế kia đều bị một loại sức mạnh cực mạnh kéo về những hướng khác nhau. Đã nghe qua ngũ mã phanh thây chứ chưa từng nghe qua thất diều xoắn giết. Mạc Phàm ý thức được thân thể của mình không có chịu được sự mạnh mẽ như vậy, lập tức để hạt giống hắc ám dưới chân nảy mầm. Ngay từ ban đầu Mạc Phàm đã chôn hạt giống hắc ám xuống, vốn định thẩm thấu một hồi, biến cả chiến trường thành khu hư ám để mình có thể tùy ý cất bước, nhưng trước mắt là không thể chờ cho tới khi thẩm thấu triệt để rồi. Hư ám hành tẩu. Thân thể Mạc Phàm bỗng hóa thành trạng thái u linh, trong quá trình này tất cả ma pháp nguyên tố đều sẽ mất đi hiệu lực. 7 cái diều đột nhiên bị kéo, 7 sợi dây diều màu trắng như thép bung ra, nhưng tiếc là Mạc Phàm đã thông qua hư ám hành tẩu mà thoát khỏi ràng buộc, Mạc Phàm lén đi tới chỗ vị thủ lĩnh kia. Tốc độ hoàn thành tinh cung của thủ lĩnh kia rất nhanh, phảng phất một cái thủ thế, rồi lại một cái phất tay đã hoàn thành ma pháp siêu dài mạnh mẽ. Oanh! Hạo kiếp thủy khiếu. Thủy khiếu lạnh lẽo thấu xương, nếu như đánh lên thân người, sau khi đông cứng sẽ lập tức hóa thành từng khối thịt. Đáng tiếc là hư ám hành tẩu của Mạc Phàm vẫn duy trì thêm được một lúc nữa, hạo kiếp thủy khiếu hoàn toàn không có tác dụng đối với Mạc Phàm. Đi tới trước mặt thủ lĩnh máu lai, thân thể Mạc Phàm lập tức hóa thành mười mấy cái bóng đen, mỗi một cái bóng đều có hình dáng giống Mạc Phàm. Thủ lĩnh bị vây một vòng, kinh hãi vội vàng tìm pháp sư phía sau bảo vệ. Quả nhiên bóng đen Mạc Phàm còn chưa vây giết, đã có một tòa chuông cổ hoàn toàn tạo thành từ thánh quang rơi vào vị thủ lĩnh kia, bảo vệ người này trong ánh sáng chuông cổ. Khá lắm, vị thủ lĩnh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói với pháp sư Vân Thượng quang hệ ở phía sau khoảng 100 mét. Nhưng vừa dứt lời thì nụ cười của thủ lĩnh cứng lại. Làm sao còn một bóng đen đang ở phía sau pháp sư Vân Thượng quang hệ? Bạch! Một chảo phong hầu. Máu tươi diễm lệ từ cổ họng pháp sư Vân Thượng quang hệ phun ra, sinh mệnh trôi qua trong nháy mắt. Ngã xuống mặt đất, cổ của pháp sư Vân Thượng quang hệ vặn sang một bên khác, con mắt thì lại cố nhìn về sau lưng, muốn biết đối phương làm cách nào nhích tới gần mình. Khi phát hiện Mạc Phàm đứng sau lưng thì có một ảnh duệ tà ảnh gần như trùng điệp, nhất thời trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mục tiêu của đối phương ngay từ ban đầu đã không phải là thủ lĩnh, mà là mình. Toàn bộ mười mấy bóng đen kia chỉ là danh nghĩa. Nếu đối phương là một đoàn đội, làm sao mà Mạc Phàm lại không nghĩ tới trong đội của bọn họ có một pháp sư phòng ngự mạnh mẽ. Thủ lĩnh kia tự tin đứng đầu, nói rõ có thực lực nhất định, dù cho không có người khác bảo vệ thì Mạc Phàm cũng không đảm bảo là giết được. Vì thế mục tiêu của Mạc Phàm là pháp sư quang hệ siêu giai này. Đương nhiên để Mạc Phàm không nghĩ, tới trong nháy mắt tự mình ra tay có một luồng sức mạnh hắc ám nồng đậm bám vào trên người, làm cho lực lượng hắc ám của Mạc Phàm tăng lên, đạt tới hiệu quả một đòn thuấn sát. Hê hê, ảnh duệ trưởng lão, giờ khắc này đang đứng sau lưng Mạc Phàm, lấy bóng Mạc Phàm để hiện ra. Khi Mạc Phàm ra tay, ảnh duệ trưởng lão cùng Mạc Phàm hòa vào nhau, để Mạc Phàm ẩn náu cùng ra tay càng thêm quỷ dị khó lường. Pháp sư Vân Thượng quang hệ kia không phòng bị đã chết thảm rồi. Đúng rồi, mình có được 50% cội nguồn hắc ám. Mạc Phàm đang nghi hoặc, vì sao nói ảnh duệ trưởng lão xuất hiện thì xuất hiện thật, nhưng khi nhìn thấy đại dương hắc ám dưới chân thì lập tức tỉnh ngộ. mặc dù có hơi vội vàng. Nhưng vì có cội nguồn hắc ám khiến cho lực lượng hắc ám lên men đủ, để ảnh duệ trưởng lão hiện thân. Huống hồ nơi này là hắc ám vị diện, ảnh duệ trưởng lão là thể đầy đủ, thực lực so với lúc trước mình hô hoán ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng ngươi không tới sớm hơn, nhưng hiện tại cũng coi như là thời điểm tốt. Mạc Phàm nở nụ cười. Còn tưởng ảnh duệ trưởng lão sợ hắc ám vương, vì thế mà từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Hê hê hê, ảnh duệ trưởng lão phát ra tiếng cười lạnh. Nó hiện thân ngay từ lúc đầu thì chẳng khác nào hắc xương kỵ sĩ, xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắc ám vương, sẽ bị trừng phạt. Dù sao hắc xương kiếm chủ cũng không phải sinh vật hắc ám cao tầng nhất, không biết thần thông cùng bản tính của hắc ám vương. Yô, ngươi núp đủ sâu ha, xem ra phần thắng của ta lại nhỏ đi mấy phần. Hắc ám vương nhìn thấy ảnh duệ trưởng lão, mặc dù ảnh duệ trưởng lão lấy cái bóng của Mạc Phàm hiện thân chiến đấu. Tôi sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh, ảnh duệ trưởng lão phát ra âm thanh, nghe như là một đứa trẻ. Không sao, ngươi cũng đừng xem thường những pháp sư nhân loại này, nhất là nếu ta đã xếp bọn chúng vào vị trí chiến xa, hắc ám vương nói. Ảnh duệ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám vương không trách tội, xem ra lần này hiện thân cũng không vi phạm quy tắc của ngài ấy. Vậy thì mình có thể giết được rồi. Từ trên thân của nhân loại có thứ gì tốt sao? Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu bỗng mở miệng nói. Đứng trong bụi hoa Bỉ Ngạn trầm tính cao quý, ngoại trừ quả đoán sát phạt thì có thể thấy được dáng người chập chờn, càng nhiều lúc bất động không nói một lời. Nhưng lúc này Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu mở miệng người, mà Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu không phải là Mạc Phàm, mà là ảnh duệ trưởng lão phía sau Mạc Phàm. Ảnh duệ trưởng lão có địa vị rất cao ở hắc ám vị diện, từ phản ứng của hắc ám vương cùng Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu là có thể thấy được điều đó. Bởi vì lãnh đạo đều ở đây, ảnh duệ trưởng lão không xuất hiện, nhưng trung quy vẫn không cách nào khoanh tay đứng nhìn, dù sao đó cũng là một đoàn đội siêu giai. Ảnh duệ trưởng lão là sức mạnh quan trọng trong ma pháp hắc ám của Mạc Phàm, không ra tay thì Mạc Phàm rất vất vả khi đối mặt những cường giả nhân loại kia. Có thể mang lại nhiều lạc thú, ảnh duệ trưởng lão trả lời, âm thanh lại trở nên già nua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vậy cũng đáng. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu nói xong lại trở bên bất động, như một bức điêu khắc hoàng hậu. Ảnh duệ trưởng lão không nhiều lời, tựa hồ sợ rằng nếu mình ra tay sẽ khiến hắc ám vương không thích. Ảnh duệ trưởng lão không chủ động tác chiến, mà biến ảo thành hình bóng của Mạc Phàm, hiệp trợ Mạc Phàm chiến đấu. Khí tức hắc ám còn đang khuếch tán, hành động của Mạc Phàm trở nên quỷ dị khó lường. Nhìn thấy mấy tên pháp sư phong hệ siêu giai muốn dùng diều chuế để trói buộc mình lại, lập tức chìm vào trong đại dương hắc ám. Thích cầm cố tao, chúng mày cũng nếm thử cảm giác bị buộc chặt đi. Mạc Phàm cảm nhận được lực lượng hắc ám mà ảnh duệ trưởng lão ban tặng, không khỏi nở nụ cười. Vũ khí hắc ám lượn lờ, bên trong tòa quỷ tháp màu đen đột nhiên dựng lên cao. Quỷ tháp có tới mười mấy tầng, mỗi tầng đều có từng sợi xích uy nghiêm đáng sợ. Ở phần cuối xiềng xích là trường liêm mà ảnh duệ trưởng lão thường dùng. Trường liêm từ trong hắc tháp bay ra, lần theo bảy tên pháp sư vân thượng, ở trên không trung vọng tưởng dùng cùng một chiêu khống chế Mạc Phàm. Pháp sư vân thượng rất linh hoạt, muốn tránh thoát khỏi tháp xích trường liêm này. Nhưng hắc tháp trở nên to lớn, to để tất cả bọn họ có bay như nào đều trước sau ở dưới mái hắc tháp. Tháp xích trường liêm móc vào ngự của bọn họ, không trực tiếp móc nát ngực, mà móc vào cái bóng của bọn họ, để bọn họ không cách nào thoát khỏi hắc tháp. Trước hết là giết bảy tên này sao? Mạc Phàm đối thoại với cái bóng cửa chính mình. Những pháp sư vân thượng phong hệ trơn trượt như cá, dù cho Mạc Phàm hóa thành hỏa diêm vương thì bọn họ chỉ cần tránh ra xa là được, đối phó yêu ma cùng nhân loại có chút không giống nhau lắm. Nhưng hiện tại những pháp sư phong hệ này bị hắc tháp khóa lại, nếu bọn họ muốn thoát khỏi thì trên linh hồn sẽ để lại một tầng liêm ngấn. Lựa chọn như nào đó là do bọn họ. Trong thời gian hắc tháp khóa bọn họ lại, bọn họ chỉ có thể đối mặt với ác ma giết chóc Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể tùy ý điều khiển hắc tháp, thậm chí kéo căng xiềng xích lôi những pháp sư vân thượng bị móc bóng cùng linh hồn tới đây. Trong lúc nhất thời bảy pháp sư vân thượng bắt đầu hoảng rồi. Đối kháng chính diện với Mạc Phàm thì đoán chừng không một ai trong số bọn bọ sống qua 5 phút đồng hồ. Lôi long vĩ, lôi điện lít nhít đan sen, cuối cùng vòm trời hóa thành một lôi long, thân thể lôi long chấn động thần bí nấp trong sương mù, chỉ có một đuôi dài lơ lửng ở phía trên mặt đất. Oanh, lôi long vĩ đập xuống chia mặt đất ra làm hai, hố to có thể so với khe nứt trên cao nguyên hoàng thổ. Sau khi tăng 50% sức mạnh, uy lực của lôi long vĩ cũng biến thành khủng bố. Tên pháp sư vân thượng kia dùng tất cả phòng ngự toàn thân, ngay cả ma cụ cũng hô hoán ra chỉ để giảm uy thế của lôi long vĩ này. Trong một mảnh cháy đen, pháp sư vân thượng này lảo đảo đứng dậy. Quần áo lam lũ, toàn thân nát nhừ, đòn đánh này không chết, bất chấp ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm. Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ đến thế. Có phải là mày vui mừng quá sớm rồi không? Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao những tên này đều không ghi nhớ vậy? Lúc đó mình đứng trên đỉnh tháp Dubai làm thí nghiệm dung hợp ma pháp, thật sự không có ai coi đó là một chuyện. Hỗn độn thập tự sao chép. Lôi long cửu vĩ. Mạc Phàm vung một tay khác, một ấn hỗn độn thập tự xuất hiện giữa bầu trời. Uy lực lôi điện trước đó chưa tiêu tan hoàn toàn, lại một lôi long vĩ tràn ngập lực hủy diệt hiện lên, thời gian rất ngắn ngủi. Một đuôi diệt địa. Mặt đất vốn có khe nứt, lôi long vĩ lại làm khe nứt này càng rộng càng sâu hơn, lôi điện trên mặt đất đan xen như mãng, điện quang chói mắt. Lại là một tầng kích, lôi long vĩ thứ ba xuất hiện trên cùng một vị trí, làm cho pháp sư ván thượng kiêu ngạo kia đập xuống mặt đất. Thân thể pháp sư vân thượng triệt để nát, máu thịt be bét. Thân thể không biết hóa thành bao nhiêu mảnh, tàn nhẫn hơn là lôi long vĩ vẫn còn đang tiếp tục. Phía sau còn có vài lôi long vĩ, căn bản chính là quất thi thể liên tục. Cội nguồn hắc ám tăng 50% sức mạnh của Mạc Phàm, mà Mạc Phàm lại nắm giữ pháp môn dung hợp, ma pháp hỗn độn hệ cùng ma pháp lôi hệ đều tăng lên tương ứng. Cũng không biết tên pháp sư vân thượng này ưu việt từ đâu, mới chống đỡ được lôi long vĩ đầu tiên đã ngông cuồng. Trên mặt đất, chỉ còn sót lại một miếng da. Để 6 pháp sư vân thượng còn lại bị hắc tháp khóa hồn bị dọa cho gần chết. Thử hỏi tu vi của những người này có thể chịu liên tiếp 9 đạo lôi long vĩ không? Đừng hoảng, chúng ta thua thì sẽ ở lại hắc ám vị diện vĩnh viễn. So với chết thì các ngươi cảm thấy linh hồn bị giàn vặt ngàn năm tốt hơn sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt tà đồ này, thủ lĩnh máu lai cao giọng nói. Chúng ta không thoát được hắc tháp của hắn, những pháp sư vân thượng khác nói. Nghĩ cách thoát khỏi đại dương hắc ám này đi. Tất cả ma pháp ám ảnh hệ đều dựa trên cơ sở khí, tức hắc ám nồng đậm dày đặc, thủ lĩnh máu lai tỉnh táo nói. Xác thực thì so với cái chết, bị giàn vặt sau khi chết mới là đáng sợ nhất. Bọn họ không thể bỏ qua tự do sau khi chết. Trước tiên dùng vật chất chuyển hóa trận, thủ lĩnh máu lai nói. Chuyển hóa thành chất liệu gì? Pháp sư vân thượng sau lưng hỏi. Có lợi với chúng ta. Mấy người chúng tôi đều là hỏa hệ, một tên pháp sư vân thượng trước ngực có một hỏa diễm xa hoa nói. Bị thiểu năng à? Thủ lĩnh máu lai mắng. Hỏa hệ. Tạm thời không nói hỏa hệ của tên kia mạnh như quái vật, cái chính là bất tử thần uy của trùng minh thần hỏa. Này là bọn họ không phải tạo thế, mà là tự đẩy bản thân vào tràng hỏa táng. Phong hệ khá có lợi, nhưng bọn họ bị vây trong hắc tháp thì làm sao? Pháp sư hỏa diễm xa hoa nói. Thủ lĩnh máu lai lắc đầu, không có mấy ai có tu vi quang hệ cao. Kỳ thực là thủy hệ thích hợp nhất, có thể trở thành quốc gia trên cát, nhưng không có mấy ai trong số bọn họ tu luyện. Thủy hệ. Thổ hệ, vậy thì thổ hệ. Quốc gia bọn họ có nhiều pháp sư thổ hệ, chiến trường sa mạc là dành cho bọn họ. Nhưng Mạc Phàm cũng có thổ hệ. Điểm ấy bọn họ biết, nhưng bọn họ cũng tuyệt vọng, muốn chuyển hóa vật chất có lợi cho bọn họ, thì còn phải tránh bảy hệ ma pháp của Mạc Phàm, không có nhiều lựa chọn. Chuyển đổi vật chất. Trong tay Mạc Phàm cũng có một ma cụ cũng có công hiệu tương tự như thế, lấy từ chỗ Tiêu viện trưởng, cứ việc là số lần dùng không nhiều, nhưng lúc mấu chốt vẫn luôn mang lại hiệu quả không tưởng tượng nổi cho Mạc Phàm. Giờ phút này những pháp sư vân thượng dùng trận pháp chuyển đổi vật chất cũng vậy, nhưng bọn họ không vận chuyển nguyên tố tấn công bọn họ, mà tiến hành chuyển đổi vật chất hắc ám, đưa pháp trận này bao phủ rồi tiến hành chuyển biến. Bất kể là khí tức ám ảnh hay vật chất hỏa diễm, hay nguyên tố lôi điện chưa tiêu tan, theo trận pháp chuyển đổi vật chất xuất hiện, tất cả đã biến thành kiên sa tối trầm. Mật độ kiên sa cực cao, có thể so với một ít vật chất khoáng, đoán chừng đụng vào kim loại, cái đầu tiên nứt ra sẽ là kim loại. Loại nguyên tố thổ này là trải qua ma pháp trận cường lực tụ tập, có thể chắc chắn rằng đây không phải đất cát bình thường đại dương hắc ám của Mạc Phàm nhanh chóng chuyển biến, lĩnh vực đầm hắc ám bị chuyển đổi thành đất cát cứng rắn, kiên sa lăn tới trầm ám vô cùng, phát ra từng tiếng vang to lớn, nghe vào như có mấy trăm thác nước chồng chất lên nhau. Sóng cát đánh tới, bọn họ muốn phá hủy hắc tháp của Mạc Phàm, muốn giải cứu những pháp sư vân thượng khác đang bị hắc tháp gắt gao vây lại. Nhưng thủ đoạn giết chóc của Mạc Phàm cùng ảnh duệ trưởng giả lại rất trực tiếp. Toàn bộ hắc tháp còn chưa bị phá vỡ, thì 4 pháp sư vân thượng phong hệ đã bị xử quyết. Còn lại 3 tên, bọn họ lợi dụng sóng cát đi cứu cũng không đáng gì. Kể từ khi bọn họ kéo đứt xiềng xích, linh hồn đã chịu tổn thương, sợ sau đó không tạo thành uy hiếp cho Mạc Phàm. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đạp trên những xà khoáng cứng rắn này lại phát ra những âm thanh như thủy tinh vỡ. Những xà khoáng này có góc cạnh rõ ràng, sắc bén, nếu như có một hồi tai họa như bão cát mà có chúng nó phủ lên, chúng sẽ biến thành lợi khí đâm thủng tất cả. Bỗng nhiên có một trận ý lạnh truyền tới toàn thân Mạc Phàm, ám mạch tăng tốc độ lưu thông. Mạc Phàm xoay người lại, phát hiện một sa chảo đánh xuống, to cỡ một gốc cổ thụ có tán cao chọc trời. Mạc Phàm hóa thành một chùm hắc quang, lấp lóe nhảy liên tục mà đại sa chảo không ngừng bốc lên từ biển cát. Những sa chảo này có lực lớn vô cùng, vị trí xuất hiện cũng rất quỷ dị, nếu như không có ám mạch cảnh báo sớm thì Mạc Phàm khó mà tránh được. Không ngừng ép, Mạc Phàm phát hiện những pháp sư vân thượng này xác thực không tầm thường, trình độ vận dụng pháp trận vượt qua đại đa số pháp sư siêu giai. Hê hê, tiếng cười của Ảnh Duệ trưởng lão không tên truyền ra. Mạc Phàm vui vẻ trong lòng, xem ra Ảnh Duệ trưởng giả muốn vận dụng tà chiêu. Mạc Phàm nhìn cái bóng của mình. Vừa nhìn thì Mạc Phàm phát hiện không biết từ khi nào trên tay Ảnh Duệ trưởng giả có thêm một cái chủy thủ, nhân lúc mình không để ý cắt một đường trên lòng bàn tay của mình. Đau rát, Mạc Phàm vô cùng tức giận, Ảnh Duệ trưởng giả muốn nhân cơ hội này cống hiến cho Hắc Ám Vương sao, làm sao lấy dao cắt tay mình, thần chí không rõ hay địch ta không phân. Đừng lãng phí thời gian, dùng bản lĩnh mạnh nhất của ngươi đi. Cần người đánh cho miệng đầy máu mới dùng tới thủ đoạn này sao, sớm dùng, để kết thúc cho nhanh đi. Ảnh Duệ trưởng lão phát ra âm thanh giả nua giả dối. Mạc Phàm nhìn lòng bàn tay, máu không ngừng chảy ra ngoài, gần như tạo thành một dây màu đỏ, sền sệt nhỏ biển cát. Mẹ nó, để lão tử tự làm không được sao? Ảnh Duệ nhà người ta đều mạnh mẽ như hổ, trong nháy mắt xé nát kẻ địch, Ảnh Duệ nhà mình thì đầu óc có chút vấn đề. Máu nhỏ xuống, tựa hồ như huyết ước ác ma trước đó vẫn chưa hoàn toàn rút hết, sau khi máu chảy xuống biển cát ám trầm này thì trong nháy mắt chuyển hóa thành màu đỏ. Hạt cát phẳng phất nóng lên, phẳng phất như vùng sa mạc đang có liệt diễm đỏ tươi thiêu đốt, nhưng nguyên tố thổ mật độ cực cao phẳng phất tìm được vương quốc của chúng nó, tất cả tập trung về phía Mạc Phàm. Huyết ước đại địa, đây là do thổ hệ thiên chủng tạo ra năng lực cấp bá chủ, trước đây Mạc Phàm dựa vào Sa Chi Quốc để đánh thức long hồn của Hắc Long Đại Đế. Vẫn còn có dư uy, Mạc Phàm nhìn những hạt cát màu đỏ như máu, toàn thân cũng sôi trào lên. Hạt cát màu đỏ nhảy lên thân Mạc Phàm, tạo thành sa khải màu đỏ tinh vi từ đầu đến chân. Tuy rằng hình thể không to bằng trạng thái ác ma hệ như núi non trước đó, nhưng loại vũ trang này thừa sức đối phó với những pháp sư vân thượng này. Huyết ước, đại địa trọng trang. Giơ tay phải lên cao, toàn bộ biển cát lại sao động lên lần nữa, có thể thấy cánh tay chảy máu của Mạc Phàm nắm một thanh Sa Chi kiếm, chỉ lên trường thiên. Cát bụi đầy, trên thanh Sa Chi kiếm hình thành một bão táp sa hồng càng lúc càng khổng lồ, đáng sợ hơn là trong gió lốc còn có hỏa diễm vô cùng vô tận, trong hỏa diễm lại còn lôi điện đan xen. Kiếm bão cắt mạnh mẽ nhất, lại dung hợp thiên lôi cùng thần hỏa, trên thân Mạc Phàm mặc sa khải màu đỏ đứng sừng sững trong bão cát, diễn biến thành một vị cuồng thần hủy diệt, kiếm còn chưa hạ xuống thì núi lở đất nứt, thiên địa vẩn đục. Đại địa chảm, lấy bão táp chảm xuống, tập kết cả tòa biển cát, hạt cát sắc bén cũng không trở thành ma chi bụi của những pháp sư vân thượng, mà lại hóa thành vũ khí giết chóc tuyệt mệnh của Mạc Phàm. Một chảm này làm cho đất nứt thành vài đoạn, bão táp xoắn nát vài tên pháp sư vân thượng từ hắc tháp chạy trốn ra ngoài. Mà lôi hỏa lại càng trọng thương vài pháp sư trong trận pháp chuyển đổi vật chất. Uy lực còn vượt xa dự tính của Mạc Phàm, phảng phất là lực lượng ác ma còn trên tay, Sa Chi kiếm hủy thiên diệt địa có thể chống lại cự long. Đại địa chảm để những pháp sư vân thượng này triệt để thảm bại, không thể tạo ra biển cát sắc bén như vậy, cuộc chiến này còn không đến mức kết thúc nhanh như vậy. Dưới đại địa trọng trang, Mạc Phàm gần như vô địch, tay cầm kiếm có hỏa văn, lại càng không sợ bất kỳ công kích của các pháp sư siêu giai này. Một thuẫn đập về phía thủ lĩnh máu lai, nhìn thấy biển cát lún xuống mấy chục mét, một hố thuẫn khủng bố thình lình xuất hiện, thủ lĩnh máu lai đứng trong đó run rẩy, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng nước mắt, tựa hồ như khoảnh khắc chọn tham gia vào cuộc tranh đấu này thì bọn họ đã là vật hy sinh. Thủ lĩnh máu lai có chút tuyệt vọng nhìn Tô Lộc. Tô Lộc đứng đó nhưng không nói lời nào. Nếu như đi theo Tô Lộc thì thật sự là muốn làm gì thì làm, như vậy bị Hắc Ám Vương giam cầm trong ô cờ nhỏ như này thì giải thích như nào? Mù quáng, ngông cuồng, đế quốc mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị diệt, huống hồ Tô Lộc còn lâu mới có thể khiêu chiến toàn thế giới. Đại địa trọng trang ra thân, Ảnh Duệ trưởng lão là Ảnh, lại dung hợp lôi cùng hỏa cực hạn, từng pháp sư vân thượng bị chảm sát. Cuối cùng thủ lĩnh máu lai nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hiện tại thủ lĩnh máu lai đã hối hận khi bước vào con đường hủy diệt, thực tế thời khắc đi theo Tô Lộc thì bọn họ chưa từng nghĩ tới hậu quả sao? Nếu có địa ngục, bọn họ không cần xuống địa ngục hay sao? Người phản kháng đều bị diệt trừ, kẻ uy hiếp đều bị giết toàn bộ. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á là một tổ chức công chính nhất, nên giữ gìn công ước ma pháp, nhưng lại triệt để bỏ qua công ước ma pháp công chính, tàn bạo, tập quyền, mang đến một hồi máu me. Nơi này chính là địa ngục, cuối cùng bọn họ theo Tô Lộc vào địa ngục này. Ở địa ngục thì Tô Lộc cũng chỉ là một quân cờ tù tội. Không chờ Mạc Phàm động thủ lĩnh máu lai tự bốc lên nắm cát sắc bén, nuốt vào trong cổ họng. Nhưng kiên sa này còn sắc bén hơn cả lợi khí kim loại. Thủ lĩnh máu lai làm vậy đang tự kết liễu bản thân, là tự trả giá con đường đã chọn. Mạc Phàm thấy hành vi cực đoan của thủ lĩnh máu lai này, không đôi mắt không hề có chút đồng tình. Bị sức mạnh lớn hơn phá vỡ tất cả, mới ý thức được tội ác của bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này mang ý nghĩa chỉ cần Tô Lộc tiếp tục thống trị Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, bọn họ sẽ tiếp tục tàn bạo cùng tàn nhẫn. Về phần ngoại trừ sát hại Phùng Châu Long thì còn bao nhiêu học giả khác nữa, chỉ có bọn họ mới biết rõ. ánh mắt Mạc Phàm nhìn Tô Lộc. Tô Lộc mới là căn nguyên của tất cả những thứ này. Tô Lộc kéo tất cả mọi người vào trong hắc ám vị diện, vọng tưởng nhân lúc dòng nước xiết hắc ám rối loạn thì chạy trốn. Nhưng Mạc Phàm không muốn để Tô Lộc rời đi, để Tô Lộc mãi trầm luân trong địa ngục hắc ám này, đây mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Ngươi lại một lần nữa nhận được cội nguồn hắc ám, âm thanh của hắc ám vương lần nữa truyền tới. Mạc Phàm lại nhận được thêm 50% sức mạnh, bây giờ ngoại trừ hoàng hậu cùng quốc vương của đối phương, thì trên căn bản không ai có thể động vào được Mạc Phàm. Cơ một sát cờ mạnh như vậy, nước cờ Mục Bạch có thể đi lại vô cùng rộng rãi. Tấn công quy mô lớn, Mục Bạch để chiến xa hắc ám Uyển Long đi càng sâu, quét sạch heo hao ba đầu cản đường Mạc Phàm cùng Mạn Châu xa hoa vu hậu. Hắc ám vương thấy quân cờ then chốt cũng không có tác dụng, lại còn bị giết ngược, trong lúc nhất thời ngoại trừ quân quốc vương Tô Lộc, cùng quân hoàng hậu tà ám thánh nữ có thể chống đỡ được thế cuộc, trên căn bản đều là mãn tính tử vong. Mạc Phàm, chúng ta nhất định phải giải quyết hoàng hậu, như vậy Hắc Long Đại Đế mới có thể chủ động tấn công Tô Lộc, Mục Bạch nói. Thực lực của Hắc Long Đại Đế cùng Tô Lộc hẳn là rất tiếp cận, bên chủ động mới là nước đi then chốt phân thắng bại. Hiện tại đột phá cản trở của quân hoàng hậu, Mục Bạch mới có thể đảm bảo Hắc Long Đại Đế lấy cách tấn công khiêu chiến Tô Lộc, như vậy phần thắng của Hắc Long mới lớn hơn nhiều. Tô Lộc nhất định phải ở chỗ này, những người khác phải sống sót đi ra. Hiện tại chỉ còn thiếu chút nữa. Vậy thì là quân hoàng hậu. Vị thánh nữ tà ám bày ra thực lực vượt xa hơn cả Mạn Châu xa hoa vu hậu. Đây chính là lá bài tẩy của Hắc Ám Vương. Mục Bạch đã tính toán qua, dù để Mạn Châu xa hoa vu hậu đi khiêu chiến thánh nữ tà ám bị áp chế 30% sức mạnh, phần thắng cũng không lớn. Huống hồ một khi Mạn Châu xa hoa vu hậu chết trận, hoàng hậu thánh nữ tà ám sẽ nhận được 50% sức mạnh, và lúc ấy không ai có thể chống lại thánh nữ tà ám. Tất cả kỳ chiêu trước đó, tất cả kế hoạch bảo toàn đều sẽ thất bại. Tuy rằng phần thắng bên bàn cờ Mục Bạch có phần thắng rất lớn, nhưng đây không phải là ván cờ, mỗi một quân cờ đều có sinh mệnh, nếu như vì thắng lợi, hy sinh một nhóm người, vậy Hắc Ám Vương thua. Vấn đề là Mục Bạch cần để cho nhiều người sống sót, ít nhất Asa Courier, Saga, Mạc Phàm, Hắc Long Đại Đế không thể chết. Dưới nhiều điều kiện phụ gia như vậy muốn thắng, tự nhiên ưu thế ván cờ trước đó không thể xem như là chiến thắng tuyệt đối. Cấm vệ quân căn bản không cần chuyển động. Mục Bạch, cậu nghĩ cách ép một đội Pháp Sư Vân Thượng vào góc chết Mạc Phàm, biết hiện tại là nước đi mấu chốt nhất. Tớ hiểu ý của cậu, nhưng như vậy có mạo hiểm quá mức hay không? Ngoại trừ tồn tại mạnh nhất như Tô Lộc cùng Hắc Long Đại Đế, tớ cảm thấy thực lực của thánh nữ tà ám đạt tới siêu giai đỉnh điểm. Hơn nữa còn nắm giữ tín ngưỡng tà thuật, loại năng lực này nguy hiểm khó lường, Mục Bạch nói. Nghĩ tới nghĩ lui, thì cách có lý trí là ép thánh nữ tà ám tới trước mặt Hắc Long Đại Đế, để Hắc Long Đại Đế giải quyết quân hoàng hậu mạnh mẽ này. Nhưng thực hiện được lại khó khăn vô cùng, không có Hắc Long Đại Đế gắt gao kẹp chặt lại Tô Lộc, Tô Lộc có thể ngầm chiếm các quân cờ khác. Còn một sách lược khác đó là để Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu tới đối phó thánh nữ tà ám. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu ở thế chủ động, áp chế 30% sức mạnh của thánh nữ tà ám, giả như thắng, toàn bộ nước cờ rộng mở, Tô Lộc cũng bị ép tới tuyệt cảnh. Nhưng nếu như thất bại, thánh nữ tà ám thay thế Tô Lộc sẽ giết toàn bộ quân cờ khác trên bàn cờ, không ai có thể ngăn cản. Một nước cờ khá mạo hiểm, Mục Bạch không đồng ý đặt cược tất cả trên thân Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Thay vì tin tưởng người khác thì không bằng tin tưởng bản thân, Mạc Phàm nói. Được, cậu không cần gấp, không thể để bọn họ nhận ra ý đồ của chúng ta, Mục Bạch trầm ổn nói. Không thành vấn đề, Mạc Phàm tạm thời ở tại chỗ đợi lệnh. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu áp sát thánh nữ tà ám của đối phương, Hắc Long Đại Đế cũng từ bỏ một quân cờ bên mép, ép vào khu vực hoàng hậu ám tà. Lợi dụng cấm vệ quân, kẹp lại vị trí thánh nữ tà ám muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời hoàng hậu ám tà bị vây quanh ở ba hướng. Hắc ám vương điều động hoàng hậu tà ám, đưa gần tới đoàn đội Pháp Sư Vân Thượng khác. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu ép vào, nỗ lực ăn một quân chiến xa. Nhưng lúc này Hắc ám vương dùng sát chiêu, đổi vị trí giữa quốc vương cùng chiến xa. Vương xe đổi chỗ, mới vừa rồi còn tư thế vây quanh, trong lúc nhất thời các quân cờ lại như tự chui đầu vào lưới. Mục Bạch thấy cảnh này nhưng không hoang mang. Nhếch lên khóe miệng, nhanh chóng lấy tư thế vây quanh tản ra bốn phương tám hướng, đồng thời trong quá trình tản ra cũng tránh Tô Lộc, thánh nữ tà ám hung hăng liên thủ, càng bạo ngược về phía chiến xa Pháp Sư Vân Thương. Saga, Mạc Phàm, tới lúc cần hai người rồi. Dương Đông kích Tây. Từ ban đầu thì mục tiêu của Mục Bạch không phải là thánh nữ tà ám, mà là một chiến xa Pháp Sư Vân Thượng khác. Hơn nữa nhất định phải do Mạc Phàm giải quyết quân cờ đoàn Pháp Sư Vân Thượng, như vậy có thể cho Mạc Phàm nhận thêm 50% sức mạnh. Hắc Ám Vương cho rằng Mục Bạch sẽ hy sinh Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu để Hắc Long Đại Đế ăn thánh nữ tà ám. Trên thực tế Mục Bạch cho rằng để một người không làm người khác thất vọng đi đối phó thánh nữ tà ám, bàn cờ này mới có thể toàn thắng. Lấy quân giáo chủ, chiến xa của ta để nuôi Mạc Phàm, để Mạc Phàm tăng thực lực, sau đó lại dùng để đối phó với quân hoàng hậu của ta. Hắc Ám Vương giờ mới hiểu được ý đồ của Mục Bạch. Được lắm, Dương Đông kích Tây, dùng cờ pháp lấy chiến nuôi chiến. Giới thiệu cho ngài một quyển sách mang tên Binh Pháp Tôn Tử, sẽ tăng cao kỳ nghệ của ngài, Mục Bạch nói. Dù cho là một vị chúa tể hắc ám, cũng sẽ chịu thiệt thòi không văn hóa. Một đội pháp sư vân thượng khác, giờ khắc này sắc mặt của bọn họ đều rất kém. Đội pháp sư vân thượng khác đối mặt với Mạc Phàm, nhận được một lần cội nguồn hắc ám trước đó đã thua trận. Hiện tại Mạc Phàm nhận được cội nguồn hắc ám lần nữa, bọn họ thế nào cũng sẽ chết. Mạc Phàm bước vào trong ô cờ. Mạc Phàm vẫn là bên tấn công như trước đó. Trên thực tế dù có là bên bị động, bị áp chế 30% năng lực thì Mạc Phàm vẫn không cảm thấy những pháp sư vân thượng là đối thủ của mình. Lấy chiến nuôi chiến. Đây là điểm tốt của những quân cờ cấp thấp, có thể thông qua nuốt nhiều quân cờ khác để tăng thực lực của bản thân. Hoàng hậu Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu của bọn họ không đánh lại thánh nữ ám tà cũng không quan trọng, đã bồi dưỡng được một quân cờ có đủ thực lực chống lại thánh nữ ta ám. Chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, một người có tám hệ như Mạc Phàm, nắm giữ ma pháp dung hợp, tăng 50% sức mạnh rồi lại thêm 50% nữa, năng lực khá là khủng bố. Dù sao cội nguồn hắc ám dựa trên thực lực cơ sở của bản thân, Mạc Phàm đã được tăng cường lên gấp bội. Không hề có chút ngoài ý muốn nào, đội pháp sư vân thượng này bị Mạc Phàm làm cho triệt để tan rã. Chiến dịch lần này có kéo dài lâu hơn một chút, là bọn họ hiểu đại thể hiểu năng lực cùng hệ dung hợp của Mạc Phàm, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cũng chỉ là sống thêm được một lúc. Cuối cùng vẫn biến thành khẩu phần lương thực của Mạc Phàm. Người đã ba lần nhận được cội nguồn hắc ám vương mở miệng nói. Tôi còn phải cảm tạ hắc ám vương đã bồi dưỡng, Mạc Phàm nói. Ma pháp hắc ám tới từ hắc ám vương, kỳ thực không có vấn đề gì cả. Khuôn mặt hư vô của hắc ám vương như hé một nụ cười. Một trò chơi, cho dù bị nhân loại tính toán đủ kiểu, nhưng hắc ám vương cũng không đi tính toán lại. Thực tế hắc ám vương tình nguyện nhìn dáng vẻ gian khổ của những sinh vật không cùng chủng tộc trong một tuyệt cảnh vì cầu sinh tồn, mà không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Hắc ám vị diện xưa nay đều như vậy, nếu muốn cầu sinh tồn, nếu muốn làm người thống trị, xưa nay cũng chỉ có một pháp tắc, không phải là làm sao lấy lòng bản thân, mà là làm sao cạnh tranh với người khác. Mục tiêu kế tiếp chính là thánh nữ ám tà. Xử lý xong thánh nữ tà ám, Tô Lộc ngay lập tức nhận đại họa giáng xuống đầu. Chỉ cần Tô Lộc chết, trận phân tranh này giành được thắng lợi, thừa thế xông lên. Thời khắc mở ra trận chiến này, Mạc Phàm chưa từng nghĩ sẽ có thể toàn thân trở ra, nhưng Tô Lộc chết ở hắc ám vị diện, vậy thì kết cục lại khác rồi. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, trước sau sẽ có những phe phái khác tiếp quản, chỉ cần Tô Lộc chết là được. Hơn nữa, khi Thiệu Trịnh triển khai kế hoạch chiến lược 2 vạn cây số đường ven biển, hứng chịu quấy nhiễu của Tô Lộc. Tô Lộc chết đi, tin rằng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á cũng có thể ước lượng qua một thoáng quan hệ với người Hoa. Nói bị Tô Lộc kéo vào trong địa ngục, chẳng bằng nói Mạc Phàm ước gì nhấn chết Tô Lộc ở chỗ này. Thánh nữ ám tà, giải quyết xong thì Tô Lộc đừng hòng trở lại Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đừng hòng lại gây thêm sóng gió. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, đứng trong ô cờ của mình, thánh nữ ám tà đang kéo tà váy, nửa khuôn mặt được che dưới mũ bào, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng cằm nhọn tinh xảo của người châu Âu. Hắc ám vương cũng không ngu, lợi dụng tính cơ động của quân cờ khác, mà để cho thánh nữ tà ám nắm quyền chủ động tiến công. Chuyện này mang ý nghĩa Mạc Phàm sẽ bị áp chế 30% sức mạnh. Trên chiến trường này, ngoại trừ hai quốc vương thì thánh nữ ám tà chính là tồn tại mạnh nhất. Hiện tại là bên có lợi thế. Mạc Phàm nhận được tăng cường gấp 3 lần thì làm sao? Như đỉnh vị giả. Tuy bọn họ cũng là pháp sư siêu giai, bán bộ cấm chú, nhưng tồn tại này dù cho có một đội siêu giai có tới, cũng không phải là đối thủ. Thực lực của Mạc Phàm tăng lên 3 lần, xem như tăng mức độ lớn, nhưng thật sự là đối thủ của thánh nữ tà ám sao? Thánh nữ ám tà bước vào trong ô cờ, thong dong bình tĩnh, hai tay để trước ngực, giống như là tín đồ thành kính, trên thân lộ ra từng tia thánh tính, căn bản là không đáng sợ như lời đồn. Biết tôi đang làm gì không? Thánh nữ ám tà mở miệng nói, khẩu âm đặc biệt, trầm bổng cao quý, hiển nhiên từ nhỏ đã được giáo dục không tầm thường, tinh tế qua từng cử chỉ lời nói. Cầu xin. Mạc Phàm nhìn dáng dấp, thuận miệng nói. Là đang cầu xin cho cậu. Thánh nữ ám tà Du Cai nói. Chúng ta quen nhau sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Không quen, nhưng tôi nghe đứa con thứ tư của tôi nói vì cậu mà chết. Ba đứa con của tôi như là sư tử trong sở thú. Bị roi, bị người thuần dưỡng, bị lồng sắt mài rũa đi bản tính. Chỉ có đứa con thứ tư, dù lồng sắt dày nặng cỡ nào, roi sắc bén cỡ nào đều không thuần phục được nó. Nó có ý nghĩ riêng của mình, càng kế thừa ý chí của tôi. Thánh nữ ám tà Du Cai nói. Lãnh tước. Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Trước đó nghe người đàn ông châu Âu, tóc dài nói thánh nữ ám tà là người khai sáng tín ngưỡng tà lực, Điều này xúc phạm nghiêm trọng tới pháp tắc của Hắc Ám Vương, vì thế mà thánh nữ ám tà bị heo hao ba đầu kéo vào trong Hắc Ám vị diện. Hiện tại thánh nữ tà ám lại nhắc tới đứa con thứ tư. Lãnh Tước là người thừa kế của cái tín ngưỡng tà ác này, liên tưởng là có thể đoán được. Vì để mẹ của mình thoát khỏi biển khổ, tất cả những nó làm lại có gì sai đây? Thánh nữ ám tà Du Cai lộ ra nụ cười từ ái, âm lãnh, quỷ dị, tà mị. Rõ ràng là mặc đồ của tín nữ, thân thể khéo léo như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều lộ ra khí tức tà trí ám. Hóa ra Lãnh Tước cấu kết với Cù Phu cũng là mở ra một cánh cửa cứu rỗi, để nữ nhân ở Hắc Ám vị diện có thể rời đi. Trầm Hương cứu mẹ, Lực Phách Hoa Sơn. Còn tưởng rằng Hồng Y giáo chủ đều là những kẻ có vấn đề về đầu óc, một lòng giết chóc gây họa, kết quả có những người mang trong lòng một ít nguyên nhân rất quan trọng. Tôi không giết Lãnh Tước, hắn chết như nào đến giờ tôi cũng muốn biết, Mạc Phàm trả lời. Đơn giản là một tiện nhân nào đó vì muốn dụ giáo hoàng gia mà làm trò hề, con của tôi trở thành quân cờ cho ạ. Tuy nhiên cậu cũng có một phần công lao trong đó, âm thanh của thánh nữ ám tà Du Cai càng lúc càng lạnh lẽo. Tiện nhân kia chính là Tát Lãng. Mạc Phàm có chút bất ngờ, có vẻ như thánh nữ ám tà này biết không ít chuyện. Cậu cho rằng tôi sẽ thù hận người phụ nữ đáng thương đó. Phục sinh thần thuật, phục sinh thần thuật, phục sinh thần thuật không thể nào phục sinh cho người bị kéo vào Hắc Ám vị diện. Vì sao ả phụ nữ đó có thể từ trong quan tài băng đứng dậy mà vẫn hoàn hảo? Thánh nữ ám tà nói tiếp, dường như là đang nói tới chuyện khác. Tựa hồ như thánh nữ ám tà đối với chuyện của thế giới người sống đều nắm rõ, trong lòng bàn tay, bao gồm cả Isisa phục sinh từ trong quan tài băng. Vì sao tôi lại bị nhốt ở đây? Vì sao Isisa lại có thể rời đi? Thánh nữ ám tà nói tiếp. Lúc này thánh nữ ám tà đã không còn nói chuyện với Mạc Phàm, mà đang lẩm bẩm gì đó, giống như là đang lên án. Trầm Hương cứu mẹ, Lực Phách Hoa Sơn, là một truyền thuyết mang tên Phá Núi Cứu Mẹ. Truyền thuyết Trung Hoa này, bắt đầu bằng một tình yêu bị ngăn cấm giữa một nữ thần và một thần dân. Nữ thần Tam Thánh Mẫu đang đi trong một khu rừng, thì bất ngờ cô gặp một học giả trẻ tuổi tên là Lưu Hương. Theo câu chuyện tiếp diễn, định mệnh đã kết hợp họ với nhau hết lần này đến lần khác, đến khi nữ thần cuối cùng ưng thuận lời cầu hôn và lấy anh làm chồng. Nữ thần và thần dân ấy sinh được một bé trai, đặt tên là Trầm Hương. Nhìn xuống từ thiên đường, anh trai của nữ thần là Dương Tiễn, thần ba mắt, giận dữ. Làm sao em gái của mình có thể vi phạm sắc lệnh thiên đường, và kết hôn với một thần dân? Trong cơn thịnh nộ chính đáng, ông nhốt cô vào một trong những ngọn núi linh thiêng của các đạo sĩ Trung Hoa, ngọn Hoa Sơn. Người con trai bán thần của cô, bấy giờ chỉ là một cậu bé, đi đến Hoa Sơn tìm mẹ. Ở đó, cậu bé gặp được một đạo sĩ người mà đã truyền lại cho cậu bé võ thuật đặc biệt. Sau nhiều năm, sau khi cậu bé lớn lên và thành thạo giáo lý của đạo sĩ, sư phụ ban tặng cho cậu ta một cái diều thần thông. Với sức mạnh trời ban và lòng tự tin, cậu bé đánh bại chú của mình trong trận chiến, và sau đó bừa nứt ngọn Hoa Sơn, cứu thoát được mẹ. Thậm chí ngày nay ở tỉnh Thiểm Tây trên mặt phía tây của ngọn Hoa Sơn, có một tảng đá khổng lồ bị bừa thành ba mảnh, một di tích được để lại của Trầm Hương, cứu Tam Thánh Mẫu. Du Cai, hôm nay ngươi nói hơi nhiều. Rồi đấy, Hắc Ám Vương mở miệng cắt ngang những lời điên cuồng của Du Cai. Ngài cũng sợ sao? Thánh nữ ám tả Du Cai bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh như lửa nhìn Hắc Ám Vương. Ta chưa bao giờ sợ, Hắc Ám Vương nói. Nhưng không sợ tôi nói một ít sự thật cho những người sắp rời khỏi Hắc Ám vị diện này. Sao? Ngài có dã tâm nhưng chưa bao giờ nói cho thế nhân, còn để cho vô số người bi thương vì ngài. Vì ngài mà đau khổ, lại vì ngài mà cầu khấn, thánh nữ ám tả Du Cai nói. Thậm chí còn đang chỉ trích cái gì đó với Hắc Ám Vương. Những lời này của ngươi không truyền tới được sâu trong linh hồn của ta. Ta chỉ là một kỳ đồ, Hắc Ám Vương bình tĩnh trả lời. Ngài có bao nhiêu phân thân? Mỗi phân thân lại đại diện cho một thiên tính mà ngài chưa từng biểu lộ. Ngài dùng linh hồn kiên nghị nhất để đi ức chế phân thân khác. Có thể là ở thế giới người sống, ngài quản thúc bọn họ thật tốt. Còn ở Hắc Ám vị diện, những ngày qua ngài lại như từng con ngựa hoang mất đi dây cương, rong ruổi tùy ý. Trên Hắc Ám chi địa, thánh nữ ám tả Du Cai tiếp tục nói một cách cay đắng. Mạc Phàm đứng đó, đầu óc mơ hồ. Thánh nữ ám tà này tinh thần đã thất thường. Mới vừa rồi cuộc nói chuyện còn đang nói về Lãnh Tước, coi mình là một kẻ thù. Hiện tại lại mắng Hắc Ám Vương, phảng phất như hiểu rõ mọi thứ về Hắc Ám Vương. Người này, như một cuồng đồ có dã tâm bừng bừng, vọng tưởng tranh đoạt thống trị. Bỗng nhiên thánh nữ ám tà chỉ vào Tô Lộc. Tô Lộc cũng nhíu mày. Cái con mụ điên này đang làm cái mẹ gì vậy, còn không mau giết Mạc Phàm đi. Bọn họ có thể đi ra ngoài từ trong Hắc Ám vị diện, vậy mà còn đứng đó nói mấy lời cổ quái kỳ lạ. Nhưng so với người kia thì hắn lại như đứa trẻ 3 tuổi, dã tâm nhỏ bé không đáng kể, trí mưu nhỏ bé không đáng kể, lòng dạ càng nhỏ bé không đáng kể, thánh nữ ám tà nói tiếp. Tô Lộc nghe xong đen cả mặt, bản thân mình như đứa trẻ 3 tuổi. Tô Lộc mình đường đường là nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, là người từng chinh phục Hắc Long Đại Đế. chỉ cần rời khỏi nơi này, Tô Lộc mình sẽ là người dẫm đại thiên sứ thánh thành, chân chính trở thành nhân vương. Vị bác gái này, bác có thể nói ra tên được không? Mạc Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Nói lan man, mắng Hắc Ám Vương, xem thường thủ đoạn cùng chí mưu của Tô Lộc, vậy xin hỏi bác gái đang nhắc tới ai? Giáo Hoàng, Tát Lãng, Isisa, hay là một người nào đó từ đầu đến cuối vẫn núp trong bóng tối, như Hắc Ám Vương khoác áo choàng thật dài đang điều khiển ván cờ này? Văn Thái, Văn Thái, Văn Thái, Thánh Nữ Ám Tà thật sự nói ra cái tên này, thậm chí còn lặp lại 3 lần, mỗi lần thì âm thanh lại cao vài dB hơn lần trước, thậm chí câu cuối còn kéo dài, toàn thân run rẩy. Văn Thái, Thánh Tử Văn Thái, ông ta thì làm sao? Không phải ông ta đã chết rồi sao? Tại sao ở nơi trầm thấp nhất Hắc Ám vị diện, nơi mà vĩnh viễn không thấy bất kỳ sinh vật nào khác, giống như lưu vong ở nơi xa xôi vô ngần, trong vũ trụ hắc tù không có thứ gì? Một người ngay cả tính mạng bản thân còn giữ không xong, vậy lấy tư cách gì đánh đồng với ta? Tô Lộc nhất thời cười lớn. Còn tưởng con mụ điên này sẽ nói ra cái tên nào đó độc nhất vô nhị, lộ ra bí mật động trời gì ở thế giới người sống, rốt cuộc lại nói tới Văn Thái. Văn Thái chơi không lại người em gái Isisa, bị đánh vào địa ngục hắc ám. Vợ của Văn Thái phát điên, đi khắp thế giới tìm kiếm hung thủ, lạm sát người vô tội. Con gái suýt thì biến thành tế phẩm phục sinh của Isisa, rơi vào địa ngục hắc ám. Nghe mà chán nản, sao mà so được với nghị trưởng châu Á một tay che trời như Tô Lộc mình được. Văn Thái có tiếng nhưng không có miếng. Lấy Văn Thái để so với mình, đúng là buồn cười cực điểm. Ngươi cười cái gì? Thánh Nữ Ám Tà nhìn Tô Lộc, khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Ít nhất thì ta vẫn còn sống, nhưng Văn Thái thì sao? Ngươi có thể đi chết được rồi, một mình ta có thể giết chết tất cả mọi người, Tô Lộc nói. Ha ha, Thánh Nữ Ám Tà Du Cai cười, cười tới mức như nghiêng người về phía sau. Còn, tưởng là nhân vật hung ác như nào, hóa ra là một con mụ điên, Tô Lộc lạnh lùng khinh thường nói. Hóa ra đồ ngu ngốc như các người, rốt cuộc hiện tại vẫn không biết ai muốn tước đoạt đi sinh mệnh của các người. Hóa ra các người ngu tới mức đến hiện tại cũng không biết. Thánh Nữ Ám Tà Du Cai cười lớn. Asakorier tựa hồ như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương không bị lay động, như là một ngọn núi lạnh màu đen, không cảm giác được chút tâm tình nào. Người đang thao túng sinh tử, nỗ lực bắt nhốt linh hồn các người, lại chính là người mà được coi như là thánh nhân, được truyền tụng như thần linh ở thế giới người sống của mấy người. Lão Hắc Ám Vương đã bật tin, một người đan dệt di thiên âm mưu, tiến vào Hắc Ám vị diện, trưởng quản Hắc Ám vị diện. Tất cả các người đều cho rằng người đó cam nguyện chấp nhận thẩm phán của thế giới, như Giê-xu cam nguyện trở thành một bộ thi thể khô trên thánh giá, chịu cực khổ, chỉ vì muốn tỉnh lại lương tri chân chính của thế nhân. Nhưng các người thật sự biết được dã tâm của người đó không? Người đó khinh thường cái gọi là xưng vương ở thế giới người sống, Hắc Ám vị diện lại bao la mạnh mẽ hơn thế giới người sống gấp 100 lần. Đây mới là mưu đồ của người đó. Mọi người thương tiếc, mọi người kính trọng, mọi người cao thượng với người đó, trở thành sức mạnh tín ngưỡng giúp người đó thống trị Hắc Ám vị diện vĩnh hằng chí cao nhất, không phải bị kéo vào vực sâu hắc ám, mà là tự Văn Thái mở ra cánh cửa này. Ta cùng Isisa tranh đấu cũng chỉ là đang may áo cưới cho Văn Thái. Isisa máu lạnh vô tình, lại càng tôn lên vẻ cao thượng của Văn Thái. Văn Thái phục sinh Isisa là vì tiếp tục chia sẻ thế giới người sống. Văn Thái được toàn bộ người trên thế giới tôn trọng, nhưng điều đó không làm thỏa mãn dã tâm của Văn Thái. Bây giờ Văn Thái được tọa nguyện trưởng khống Hắc Ám vị diện, lấy những kẻ ngu si như mấy người trở thành quân cờ để mua vui. Nhưng các người có nghĩ tới không, nếu Văn Thái có thể lấy lữ nhân như các người làm quân cờ, thì làm sao không thể đem 4-7 Nam Châu làm quân cờ? Hạ một bàn để tất cả chủng tộc trở nên chiến loạn, điên cuồng, địa ngục tràn đầy tử vong. Các người ngu xuẩn tới mức nào? Các người ngu xuẩn tới mức nào? Các người ngu xuẩn tới mức nào? Âm thanh của Thánh Nữ Tà Ám Du Cai như phát điên quát, như là gào thét ra tất cả oán niệm cùng thù hận chồng chất trong nội tâm. Khi Du Cai vẫn còn đang tại vị làm thánh nữ, danh tiếng vượt qua cả Isisa. Văn Thái ở phía sau, tùy ý nhìn hai người bọn họ tranh đấu, cuối cùng trở thành thánh tử trong lòng mọi người. Đến Hắc Ám vị diện, Du Cai dùng tất cả cướp đoạt tín ngưỡng chi lực tà ác, cuối cùng vẫn chỉ là đang làm áo cưới cho người này. Bất luận có tới chỗ nào, đều không thoát được. Thậm chí hiện tại còn thê thảm hơn, bị biến thành một quân cờ thịt, cho phân thân thiên tính của người này tìm niềm vui. Du Cai đã như vậy, lại còn sợ chết hay dằn vặt gì nữa sao? Mạc Phàm cùng Asakorier đều ngây dại. Hắc Ám Vương là Văn Thái. Văn Thái là Hắc Ám Vương. Thánh Nữ Ám Tà này nói có thật không? Nhưng có một chuyện khó mà giải thích. Hắc Ám Vương có thể bố trí bàn cờ như vậy, mang ý nghĩa sống chết tất cả mọi người trên bàn cờ đều bất quả là, nằm trong một ý nghĩ của Hắc Ám Vương. Thánh Nữ Ám Tà hy vọng mọi người mang chuyện này ra ngoài, nói cho thế nhân. Nhưng Hắc Ám Vương không muốn thánh nữ âm tà mở miệng, thật sự thánh nữ ám tà có thể mở miệng nói sao? Trừ khi Hắc Ám Vương không để ý, hoặc thánh nữ ám tà này đang nói dối. Mạc Phàm nhìn Asacorier. Hiển nhiên người mang tâm tình chập chờn nhất là Asacorier. Văn Thái là cha, nếu như những gì thánh nữ tà ám nói là thật, như vậy thì hiện tại Hắc Ám Vương mà Asacorier thấy. Những gì cô ta nói có phải sự thật không? Asacorier nhìn thân ảnh bán hư vô của Hắc Ám Vương, dùng ngữ khí bản thân cũng không thể tin được mà hỏi. Giờ khắc này ta chỉ là một kỳ thủ, Hắc Ám Vương cũng không kiêng kỵ, trả lời Asacorier. Ngươi muốn trở thành người thống trị cả hai vị diện, vậy mà ngươi lại muốn trở thành người thống trị cả hai vị diện. Tô Lộc chỉ vào Hắc Ám Vương. Tô Lộc không ngừng lặp lại câu nói này, một lần rồi lại một lần nữa, phảng phất đây là việc không có khả năng xuất hiện cũng không có khả năng hoàn thành. Chúa tể hai vị diện. Tô Lộc làm nghị trưởng châu Á, dã tâm bừng bừng muốn thống trị hiệp hội ma pháp của bốn châu lục còn lại, ngoài ra còn muốn nhiều quốc gia phải thần phục dưới sự thống trị của Tô Lộc. Nhưng đó cũng đã đủ trở thành vương giả trí cao vô thượng trong nhân loại, trong vị diện kia còn bao nhiêu đế quốc yêu ma mạnh mẽ, vẻn vẹn một yêu tộc Thái Bình Dương đã bao phủ yêu khiếu, tấn công 70% quốc gia cùng thành thị nhân loại. Huống hồ yêu tộc còn không phải nhân vật mạnh mẽ nhất trong vị diện kia, còn cực nam đế vương Sahara, yêu hoàng Côn Lôn, Amazon, Đại Tây Dương, núi Anper. Đều là tồn tại đế quốc đáng sợ hoàn toàn có thể chống lại nhân loại. Muốn chinh phục vị diện này càng như chuyện viển vông. Mà Hắc Ám vị diện được đồn đại, còn rộng lớn hơn, phức tạp hơn vị diện nhân loại, Hắc Ám Vương là thần nơi này, không thể lay động. Như điều mà Đại Thiên Sứ Michael ở Thánh Thành lo lắng. Trong tương lai ngàn năm, Hắc Ám tập kích, không có tia ánh sáng nào, chỉ có buổi tối, sinh vật Hắc Ám cuốn lên cuộc chiến diệt thế, chiếm hữu nơi này cho bản thân. Michael tiêu diệt Minh Vương Trảm Không, vì để tạo phúc ngàn năm. Đây cũng không phải là không có lửa mà có khói, điều này trong cao tầng nhất Hiệp hội Ma Pháp, nhưng là tồn tại tiên đoán. Giống như mực nước biển không ngừng dâng lên, điều này có thể đoán được. Trăm nghìn năm sau, thế giới này sẽ bị bóng tối bao phủ, lượng lớn sinh vật hắc ám sẽ xuất hiện, giống như thảm thực vật mà trải rộng khắp thế giới. Đến lúc đó sợ là núi cao bình nguyên mà nhân loại sinh tồn cũng bị cướp đoạt. Vì thế Hắc Ám Vương sẽ trở thành người thống trị hai vị diện, đây là điều tuyệt đối có thể xảy ra. Chẳng biết vì sao phảng phất Tô Lộc gặp phải lôi đình trọng thương. Âm mưu, quyền mưu. Giả như tất cả những thứ thánh nữ ám tà nói là sự thật, rằng Văn Thái chính là kẻ có âm mưu đáng sợ nhất trên thế giới này, dã tâm của Văn Thái không một ai nhìn thấu được, thậm chí thế nhân còn gọi là thánh tử. Văn Thái ở Hắc Ám vị diện, lập tức trở thành thần, tiếp quản khống chế tất cả nơi này. Sinh mệnh của người ngắn ngủi không quá trăm năm, 5 tháng sau khi chết lại dài đẵng, quản trưởng quản người chết cùng người sống, ai có địa vị cao hơn thì đã cực kỳ rõ ràng. Đây chính là nguyên nhân Văn Thái có thể tạo ra một hồi chiến tranh để xưng danh cho bản thân, nhưng lại chọn thỏa hiệp. Đây là nguyên nhân Văn Thái không cần tranh đấu, nhưng đã thu được tất cả thắng lợi từ sớm. Tô Lộc tin. Tô Lộc tuyệt đối tin. Bởi vì lúc này mới giải thích được. Hắc Long Đại Đế từng là cự long bảo vệ thánh tử Văn Thái. Văn Thái không muốn chết thì có ai làm gì được. Văn Thái chọn lựa chết đi là vì đuổi theo quyền chúa tể vị diện cao hơn. Đây mới là dã tâm, quyền mưu, âm mưu của Văn Thái. Thánh nữ ám tà nói không sai, so với những thứ này, nghị trưởng châu Á như Tô Lộc quả thực như trẻ con 3 tuổi. Thật sự là mất hứng. Hắc Ám Vương thở dài. Chơi cờ là chơi cờ. Bất luận người yêu thích chơi cờ nào cũng không hy vọng người khác e ngại thân phận của mình, mà cố ý nhường, điều này sẽ làm cho ván cờ tẻ nhạt vô vị. Hắc Ám Vương thích loại trò chơi này, nhưng cuối cùng lại có người làm cho rối. Nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, một ván cờ, cũng không hoàn toàn đạt đến chân thực. Vì lẽ đó mà ngươi muốn tự sát sao, Zukai? Đối mặt với một người nhận được 3 lần cội nguồn hắc ám, đồng thời là kẻ thù đưa con trai ngươi vào thánh tài viện, ngươi lại đưa hắn một phần đại lễ thắng lợi miễn phí, cũng giúp hắn rời khỏi hắc ám vị diện. Để hắn mang tin tức Văn Thái đã trở thành vương của hắc ám vị diện công bố cho tất cả mọi người, khiến mọi người biết bộ mặt thật của ta sao? Hắc Ám Vương hỏi. Tôi có thể coi như không nghe thấy gì, hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện tuyên dương. Dù sao thì so với mạng sống, thì có chút bí mật cũng chỉ để nát trong bụng. Mạc Phàm nhún vai một cái. Khiếp sợ thì khiếp sợ. Mang sống mới là quan trọng nhất. Hắc Ám Vương. Có phải Văn Thái? Mặc dù vậy, từ lúc yêu thích hạ một bàn cờ giết chóc là có thể thấy được, Văn Thái này cũng chưa chắc đã là Văn Thái thánh hiền như xưa. Rất tốt, ta thích câu nói này của ngươi, làm tốt thân phận quân cờ. Làm chuyện mà bây giờ nên làm. Hắc Ám Vương Văn Thái chỉ vào Mạc Phàm, cười nói. Vậy ngài là Văn Thái sao? Mạc Phàm bồi thêm một câu. Địa ngục Trung Quốc của các ngươi có thập điện Diêm Vương, nhưng vừa mới nhắc tới trưởng quản sinh tử, mọi người thường sẽ nhắc tới Diêm La Vương, vì sao lại thế? Hắc Ám Vương hỏi. Là vì Diêm La Vương có thanh danh lớn nhất. Hắc Ám vị diện cũng vậy, Hắc Ám Vương chưa chắc là có một vị, sở dĩ mọi người gọi là Hắc Ám Vương vì là kẻ có danh vọng mạnh nhất trong tất cả các vương. Thực sự tiếc quá, ta không phải là Hắc Ám Vương Văn Thái mà các ngươi kỳ vọng, nếu như thật sự hắn có dã tâm bừng bừng, muốn trở thành chúa tể hai vị diện, vậy thì làm sao có thời gian ngồi đây chơi cờ cùng các ngươi. Khuôn mặt bán hư vô của Hắc Ám Vương dần hiện ra. Asa Corrier nhìn, từ không chút nào áp chế được tâm tình của mình, cho tới chậm rãi bình tĩnh cùng thất vọng. Đó không phải là Văn Thái, không phải là cha của mình. Giống như Hắc Ám Vương nói, không chỉ có một vị Hắc Ám Vương, hoặc là dù cho Hắc Ám Vương chỉ có một, nhưng lại có vô số phân thân mang thiên tính, mỗi phân thân mang thiên tính hóa thành từng nhân cách, vậy thì đó cũng không phải Văn Thái. Được rồi, thời gian tán gẫu kết thúc, có thể để ta xem một hồi quyết đấu đặc sắc vì mạng sống được chưa? Hắc Ám Vương hỏi lần nữa. Rất tình nguyện ra sức, Mạc Phàm nở nụ cười. Âm mưu cũng được, quyền mưu cũng được, Văn Thái là người âm mưu nhất thế giới cũng tốt. Đều không có liên quan gì tới mình, mà Mạc Phàm cần sống sót rời khỏi đây. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, Mạc Phàm không ngại đi thắp nén hương, cảm tạ ân bố vợ không giết mình. Cậu không nói, vậy thì tôi sẽ nói, có những người không xứng đáng với danh vọng đang có, mà lại có những người không nên bị lãng quên, thánh nữ ám tà lạnh lùng nói. Lúc này Mạc Phàm cảm nhận được cỗ sát nghiệm trên thân thánh nữ tà ám, cường đại tới mức như một con liệp xa, đang từ trong sóng biển đột nhiên lao ra nhào cắn tới người mình. Mạc Phàm biết cuộc chiến này sẽ không bởi dăm ba câu nói mà kết thúc. Có những người nhìn qua cao cao tại thượng, cuối cùng vẫn vì chút lợi ích trên tay người, lòng tham là dấu ấn trong linh hồn vĩnh viễn không xóa đi được trên những người, như thánh nữ tà ám, nếu không thì Du Cai coi như là tranh cử thất bại, như thế nào lại rơi vào kết cục như này. Hiện tại Mạc Phàm có vài lần trồng chất cội nguồn hắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cho chỉ là một ánh mắt cũng có thể gian dệt ra một tường ý niệm dày đặc, ngăn thánh nữ tà ám lạnh lùng yêu khiếu ở ngoài. Trên thân thánh nữ ta ám bắt đầu lột xác, nắm giữ tín ngưỡng tà lực đáng sợ, nhưng người căm hận, oán nộ, phỉ nhổ cũng đều sẽ hóa thành lương thực tinh thần cùng sức mạnh cội nguồn của thánh nữ ám tà. Áo bào tín ngưỡng trên thân rút đi, lộ rõ tấm thân thịt đầy những hình xăm ám xanh, một cặp sừng tà thần chui ra từ trán, mọc trên đỉnh đầu. Một đuôi đỏ tươi như rắn từ trong váy hồng lộ ra, vung vẩy tản mát ma khí quỷ dị như phấn hoa, rồi lại như một con bò sát xấu xí tỏa ra mùi tanh tưởi, đang khuếch tán độc khí ra xung quanh. Sừng tà thần, đuôi tà thần, từ một vị phụ nhân trong nháy mắt biến thành một quái vật da dày ám thanh, dáng vẻ thánh nữ ám tà này biến hóa rất tương tự với lãnh tước lúc đó, nhưng cặp sừng kia trưởng thành hơn, đuôi càng tráng kiện hơn. Sừng trở nên lớn vô cùng, như chạm vào tầng mây đen. Trên tầng mây không ngừng có những đốm lửa lóng lánh, theo thánh nữ tà ám hất đầu, nhất thời có một cái sừng chống trời rơi vào chỗ của Mạc Phàm, hướng xuống mặt đất mang theo tính hủy diệt. Đốm lửa màu đỏ trải rộng như từng đạo bụi gai roi xích, áp chế hành động của Mạc Phàm. Sừng chống trời khóa chặt Mạc Phàm, không trốn đi đâu được. Tà lực cường thịnh, dù cho là có được 3 lần cội nguồn hắc ám, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận thánh nữ ám tà này, mang tới lực áp bách đáng sợ hơn, thậm chí tiếp cận chí tôn quân chủ, như là Hải Vương Khô Lâu. Mạc Phàm nhìn hắc tuyến trên đầu, hắc tuyến đang dần mờ nhạt. Những gầm gừ của thánh nữ ám tà trước đó, ngoại trừ nói ra một ít bí mật, còn có một điểm tốt, đó là giúp Mạc Phàm kéo dài một ít thời gian. Thánh nữ ám tà là phe tấn công. Thực lực Mạc Phàm chịu 30% áp chế, nhưng cũng là thứ then chốt trong cuộc chiến này. Mà áp chế sẽ theo thời gian trôi qua mà dần yếu bớt, biến thành màu nhạt, nói rõ áp chế đang giảm dần. Đến thời gian nhất định thì áp chế sẽ biến mất. Sau khi cảm nhận được mạnh mẽ của thánh nữ ám tà, Mạc Phàm cảm thấy không cần thiết va chạm vào lúc này. Kéo dài thời gian, đợi áp chế mất đi hiệu quả. Mạc Phàm không ngừng búng tay, mỗi lần búng tay sẽ tạo ra một gợn sóng không gian nho nhỏ, giống như từng cái lưới vớt màu bạc, vớt toàn bộ những đốm lửa rồi quăng đi chỗ khác. Không có đốm lửa đỏ hạn chế, tốc độ hành động của Mạc Phàm lập tức tăng lên. Giống như một tia sáng sẽ nhảy lên, trong khoảnh khắc từ chỗ này sang chỗ khác, cả ô cơ không có chật hẹp như khi nhìn qua, mấy cái ma pháp của Mạc Phàm phóng qua thánh nữ ám tà lại gần như không nhìn thấy. Sừng chống trời, đụng một cái mặt đất nứt ra, nhưng Mạc Phàm đã không còn ở chỗ đó. Cội nguồn hắc ám tăng lên không phải chỉ là sức mạnh của Mạc Phàm, bao gồm cả ma pháp không gian hệ, thậm chí còn mở được mấy tinh tọa không gian. Sau khi có một cái chân thò ra từ đoàn tàu tốc hành thời không, sau đó lại tiến vào chuyến lữ hành thời không tiếp theo. Cảm giác này như một lão pháp sư đã luyện tập ma pháp không gian hệ tới đỉnh cao, ở khắp mọi nơi, tùy ý qua lại, không thể dự đoán giây tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu. Tử trục la bàn. Mạc Phàm cũng không mãi trốn tránh, sẽ tìm kiếm một cơ hội thích hợp để phát động tấn công. Mạc Phàm nhảy không gian tốc độ cao, ở trước mặt thánh nữ tà ám lấy ra một la bàn thần thánh màu bạn nối liền điểm mình bước qua. La bàn vừa hiện lên, hồng trục trọng yếu nhất lại xuyên qua gáy thánh nữ ám tà. Mà quá trình này thánh nữ ám tà gần như là bất động, lơ lửng giữa trời, trong thời gian nháy mắt phần cổ bị trục tử vong đánh xuyên qua. Đây là ma pháp không gian hệ siêu giai tử trục. Sau khi Mạc Phàm trở thành pháp sư không gian hệ siêu giai, cũng không đủ thời gian luyện tập. Nhưng thực lực tăng lên do cội nguồn hắc ám, làm cho Mạc Phàm dùng ma pháp này cũng không khó khăn. Luận về uy lực thì tử trục tuyệt đối vượt qua thánh tuyệt quang hệ, nhưng uy lực không gian hệ đều bắt nguồn từ lực lượng tinh thần của bản thân ma pháp sư. Hiện tại lực lượng tinh thần của Mạc Phàm mạnh mẽ, tử trục la bàn cũng thành công xuyên qua gáy của thánh nữ ám tà. Lỗ thủng ở gáy không có máu tươi tràn ra. Đầu của thánh nữ ám tà vẫn đang chuyển động, con mắt tràn ngập oán độc nhìn Mạc Phàm. Thánh nữ ám tà không chết. Vị trí này cũng không phải điểm yếu của thánh nữ ám tà. Mạc Phàm không hy vọng một ma pháp không gian hệ siêu giai có thể hàng phục loại tín ngưỡng ma vật tà ác cực điểm. Mạc Phàm vẫn giữ một khoảng cách, thăm dò tấn công. Mạc Phàm, loại tín ngưỡng tà ác chi lực này như từng ống dẫn linh hồn màu đỏ, khôn ngừng truyền vào cơ thể cung cấp sức mạnh cho thánh nữ ám tà. Cậu cần chặt đứt liên hệ giữa thánh nữ ám tà cùng những tín ngưỡng giả vận chuyển kia. Mục Bạch nói với Mạc Phàm. Sợi linh hồn màu đỏ, tương tự như hồng ma phụ niệm. Mạc Phàm hỏi. Tương tự nhưng khác biệt. Cậu nhìn kỹ những ống dẫn màu đỏ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì đó là những u linh bay lượn xung quanh thánh nữ ám tà. Mục Bạch tiếp tục nói. Tuy rằng không biết vì sao Mục Bạch lại hiểu rõ những thứ này, nhưng Mạc Phàm dựa theo nhắc nhở của Mạc Phàm, bắt đầu quan sát xung quanh thánh nữ tà ám. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện mỗi lần thánh nữ ám tà dùng sức mạnh, quanh thân đều sẽ hiện ra âm quang, đang truyền năng lượng giống như Mục Bạch đã nói. Có ống dẫn thì hẳn là có người truyền. Người truyền lại là... Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn theo ống dẫn màu đỏ, trong giây lát phát hiện một đoàn tử linh màu đỏ, như mây khói trôi nổi trên đỉnh đầu thánh nữ ám tà, hiện ra từng khuôn mặt phẫn nộ, căm hận, thù ghét. Giống như trong một buổi lễ long trọng, một phụ nữ bán bóng bay, nắm lấy dây, giữ bóng bay lửng trên không trung. Nhưng thánh nữ ám tà lại cầm đầu người, mặt người, dây là từng ống dẫn linh hồn màu đỏ cắm vào sống lưng. Thấy rồi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không gấp, dù sao hiện tại sức mạnh còn bị Hắc Ám Vương áp chế, chỉ cần kéo dài một lúc, sức mạnh sẽ triệt để được gỡ bỏ giam cầm. Khuôn mặt thánh nữ ám tà dữ tợn, không chỉ mang theo căm hận mãnh liệt đối với Mạc Phàm, càng như là phát tiết không hết lửa giận với thế giới này. Vì thế gọi thánh nữ ám tà là mụ điên cũng không quá đáng chút nào. Mạc Phàm không cần thiết phân thắng bại với thánh nữ ám tà phát điên phá hủy tất cả. Rốt cuộc hắc tuyến cũng biến mất rồi. Hắc Ám Vương phát ra tiếng cười gằn. Đại khái cảm thấy tiếc hận với hành vi ngu xuẩn của thánh nữ ám tà, vốn có thể có được một ít thẻ đánh bạc, thậm chí có thể dựa vào hai quân cờ quốc vương cùng hoàng hậu này, mà hoàn toàn lật mình. Bây giờ nhìn lại thì cái hy vọng này càng xa vời rồi. Trước tiên là chặt đứt ống dẫn linh hồn này, ra tốc độ của Mạc Phàm nhanh tới mức khoa trương. Trong một giây có thể hoàn thành 4 lần dịch chuyển tức thời. Mỗi một lần dịch chuyển tức thời có thể xa tới tận 700-800 mét. Giả như cho Mạc Phàm thời gian ấp ủ đầy đủ, thì một lần có thể dịch chuyển tận 1-2 cây số. Thân ảnh cực tốc lấp lóe, giống như một chùm ánh bạc không hợp lẽ thường. Khí tức của ảnh duệ trưởng lão cũng nồng nặc, dựa vào thân Mạc Phàm, biến ảo ra cho Mạc Phàm một cái lang nha chùy vô cùng to lớn. Bóng đen đảo qua, lang nha chùy đánh vào những linh hồn màu đỏ, trong lúc nhất thời vỡ tan ra như mặt nạ làm từ đất. Mỗi một khuôn mặt nát tan, thánh nữ ám tà lại thiếu đi một đạo tín ngưỡng chi lực, có thể thấy hình thể thánh nữ ám tà đang thay đổi, tín ngưỡng ban tặng áo giáp, lợi chảo, sừng đang dần yếu đi. Mạc Phàm không gấp, bản thân thánh nữ ám tà là một người điên, càng đối mặt với đối thủ cuồng nộ như vậy thì càng không thể vội vàng. Rốt cuộc tất cả ống linh hồn của thánh nữ ám tà đã bị Mạc Phàm đánh nát, thánh nữ ám tà tìm một cơ hội nhào tới trước mặt Mạc Phàm, móng vuốt chộp lấy bụng của Mạc Phàm. Đây là muốn móc ruột của Mạc Phàm ra. Bỗng nhiên toàn thân Mạc Phàm hiện ra lôi trước ấn, như một áo giáp do lôi điện đan dệt, che giữa Mạc Phàm cùng thánh nữ ám tà. Lôi điện nổ tung đánh bay Mạc Phàm cùng thánh nữ ám tà ra ngoài. Tránh được đòn tập kích này, Mạc Phàm đứng lên, lạnh lùng nhìn thánh nữ ám tà. Loại người điên như bà thím cho rằng thế giới đều tà ác xấu xí giống như mình, vậy địa ngục hắc ám đúng là một kết quả tốt cho cô. Giữa ngón tay Mạc Phàm hiện lên lôi điện cùng hỏa diễm, màu tím cùng màu đỏ như hai phiến lá không cùng màu sắc. Sau khi đầu ngón tay Mạc Phàm lướt xuống thì lập tức nổ tung cả khu vực, lập tức thấy như liệt hỏa bay lượn, như cự phượng phẩy lông vũ đỏ tươi, mà những chớp giật kia như lôi quang giao long, thân thể dài cuốn thành một trụ nâng trời. Cự phượng cùng lôi giao đi chỗ nào là chỗ đó hóa thành cho tàn, thánh nữ ám tà liều mạng chống lại, làn da ám xanh không ngừng tan ra, khuôn mặt thống khổ cực điểm, bị ánh chớp soi tới đặc biệt rõ ràng. Ảnh sát vạn mâu. Lôi hỏa còn chưa ngừng, một vạn hắc ảnh cự mâu, tạo thành cực mâu luyện ngục, chúng nó xuyên qua linh hồn của thánh nữ ám tà, để cho thánh nữ ám tà chịu dằn vặt đau khổ nhất trên thế gian. Thân hình thánh nữ ám tà bị lôi hỏa nướng sắp biến thành thây khô, linh hồn lại chịu tàn phá đáng sợ, trong lúc từ một quái vật tà khí dồi dào lại biến thành bà lão lọm khọm. Mạc Phàm không chút thương hại nào. Lại một vết nứt răng cưa hỗn độn, vết rách hỗn độn hoàn, toàn không nhìn phòng ngự cùng độ cứng mà cắt thân thể thánh nữ ám tà, cắt ra thành hai đoạn. Thánh nữ ám tà không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là như một oán quỷ bò trên đất. Trùng minh thần hỏa. Mạc Phàm hạ xuống một đạo thiên hỏa, thiêu đốt thánh nữ ám tà thân hình câu diệt. Tín ngưỡng tà ác. Loại tà thuật này vì để đạt được mục đích mà thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn, luyện chế hắc xúc yêu, thánh nữ ám tà luôn nói mình là người bị lợi dụng, là quân cờ bị vứt bỏ. Nhưng tín ngưỡng tà ác chi lực là do thánh nữ ám tà sáng tạo, cũng là người khai sáng cho Hồng Y giáo chủ lãnh tước. Loại tà lực này vốn không nên xuất hiện trên thế giới này, vẫn là thân hình câu diệt tốt nhất, phòng ngừa thánh nữ ám tà trong hắc ám vị diện không ngừng đầu độc người sống học tập. Thật là tẻ nhạt vô vị, hắc ám vương mang theo vài phần không cam lòng. Nhưng lợi dụng Mạc Phàm không ngừng có được cội nguồn hắc ám, đánh bại được quân hoàng hậu, một chiêu này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắc ám vương. Dù sao không có ba lần tăng thì Mạc Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nữ ám tà. Còn lại quân cuối cùng Mục Bạch nói. Ngươi thắng, ngươi và bằng hữu của ngươi có thể rời khỏi nơi này, hắc ám vương nói. Tô Lộc nghe được câu này, nhất thời nổi trận lôi đình. Có ú gì? Chiến đấu của mình cùng Hắc Long Đại Đế còn chưa bắt đầu sao? Tại sao nói là kết thúc rồi? Ngươi đang xem thường Tô Lộc ta sao? Tô Lộc nói với hắc ám vương. Ngươi không đần, theo ta thấy quyết đấu giữa ngươi cùng Hắc Long Đại Đế, phần thắng của ngươi quá nhỏ, hắc ám vương nói. Ta phải móc ra toàn bộ tim gan phèo phổi của con rồng này ra, Tô Lộc nói. Vậy thì ta chờ mong màn biểu diễn của ngươi. Hắc ám vương không thích Tô Lộc. Toàn thân Hắc Long Đại Đế tràn ngập huyết dịch dung nham, bản thân Hắc Long như một dãy núi màu đen, máu chảy uốn lượn xuống, càng như một dòng suối đỏ chót, rơi xuống nước, vì thế lấy núi lửa màu đen đang sôi trào để hình dung Hắc Long Đại Đế không quá đáng chút nào. Tô Lộc là bên bị ăn, vì thế sức mạnh bị áp chế đi 30%. Hắc ám trường hà cuốn rất nhiều người vào trong. Bản thân ma pháp này đã tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần của Tô Lộc, vết rách khế ước để Tô Lộc suy yếu khó phục hồi. Hắc Long Đại Đế căn bản không để ý sau lưng Tô Lộc còn ma pháp cổ quái nào, Hắc Ám Vương tạo ra bàn cờ giúp Hắc Long Đại Đế có một cơ hội báo thù hoàn mỹ. Tô Lộc không tránh thoát được, càng không có bất kỳ viện trợ nào. Lúc trước vì để chiến thắng Hắc Long Đại Đế, Tô Lộc nham hiểm dùng tà thuật hiến tế để phá hủy cổ họng Hắc Long Đại Đế, để Hắc Long không cách nào phun ra long viêm chân long. Trước đó chiến đấu với Mạc Phàm, Hắc Long Đại Đế phun ra long viêm chỉ bằng quả cầu lửa trong dạ dày, không phải long viêm chân long. Nhưng lúc này Hắc Long Đại Đế ngẩng đầu lên, long viêm chân long ở cổ đốt lên, nhiệt lượng như muốn vượt qua khỏi ô cơ áp chế của Hắc Ám Vương làm bỏng tất cả mọi người xung quanh. Cũng trong lúc đó độc tính để thực quản của Hắc Long Đại Đế nát ra. Mặc dù liều lĩnh làm cho cổ họng bị thiêu hủy, Hắc Long Đại Đế cũng phải cho Tô Lộc nếm mùi long viêm chân long. Uy lực của long viêm chân long gấp mấy chục lần long tiên. Không phải chất lỏng có tính ăn mòn, lại không phải liệt hỏa viêm thuần túy, đó là khí phá hoại của chân long từ lúc mới sinh ra đã mang theo, thiên phú hủy diệt cùng hậu thiên không ngừng rèn luyện. Như lửa, có thể đóng băng ngàn dặm, như độc, lại tinh khiết cực điểm. Gào gừ, toàn bộ long cảnh, thối giữa, đốt thủng, dường như muốn tách ra. Nhưng Hắc Long Đại Đế vẫn phun ra long viêm chân long, băng hóa màu đen để tất cả bị trực tiếp hòa tan, ngay cả cho tàn cũng không còn sót lại. Tô Lộc dưới chân long viêm chân long, cảm nhận được sự phẫn nộ đến từ Hắc Long. Lúc trước Tô Lộc dùng trăm phương ngàn kế ức chế năng lực mạnh nhất của một chân long là cực kỳ sáng suốt, bởi vì khi đối mặt với Hắc Long Đại Đế dù có chết, cũng phải phun ra long viêm chân long. Tô Lộc cảm nhận được sợ hãi vô cùng vô tận. Chinh phục Hắc Long. Khi nào nhân loại mới nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa như long viêm chân long? Khi Tô Lộc chịu long viêm phẫn nộ của, toàn thân đã như là một cô thây khô. Trên người Tô Lộc có từng ánh sáng xanh lục đang không ngừng lượn lờ. Đại khái là một ma khí rất đỉnh cấp nào đó, đang không ngừng cung cấp sinh mệnh chi thủy cho Tô Lộc. Nhưng long viêm vẫn đang thiêu đốt. Long viêm chân long hầu như không tiêu tan. Hắc Long Đại Đế tàn bạo phun ra long viêm. Hắc Long Đại Đế cũng không thể nào cắt hủy diệt chi viêm trong cổ họng. Long viêm đang cướp đi sinh mệnh của Tô Lộc, cũng đang từng chút cướp đi sinh mệnh của Hắc Long Đại Đế. Xem ra Hắc Long Đại Đế không hy vọng nhất để Tô Lộc sống trên thế giới này. Không tiếc bất cứ giá nào mà giết Tô Lộc. Hống! Lại là một long viêm. Gáy của Hắc Long Đại Đế đã triệt để lìa ra, không nói những long viêm chân long tràn ra từ khe nứt thấy mà giật mình, càng tuôn ra độc tính. Asakorio nhìn thấy hành động điên cuồng của Hắc Long Đại Đế, khóe mắt đã đỏ. Hắc Long Đại Đế đang tự sát, nhưng nếu có thể cùng Tô Lộc đồng thời hủy diệt trong Long Viêm, Hắc Long Đại Đế tuyệt đối không hối hận. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cái con rồng ngu xuẩn không thể cứu chữa này. Tô Lộc nổi giận, thân thể vừa mới có được một ít sinh mệnh, nhưng lập tức bị Long Viêm Chân Long thiêu hủy. Tử vong càng lúc càng gần, Long Viêm Chân Long so với cấm chú còn đáng sợ hơn. Loại vật chất tai hại kia lưu lại ở khu vực này, cũng đang điên cuồng ăn mòn sinh mệnh của Tô Lộc. Tô Lộc còn muốn lợi dụng một ít pháp môn, tiến hành kéo dài trận chiến. Đợi hắc tuyến áp chế biến mất, Tô Lộc sẽ có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nhưng Tô Lộc tuyệt đối không nghĩ Hắc Long Đại Đế lại làm ra chuyện như vậy. Cương liệt vô cùng, dù cho ngọc đá cùng vỡ thì Hắc Long Đại Đế chắc chắc sẽ không dừng lại. Long viêm thứ ba phun ra, toàn bộ ô cờ đã không chịu được mà đổ nát. Long viêm tràn ra, biến thành một mảnh viêm dịch hỏa hải màu đen. Sức mạnh của Hắc Long Đại Đế đã tới mức Hắc Ám Vương, cũng không áp chế triệt để được. Thân thể Tô Lộc trong biển lửa màu đen, mắng chửi rồi lại dãy giụa, nhưng dần không có âm thanh phát ra, dần dần thân thể cũng không còn hoạt động. Ma khí sinh mệnh chi thủy màu xanh lục không ngừng bổ sung sinh mệnh cho Tô Lộc, tựa hồ cũng bị Long Viêm Chân Long thiêu hủy, thi thể Tô Lộc cũng biến thành than. Tô Lộc không ngã xuống, mà đứng như cột ở đó. Con ngươi không còn, chỉ còn lại nét mặt sợ hãi cùng phẫn nộ trên khuôn mặt màu đen, càng phần nhiều hơn là không cam lòng. Ba lần Long Viêm của Hắc Long Đại Đế, như đẩy chính bản thân Hắc Long Đại Đế phía vực tử vong. Những Long Viêm không bị khống chế rót vào thực quản của Hắc Long Đại Đế, bắt đầu chảy xuống dạ dày, đốt cháy nội tạng. Thân thể khổng lồ như núi cũng bắt đầu lay động, có dấu hiệu sụp đổ. Asakorio nhìn Hắc Long Đại Đế, trong mắt rơi đầy lệ, nhưng không nói ra được câu nào. Hắc Long Đại Đế giết Tô Lộc, nhưng chính Hắc Long Đại Đế cũng cách tử vong không xa. Hắc Long cuối cùng trên thế giới này cũng biến mất từ đây. Đi đi, không còn thống khổ nữa, không còn tức giận nữa. Đến vạn nhai long mộ trong truyền thuyết, nơi đó có hàng vạn tộc nhân của ngươi, sẽ không còn cô đơn nữa, không phải chờ đợi nữa. Nơi đó sẽ mang lại cho ngươi vui sướng. Asakorio lẩm bẩm, như là đang tiễn Hắc Long Đại Đế rời đi. Hắc Long Đại Đế không dãy giụa dư thừa. Nó nằm trên long viêm của chính mình, tùy ý để long viêm phần diện. Giống như một con rồng đang ngủ trong xào huyệt, an tường không phát ra một tiếng thống khổ. Thương tích khắp người, ngay cả linh hồn cũng tàn tạ. Hắc Long Đại Đế ở trong liệt hỏa màu đen, đôi mắt nhìn Asakorio, Mạc Phàm, Mục Bạch, Saga. Tựa như mang theo từng tia cảm kích. Cảm kích bọn họ có thể để mình chết theo cách cao quý này, mà không phải là làm nô bộc cho Tô Lộc, làm một ác long đánh mất lý trí cùng tôn nghiêm. Vù vù vù vù. Hắc Long Đại Đế dần biến thành một bộ long cốt khổng lồ. Dần dần long cốt cũng sụp đổ, rải rác trên long viêm thật lâu không tắt. Chẳng biết Hắc Ám Vương đã rời đi từ khi nào, đặc biệt không thỏa mãn với kết quả này. Nhưng Hắc Ám Vương giữ lời hứa, Hắc Long Đại Đế phá hủy phần cuối của ván cờ, có một hành lang dãy núi u ám. Hiển nhiên chỉ cần đi theo con đường này thì có thể rời khỏi Hắc Ám vị diện. Mạc Phàm đỡ Asakorio đang khổ sở, Saga rồi đi vào trong hàng lang u ám. Những người khác cũng liên tục đuổi tới, không bao lâu ba người đã chìm trong đám người. Trong số này có chút là cấm vệ quân may mắn còn sống, có chút là tử tù bị nhốt trong rừng rậm Hắc Ám. Hắc Ám Vương cũng thả bọn họ ra ngoài. Hành lang u ám có chút chật chội, trên mặt mỗi người vui sướng khi được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Cuộc chiến này là Mạc Phàm mệt bờ hơi tai. Đi ra khỏi hành lang u ám, Mạc Phàm phát hiện đang ở Hồng Hải. Tà dương màu vàng phóng qua gò núi chiếu xuống mặt biển, gió biển mát mẻ trong lành, hít sâu vào một hơi, những hắc ám bẩn thỉu trong phổi như được thanh trừ. Chuyến hành trình hắc ám này, thực sự là dài, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Xác thực là chúng ta đã trải qua thời gian rất dài, Saga nhìn hướng mặt trời lặn, nói rất chân thật. Chỉ là tôi đang nói tỉ dụ, Mạc Phàm nói. Có chút mộng, sau khi tỉnh lại cảm thấy đã qua mấy thế kỷ. Thời gian tiến vào hắc ám vị diện cũng không hẳn là rất lâu, nhiều nhất là 7-8 ngày. Hình như xác thực chúng ta đã đi rất lâu. Asakorio tựa như nhận ra điều gì đó. Một năm. Đúng, một năm. Cả hai người đều khẳng định nói. Mạc Phàm có chút mơ hồ, cũng nhìn Tà Dương, nhưng không may là Tà Dương đã lặn mất. Hai người đừng đùa nữa, chúng ta nhiều nhất chỉ trôi qua mấy ngày, làm sao có khả năng trôi qua một năm. Mạc Phàm nói. Trong thuyết thứ nguyên, còn có một lý luận liên quan tới thời gian hệ. Bởi thời gian của vị diện là vận tốc chia đều trôi qua, vì thế mà thời gian trong một vị diện là cố định, tương đương là bất biến. Nhưng chúng ta xuyên qua vị diện, trong vị diện kia, thời gian lại lấy một tốc độ khác trôi qua. Saga nói, trời nhanh chóng tối lại, ba người không có khí lực chạy tới một thôn, trang yên tĩnh gần Hồng Hải, ở lại đó. Asakorio phải trở về Hy Lạp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Mạc Phàm cũng sẽ đi theo Asakorio một chuyến, trước tiên là động viên Tâm Hạ đã một năm không gặp. đàng hoàng giải thích rõ về chuyến lữ hành hắc ám lần này. Saga phải trở về Thánh Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi đã lộ thân phận thì nhất định phải trở về Thánh Thành, không còn là học sinh Thánh học phụ Ó Gió S, cũng không còn là thực tập sinh của Tháp Ma Pháp Quảng Châu, lại càng không phải em gái của thủ lĩnh phản quân. Đây là việc không cách nào thay đổi, sau khi được Đại Thiên Sứ chọn, vận mệnh nhất định là sẽ như vậy. Thôn trang nhỏ mọc đầy trà là, tựa hồ như vừa trải qua một mùa mưa đặc biệt dồi dào nước, thảm thực vật đều rất rậm rạp, giống như một đảo nhỏ nhiệt đới mỹ lệ chưa bị mọi người khám phá. Nằm sau một gian nhà dùng cọc gỗ dựng cao, cát trắng sạch sẽ trải ở phía trước, ánh mắt nhìn xuyên qua mấy cây trà là, vừa vặn có thể thấy hải hà màu xanh lục bích, mùi thơm không biết do thực vật nào tản ra, Mạc Phàm không khỏi thả lỏng toàn thân. Thật tốt khi vẫn còn sống, nơi như hắc ám vị diện, quả thực là từng giây từng phút hít thở trong ác mộng, đều là khói độc, chướng khí, tử khí vẩn đục, dù cho không gặp phải sinh vật đáng sợ uy hiếp, thân thể cũng sẽ từ từ yếu đi, hủ hóa. Đến đây, nếm thử đi thánh nữ tự mình vào bếp, làm một bàn gà nướng giòn rắc gia vị, chưa bưng lên mà đã ngửi thấy được hương vị làm người ta chảy nước miếng. Mỗi miếng được cắt rất tinh xảo, phía dưới còn có rau sống, để phần gà nướng này không ngấy. Dùng rau sống cuốn thịt gà đã bỏ xương, cắn xuống một miếng làm người ta quên đi những gian khổ trước đó, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của kẻ tham ăn. Nâng ly lên, chúng mừng chúng ta trở về từ cõi chết, cũng tiêu diệt u lớn ác tính nhất châu Á. Mạc Phàm nâng ly, trong đó có chứa rượu trái cây, mặc dù có chút mạnh nhưng Mạc Phàm một hơi cạn sạch. Nơi này không có tủ lạnh, rượu được đặt vào sông lạnh lẽo, nước sông ướp lạnh làm vị rượu vừa đủ, không lạnh tới mức làm người ta buốt răng, lại có thể giải đi phiền muộn. Cụm ly, hai vị nữ trung hào kiệt cũng không lãng phí một giọt rượu nào, cũng một hơi cạn sạch như Mạc Phàm. Rất nhanh trên mặt của hai vị mỹ nữ đã đỏ ửng, khí sắc trắng xám như được tưới đều lại như là càng tỏa ra mị lực đặc biệt, có thể nói là khiến người ta vui tai vui mắt. Không lâu sau Mạc Phàm bày ra tửu tính, không khỏi khoác vai Asa Corrier cùng Saga. Asa Corrier cùng Saga không khỏi nhìn Mạc Phàm. Rốt cuộc là vẫn bại lộ ra bản tính rồi. Chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử, không nói nhiều, vừa hay có ba người, chúng ta kết bái đi. Mạc Phàm ôm trái ấp phải nói. Kết bái là gì? Là người ngoại quốc, Saga cảm thấy rất lạ với từ này. Chính là nhất bái thiên địa, nhị bái. Không đúng, không đúng, có biết kết bái vườn đào không? Asa Corrier, không phải cô đã xem qua rất nhiều chuyện Trung Quốc sao? Dùng phương thức Hy Lạp của các cô giải thích cho Saga một chút. Mạc Phàm nói. Đại khái giống đứng trước mục sư tuyên thề, bất luận Mạc Phàm có bần cùng, bệnh tật, già yếu thì hai người chúng ta cũng phải đối xử với Mạc Phàm như đối xử với chồng, ngoại trừ ở cùng phòng. Asa Corrier giải thích như vậy cho Saga. Quốc gia của hai người còn có loại nghi thức này, rất thú vị. Hay lắm, tôi có thể lấy danh nghĩa Đại Thiên Sứ ra tuyên thề, từ nay về sau chúng ta kết bái làm chị em. Saga nói, là anh em. Ở đây có hai người chúng tôi là nữ giới. Asa Corrier nở nụ cười. Saga gật đầu, mặt Mạc Phàm đen lại, cảm giác là tự đào hố cho mình nhảy. Thiểu số phục tùng đa số. Mạc Phàm trở thành một thành viên kết bái chị em với bọn họ, vốn Mạc Phàm còn đang đắc chí, có thể nói với người khác rằng, Đại Thiên Sứ Gabin ở Thánh Thành là anh em với mình. Thánh nữ Paternan thần miếu cũng thế, nhưng giờ Mạc Phàm lại có cảm giác bị hai nữ đại lão bao nuôi, không còn chút thô bạo như trước đó, một phen sự nghiệp khí phách lẫy lừng đã héo rồi. Uống tới say mềm, Mạc Phàm lên giường. Gian nhà này cũng rất đơn giản, giường gỗ cùng chăn bông, đơn sơ nhưng rất thoải mái, vốn tưởng là sẽ khô cứng thô ráp, nhưng lại mềm mại đến bất ngờ. Sáng sớm Mạc Phàm tỉnh lại trong tiếng rít gào cùng hai cái bạt tai. Đi ra bên ngoài rửa mặt, Mạc Phàm sờ má của mình. Phát hiện hai dấu bàn tay không biến mất, chẳng trách là mềm mại tới bất ngờ, thân thể khiêu gợi của hai người kia, cộng thêm phần ngực mềm mại, làm sao mà không ngủ thoải mái cho được. Đáng tiếc là uống say, không xảy ra chuyện gì, không phải vậy chuyến lữ hành này mới triệt để đáng giá. Tôi cần đi Thánh Thành phục mệnh, Saga có chút mất mát nói. Saga cũng không muốn trở thành Đại Thiên Sứ Gabin, chỉ muốn làm Saga, làm một học sinh Thánh học phụ Ó Gió S, chăm chú làm những thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú. Nhưng thánh mệnh khó làm trái, Saga nhất định phải trở về Thánh Thành, lấy thân phận người canh gác tối cao của thế giới này, để đối mặt với tất cả những gì xảy ra tiếp theo. Chuyện của Tô Lộc, Mạc Phàm hỏi, em sẽ xử lý tốt, thầy không, cần lo lắng vì chuyện này đâu, Saga nói. Vậy thì tốt, quốc gia của tôi lắm tai nạn, nhân dân cần tôi, tổ chức cần tôi cần nhanh chóng quay về, Mạc Phàm nói. Cậu không tới Paternan thần miếu sao? Asa Corrier không hiểu hỏi, gần đây tâm hạ ở trong nước. Vậy tôi còn cần tới Paternan thần miếu để làm cái gì? Mạc Phàm nói. Ai biết được cậu là một người đàn ông có trách nhiệm, sẽ không để cho bất luận người tình nào cảm thấy thất vọng. Lời nói của Asa Corrier mang thâm ý. Mạc Phàm vươn tay ra, sờ đầu Asacoria, nói, yên tâm, tình nhân ở Paternan thần miếu có mỗi cô thôi, chúng ta trải qua một năm ở hắc ám vị diện, cũng nên tách ra thôi. Tôi còn rất nhiều tình lang. Asacoria bỏ tay Mạc Phàm ra, không cam lòng yếu thế nói. Tôi có nghe qua Mạc Phàm gật đầu, nhưng Asacoria lại nhíu mày. Cậu vẫn nên đi cùng tôi tới Paternan thần miếu một chuyến, có vài thứ tôi cần giao cho cậu. Asacoria giãn mày, tâm tình chuyển biến đặc biệt nhanh. Có thể nói cho tôi biết trước được không? Mạc Phàm hỏi. Đã chậm một năm, chậm thêm mấy ngày nữa có làm sao đâu. Asacoria nói. Cũng được. Như vậy thì hai người, tôi muốn từ đây tới thẳng thánh thành Saga đứng tại chỗ, sau đó chỉ tay về một dãy núi nửa tuyết. Dãy núi thánh lam, tuyết trắng như tranh, có một thung lũng dài uốn lượn đi về thánh thành. Được, vậy thì hẹn gặp lại. Saga Mạc Phàm phất tay. Hẹn gặp lại thầy, hẹn gặp lại. Asacoria Saga vẫn tựa hồ không muốn, đứng đó vẫn cứ không muốn bước đi. Nhìn ra được Saga cũng không khát vọng vị trí đại thiên sứ thánh thành. Đối với Saga đó như là một lao tù màu vàng, mặc dù có 14 cánh thì Saga cũng không cách nào tùy ý bay ra ngoài. Hàng rào màu vàng bất đắc dĩ nhất không phải là tà ác thống trị, chế độ hủ bại gì, để Saga không thể bay lượn tự do chính là sứ mệnh năng để quá mức cùng thần thánh quá mức. Những lời nói cử chỉ tiếp theo của Saga đều sẽ quyết định hướng đi của thế giới này. Lần đầu Mạc Phàm nhìn thấy Saga, đã có cảm giác Saga như một tinh linh không nhiễm bụi trần, hẳn là sinh sống trong rừng rậm mộng ảo không có bất kỳ phân tranh, không có bất kỳ thống khổ. Nhưng hiện tại Saga bị ràng buộc ở trong một tòa thành xanh vàng rực rỡ, nhưng lại tràn ngập câu tâm đấu giác. Thánh thành còn phức tạp hơn bất kỳ hiệp hội ma pháp nào, giữa hai đại thiên sứ có đoàn kết với nhau hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là mỗi một đại thiên sứ đều chấp hành sứ mệnh thần thánh, dùng ánh mắt đến nay để xem, vĩnh viễn không nhận rõ được là chính hay tà. Saga đứng tại chỗ, nói lời từ biệt với Asacoria, phảng phất như đang nói lời từ biệt với một Saga mỹ lệ thong dong thích làm gì thì làm, nói lời từ biệt với Mạc Phàm, như đang nói lời từ biệt với một Saga tìm kiếm chân lý khát vọng mạo hiểm. Em muốn làm Saga thì có thể đi theo chúng tôi. Mạc Phàm thấy Saga do dự không tiến, có chút đau lòng cho Saga. Saga lắc đầu. Tô Lộc làm nghị trưởng châu Á, cuốn lên một hồi phân tranh đáng sợ như thế, giả như không có phương hướng xử lý tiếp theo, Hiệp hội Ma Pháp châu Á sẽ triệt để hỗn loạn, trật tự thánh thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ là em đang lưu niệm thôi thưa thầy, trong lòng em đã có đáp án rồi. Saga ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười thuần mỹ hoàn mỹ. Trong lòng có đáp án. Đạo sư mà Saga kính phục nhất là Phùng Châu Long. Là vì chế độ hủ bại của thánh thành cùng Hiệp hội Ma Pháp mà chết. Không có một chế độ hoàn chỉnh, không một quản giáo nào chính trực, mỗi một Hiệp hội Ma Pháp đều sinh ra một Tô Lộc, người không cách nào hoàn toàn khống chế dục vọng bành trướng. Bất luận là nghị viên có thực lực mạnh như nào, sức ảnh hưởng sâu, lại có dã tâm bừng bừng thì cũng có thể trở thành Tô Lộc kế tiếp. Saga đi tới thánh thành, như vậy mới không phụ lòng những học giả nghiên cứu làm ra những cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Saga không muốn, nhưng Saga sẽ không trốn tránh. Đây là chức trách của Saga, càng là sứ mệnh của Saga. Nhìn bóng lưng mềm mại của Saga, Mạc Phàm có chút không đành. Đợi tới khi thân ảnh của Saga biến mất trong dãy núi một nửa tuyết trắng một nửa thánh lam kia, Mạc Phàm mới nói với Asacoria, chúng ta đi thôi. Cậu rất đáng gờm. Asacoria cười nói, đôi mắt long lanh như cáo nhỏ. Sao lại nói như thế? Từng ngủ với đại thiên sứ. Đi tới Hy Lạp, thành Athen. Địa Trung Hải không bị ảnh hưởng bởi hải yêu, những năm gần đây nguy cơ đều đến từ Thái Bình Dương. Nguy cơ càng lớn thì địa vị Paternan thần miếu càng cao. Một vị nữ hầu Paternan thần miếu nắm giữ chỉ rũ hệ xuất sắc nhất trên thế giới này, cùng với chúc phúc hệ đặc thù đều được tán tụng là nữ thần cầu phúc. Lúc Mạc Phàm tới Paternan thần miếu, phát hiện nơi này không náo nhiệt như thường ngày, có hơn một nửa thành viên đỉnh thần nữ đều ở bên ngoài. Hình như là mọi người không ở đây. Mạc Phàm quay người một vọng, không nhìn thấy người quen. Ngay cả Bạch Vô Thường Isisa cũng không thấy, hẳn là đã đi tới thần điện tự do bên Mỹ, muốn trở thành thần nữ thì có được thần điện tự do chống lưng rất then chốt. Vậy không phải đúng lúc sao, chúng ta thích, làm gì thì làm. Asacoria lại rất vui vẻ nói. Cô vui cái gì? Hai người cạnh tranh khác thì đang cố gắng không ngừng tăng cao công trạng, chỉ có cô là suốt ngày làm chuyện không đâu. Mạc Phàm nói. Tôi vốn là không có hy vọng gì lớn, bất quá là tập hợp được mấy người, huống chi nếu tôi tranh cử thất bại, thì vẫn là thánh nữ chức vị không thay đổi, có vẻ như Asacoria đặc biệt lạc quan. Isisa đã không vừa mắt cô lâu rồi, giả như Isisa lên làm thần nữ, đoán chừng người vào địa lao đầu tiên là cô đó. Mạc Phàm nói. Asacoria trợn to mắt. Rên nhẹ một tiếng nơi, nhiều nhất thì Isisa cũng chỉ giam lỏng tôi thôi, cung cấp đồ ăn thức uống ngon, như là nuôi một con mèo làm sủng vật. Mà người Isisa sẽ nhốt vào địa lao chính là Diệp Tâm Hạ nhà cậu đó, Isisa vẫn luôn hoài nghi chúng ta cùng một thuyền. Vì thế mà để an toàn cho tôi vẫn ủng hộ cho Isisa. Hơn nữa cậu quên rồi sao, Isisa là khôi lỗi của cha tôi. Ha ha, những gì mụ điên kia nói mà cô cũng tin, Mạc Phàm cười lớn. Tôi cũng hy vọng những lời nói kia đều là sự thật, Asakorio thăm thẳm nói. Cô muốn đưa cái gì cho tôi? Mạc Phàm hỏi. Tôi thấy trang bị trên người cậu đơn sơ quá mức, đại ma vương lên trời xuống đất giống cậu lại không có được một bộ ma cụ. Vì thế mà tôi định để thợ rèn tốt nhất ở đây, chế tạo cho cậu một bộ ma cụ, Asakorio nói. Sao lại đột nhiên đưa tôi thứ này? Có chút thụ sủng nhược kinh, Mạc Phàm vui vẻ nói. Ma cụ vẫn luôn là vấn đề đau đầu của Mạc Phàm. Tốc độ thực lực tăng lên quá nhanh, do đó rất nhiều ma cụ sẽ trở nên vô bổ. Trước đây Mục Ninh Tuyết cũng từng nghĩ chế tạo cho Mạc Phàm một bộ ma cụ, cuối cùng cũng chỉ có thể phân giải thành những trang bị khác đưa cho những người ở Phàm Tuyết Sơn, dù sao công hiệu của ma cụ cũng không theo được cấp bậc của Mạc Phàm. Kỳ thực tôi có hai thứ muốn đưa cho cậu, cái thứ hai cần cậu hiệp trợ, Asakorio nói. Nhìn ánh mắt này của cô, tôi cảm giác không đi làm chuyện đàng hoàng. Mạc Phàm nhìn Asakorio. Cội nguồn hắc ám, có thể tăng 50% sức mạnh cho cậu. Cậu vẫn chưa quên cảm giác đó chứ? Asakorio nói. Làm sao mà quên được, nhưng tiếc là cái đó cũng chỉ tác dụng tạm thời, Mạc Phàm thở dài một hơi. Cậu muốn vĩnh viễn sao? Asakorio tỏa ra mùi thơm, áp sát tới gần Mạc Phàm. Con mắt của Mạc Phàm sáng lên như chồn đêm khuya. Cô có cách sao? Mạc Phàm hưng phấn nói. Thần ấn tán dương của Paternan thần miếu có thể điều chỉnh rất nhỏ, nhét vào đó cội nguồn hắc ám mà hắc ám vương ban tặng cho cậu. Cậu có thể nhận được một chúc phúc hắc ám vĩnh viễn, Asakorio nói. Không phải cô trộm được thứ gì ở hắc ám vị diện đó chứ? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được gì? Cậu nói xem, Asakorio cười đặc biệt quyến rũ. Hắc ám vương như nào lại để hắc xương kiếm chủ tự ý xuất hiện trước mặt, rồi tiến hành trừng phạt Asakorio. Hắc ám vương chân chính trừng phạt thứ mà Asakorio lấy cắp. Chỉ là hắc ám vương không muốn ai biết chuyện này, cho nên mới lấy cái cơ khác để trừng phạt Asakorio. Chúc phúc hắc ám, chúc phúc hắc ám. Không phải là để thực lực của tôi sẽ có thể tăng 50% đó chứ? Mạc Phàm vô cùng chờ mong nói. Chúc phúc hắc ám để tất cả các hệ trừ bạch ma pháp tăng thực lực. Cậu có 7 hệ, đại khái là được lợi lớn nhất từ chúc phúc hắc ám, Asakorio nói. Đến thần ấn sơn, tâm tình Mạc Phàm trở nên kích động. Thần ấn tán dương của Paternan thần miếu được xem như năng lực chúc phúc hệ vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng cũng tồn tại một hạn chế, đó là mỗi linh hồn chỉ được qua một lần. Đã được ban một lần, dù tâm hạ có là thánh nữ Paternan thần miếu đi nữa, cuối cùng lên chức thần nữ thì Mạc Phàm cũng không cách nào nhận được thần ấn tán dương lần hai. Nhưng tựa hồ như có người tìm được cách mượn cội nguồn hắc ám thực hiện cường hóa linh hồn lần hai. Tôi cần cậu thanh trừ những lệ khí trong cội nguồn hắc ám. Không làm vậy thì sau khi linh hồn chúng ta tiếp nhận tán dương chúc phúc, như vậy thì sẽ tạo thương tổn cho thân thể không cách nào lành lại, Asakorio nói với Mạc Phàm. Vậy tôi phải làm sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi chuyển cội nguồn hắc ám cho cậu, cậu tiêu diệt những oán linh kia, sau đó chuyển ngược lại cho tôi sẽ chuyển hóa thành lực lượng chúc phúc, phân phối tới linh hồn của tôi với cậu, Asakorio nói. Thế này có phải, linh hồn tôi sẽ liên kết với cô, linh hồn của cũng như vậy? Mạc Phàm nói. Vì thế mà chỉ có cậu là người tôi tin được, dù sao thì cậu cũng đã từng kết bái Kim Lan với chúng tôi, Asakorio nói. Dựa theo phương pháp của Asakorio, Mạc Phàm dùng linh hồn của chính mình để nhận cội nguồn hắc ám mà Asakorio chuyển. Trong cỗ cội nguồn này đầy rẫy những loại oán linh, chúng nó đều chỉ có một mục đích, đó là nuốt linh hồn, chiếm lấy thân thể của Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm cần giết sạch chúng nó, không giữ lại một ai. Cũng còn may linh hồn Mạc Phàm đã trải qua những lần gột rửa. Loại thế giới tinh thần như mộng mà không phải mộng này, không cách nào đụng tới được bản tính của Mạc Phàm. Chuẩn bị tiếp nhân, Asakorio cảm nhận được Mạc Phàm chuyển ngược cội nguồn hắc ám tinh khiết, lập tức nghiêm túc, nói với Mạc Phàm. Chúng ta như này cứ như là song tu ấy, Mạc Phàm nói. Khá đáng tiếc là không phải liên kết thân thể với nhau, mà là tín nhiệm giữa linh hồn. Cứ việc vế sau nói rõ quan hệ vững chắc giữa hai người, nhưng Mạc Phàm vẫn chờ mong đặc thù triền miên nào đó. Linh hồn triền miên, chẳng khác gì lời văn ân ái trên Internet. Tẻ nhạt vô vị. Tập trung chút giọng của Asakorio nặng dần. Mạc Phàm cười gượng, không dám nói những lời thiếu dinh dưỡng. Dù sao cũng liên quan tới tăng cường năng lực lên tới 50%, vào lúc này không thể đùa. Rất nhanh Mạc Phàm đã cảm nhận được từng tia lực lượng chúc phúc như suối lạnh núi băng, như sợi tóc dài mềm mượt của Asakorio, mơn trớn nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Mạc Phàm. Cảm giác rất tốt, không cần dùng hết sức để nắm giữ, cũng không cần phí hết tâm tư dung hợp, chỉ cần đặt tay sau gáy, lặng lặng hưởng thụ. Cậu đang làm gì thế, Asakorio nói. Dựa vào cái gì mà để bản thánh nữ hoạt động, còn Mạc Phàm thì ung dung thoải mái. đừng nóng vội, cội nguồn hắc ám cần thời gian thích ứng. Cô có chút nóng nảy rồi, Asacorier à, phải ôn nhu một chút, Mạc Phàm nói. Asacorier chỉ hoãn tốc độ. Đây cũng là lần đầu của Asacorier. Chúc phúc hệ là bạch ma pháp, đối lập với vật chất hắc ám. Nếu muốn để bạch ma pháp dung nạp hấp thu toàn bộ vật chất hắc ám, xác thực không thể nóng vội. Phải ung dung thong thả. Dù cho nội tâm khát vọng thì cũng phải tiến lên từ từ. Một nữ hầu mang vòng hoa đứng ở thạch đình dưới cầu thang, thạch đình lục giác có rèm che màu trắng, đón gió nhẹ nhàng lay động. Cô chắc chứ? Tuas đeo kính mắt, chải tóc rất cao. Chắc chắn, xác thực là tôi thấy thánh nữ Asacorier cùng một người đàn ông đang ở trong mật thất thác thị nữ đội vòng hoa nhẹ giọng nói. Hừ, tiện nhân là tiện nhân, lại cùng người đàn ông khác chạy, tới thần ấn sơn làm chuyện tằng tịu nhất. Tuas hiện ra thần sắc lãnh ngạo, nhưng trong đôi mắt mang đầy phẫn nộ. Cái thứ phụ nữ không biết xấu hổ này, rõ ràng là có nhiều đàn ông như vậy, mà bên ngoài còn làm vẻ thanh cao. Vừa hay lần này có thể bắt gian. Tuas trước tiên gọi vài tế ti ở tín ngưỡng điện, đây là lúc mình báo thủ. Mang theo vài tế ti, vài nữ hầu, khóa chặt mật thất thác, nếu như để à đàn bà Asacorier này thân bại danh liệt, rất là hành lòng. Tốt nhất là lấy thiết bị quay phim chụp hình cho hình ảnh được rõ ràng, hiện tại Internet phát triển như vậy, video quay thánh nữ bất nhã sẽ chiếm tất cả tiêu đề của mấy vị lãnh đạo, của các quốc gia. Đương nhiên Tuas hy vọng lấy thứ này ra uy hiếp, như vậy Asacorier sẽ tùy ý cho mình chơi đùa. Chính là chỗ này, thị nữ đội vòng hoa chỉ vào mật thất nói. Nơi này là mật thất tu luyện, không có thủ lệnh của đại hiền giả, thì chúng ta không thể tự tiện xông vào, một lão tế ti nói. Vậy lẽ nào để xảy ra chuyện đồi phong bại tục, nơi này là nơi nào, là thần ấn sơn, là thánh địa Paternan thần miếu thần thánh nhất không thể xâm phạm. Nếu dung túng bao che như vậy, thiên phạt thần lôi cũng sẽ phá hủy thần ấn chi đàn, Tuas dùng ngôn từ nghĩa chính nói. Cái này, tất cả hậu quả sẽ do Tuas này gánh chịu, Tuas nói. Có được câu nói này của Tuas, mấy vị tế ti trở nên yên tâm. Bọn họ dùng sức mạnh ma pháp mở cửa mật thất. Mật thất không có vách đá, cửa đá chân chính, hoàn toàn là một khối đá cẩm thạch bồng bềnh trên nước suối, mà xung quanh được bao bọc lại bởi thủy kết giới bao phủ. Trung tâm là một mảnh thủy tinh cao chót vót, bình thủy tinh lại phun ra bọt nước màu lam, như một cái ô bao bọc lại đá cẩm thạch, hình thành một nơi minh tu bế quan tu luyện cực kỳ đẹp như tiên cảnh. Đương nhiên bên trong Paternan thần miếu cũng không thiếu người thích tìm kiếm sự kích thích, bọn họ sẽ chọn hẹn hò ở nơi này, một khoảng không gian riêng tư, mặt khác có thể trải nghiệm khí tức thiên nhiên vườn quanh tuyệt hảo. Tuas biết Asacorier là một cô gái có nhân phẩm phẩm hạnh không đứng đắn, như một xà nữ bị dục vọng cuốn lấy, đều thích bò quanh thân thể đàn ông, lần này coi như Tuas cũng bắt được tại trận rồi. Chơi thật thoáng. Trong thần ấn thác, vừa hưởng thụ bọt nước, vừa hưởng thụ cá nước vui vầy. Lần này Tuas muốn thấy cái hành động không chịu được của hai người này. Ầm ầm ầm. Màn nước tách ra, trên bình đài đá cẩm thạch, một nam một nữ, nữ thì đường cong khoa trương cực điểm, da thịt hiện ra từ lớp vải bán trong suốt lại càng mê người. Nam thì anh tuấn dương cương, thân thể trong quang ảnh lộ ra mấy phần tà mị, gương mặt nửa ẩn trong bóng tối, góc cạnh rõ ràng, lộ ra hắc ám đặc chất. Tuas trở nên kích động. Hay cho một đôi cẩu nam nữ không chịu nổi, điện thoại đã quay những cảnh kỳ vọng. Nhưng rất nhanh biểu cảm trên mặt Tuas cứng lại. Tại sao? Hai người làm chuyện tằng tịu mà còn mặc quần áo. Tại sao quần áo lại gọn gàng như vậy? Hai người đang làm gì thế? Lão tế ti hỏi theo bản năng. Hẳn là tôi phải hỏi mấy người. Mấy người đang làm gì thế? Ánh mắt Asacorier biến hóa, mang theo vài phần ý lạnh. Mạc Phàm ít khi thấy loại lạnh lẽo nổi giận này của Asacorier. Nhưng mà nhìn qua dáng vẻ chờ mong của những người này, có thể đoán được bọn họ tới đây làm cái gì. Tiếc là Mạc Phàm cùng Asacorier không làm chuyện mà bọn họ mong muốn. Hai người bọn họ không chỉ không tiếp xúc với thân thể, thậm chí còn duy trì khoảng cách 2 mét, tương kính như tân, khéo léo đoan trang. Đến chậm rồi, Tuas vẫn chưa tin tưởng cho lắm. Wolf, ai cho ông quyền mở ra mật thất bế quan? Ai cho ông cái quyền cạn thiệp vào tự do cùng riêng tư của tôi? Ai cho ông cái quyền quấy rầy tôi tu hành? Asacorier lạnh lùng chất vấn. Sắc mặt lão tế ti kia lập tức thay đổi, vội vàng chỉ vào Tuas. Nói, là Tuas tiên sinh nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này. Thần ấn sơn có nhiều mật thất tu luyện, mỗi một mật thất sau khi mở ra đều nghiêm cấm người khác quấy phá, huống hồ còn là nơi bế quan tu luyện của một thánh nữ, không quan tâm là thánh nữ dùng vào việc gì, những người này cũng không có quyền chạy tới. Tôi nghe tiểu nữ hầu nói có một tên đàn ông có ý đồ bất lương tùy tùng cô tiến vào mật thất, tôi lo là người kia bụng dạ khó lường, có ý đồ với thánh nữ của chúng ta. Vì thế vội vàng gọi tế ti Wolf, Asacorier à. Muốn làm thánh nữ tinh khiết thì cô cũng phải chú ý hành vi của mình một chút, miễn cho người ta lại truyền ra những lời đồn không hay, cho Paternan thần miếu chúng ta Tuas vẫn làm dáng vẻ không sợ trời sợ đất trước đó. Tiểu thị nữ đội vòng hoa trên đầu rầm một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân sợ hãi run lên. Tên Tours này, nói bán là bán đứng. Không phải chính hắn đã bảo mình giám thị nhất cử nhất động của thánh nữ Asakoria sao? Mang xuống, phế bỏ tu vi của cô ta Asakoria căn bản không có tình cảm, chỉ vào thị nữ đội vòng hoa nói. Nữ hầu Paternan thần miếu nắm giữ địa vị cực cao, vốn xử lý nữ hầu nào cũng cần thông qua đại hiền giả cùng điện mẫu. Nhưng ngày hôm nay Asakoria rất tức giận, gọi pháp sư ở phán quyết điện tới. Pháp sư phán quyết điện kia toàn thân giáp vàng, cưỡi lấy sư thứ hoàng gia, không nói hai lời lập tức lôi thị nữ đội vòng hoa đi, giữa không trung vẫn nghe được tiếng kêu thảm thiết của thị nữ đội vòng hoa. Vất vả mới lên được vị trí này, nếu phế bỏ tu vi thì khác gì chết. Nếu đã là hiểu lầm thì tôi xin cáo từ Tours chắp tay, nghiễm nhiên không để ý tới lần mạo phạm này của mình. Bắt Tours lại cho ta Asakoria lại một lần nữa đưa ra mệnh lệnh. Càng lúc càng có nhiều pháp sư phán quyết điện tới nơi này, hẳn đều biết là xảy ra xung đột lớn. Không lâu sau người của kỵ sĩ điện cũng liên tục chạy tới nơi này, tin tức tới tai bọn họ khá bế tắc, nhưng rõ ràng là vẫn đứng về bên phía thánh nữ. Asakoria, tôi đã xin lỗi cô rồi, huống chi cô cảm thấy những chuyện cô làm, thì sẽ không ảnh hưởng tới danh dự của Paternan thần miếu chúng ta sao? Cùng lắm là tôi mẫn cảm một ít, càng không hy vọng một ít người với bẩn thánh nữ tinh khiết Tours đứng nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Asakoria. Tours không sợ chút nào. Không một người nào trong Paternan thần miếu mà không biết gia tộc Tours. Có ai dám công khi đụng đến Tours? Có thể Asakoria dưới cơn nóng giận trực tiếp xử lý một nữ hầu ở đỉnh thần nữ. Nhưng Asakoria không có quyền xử mình. Trừ khi Asakoria lên làm thần nữ. Không phải vậy thì ngoại trừ điện mẫu ra, toàn bộ Paternan thần miếu cũng không có ai dám làm gì mình. Hơn nữa chuyện ồn ào này tới chỗ điện mẫu, Tours cũng không sợ. Vốn thánh nữ đã dẫn một người đàn ông vào mật thất kín. Còn ra thể thống gì nữa? Asakoria nhíu mày. Bất kể phán quyết điện hay kỵ sĩ điện trung thành nhất cũng không dám động tới Tours. Nhưng cơn giận này, Asakoria làm sao nuốt xuống được? Trung quy vẫn là địa vị quá thấp, đừng nói là Isisa. Ngay cả Diệp Tâm Hạ ngày hôm nay cũng rơi vào tình huống này. Người của phán quyết điện cùng kỵ sĩ điện cũng sẽ không chậm chạp không dám động thủ khi thánh nữ bị khiêu khích cùng mạo phạm. Như vậy sao cô không để tôi thử xem? Mạc Phàm nhìn Asakoria tức giận. Không khỏi hỏi, tôi đây là người chuyên trị những kẻ cặn bã. Cậu cứ việc ra tay thật nặng, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm toàn bộ tựa hồ. Như Asakoria đã nhẫn nhịn Tours rất lâu, rốt cuộc nói. Thế sao, được, tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với cô. Đương nhiên, phế bỏ hắn cũng nên coi đó là toàn bộ trách nhiệm của tôi, Mạc Phàm nhướng mày nói. Asakoria nghe được câu này, nở nụ cười. Thế này mới đúng, không cần tức giận vì cái loại thiểu năng này. Cô cười lên nhìn đẹp thế này cơ mà Mạc Phàm đưa tay ra. Vuốt cằm nhỏ tinh xảo của Asakoria, điệu bộ đặc biệt sủng nịch. Không phải muốn bắt gian à? Vậy thì để làm sáng tỏ, hai chúng tôi là một đôi, làm sao? Mạc Phàm cũng liếc nhìn người của phán quyết điện cùng kỵ sĩ điện, nói mang theo vài phần giễu cợt, những hạng người chỉ biết nịnh nót đã sớm nằm trong thể chế, như mấy người đi bảo vệ tôn nghiêm của một thánh nữ đã là không hiện thực, một Tours, một con chó già của Paternan thần miếu, cũng dám sủa inh ỏi trước mặt mấy người. Anh dám mắng ai là chó già, cái tên nhà anh? Tours một lần nữa cảm nhận được sỉ nhục. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, thân ảnh Mạc Phàm quỷ dị lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tours. Lúc này Mạc Phàm đang mặc vest Âu phục, thân hình được xiêm y làm cho rất cao lớn, bả vai có đường nét bằng phẳng, càng có khí tức ám ảnh đặc biệt như ngọn lửa màu đen đang đung đưa, quái lạ, tà dị, thần bí. Một tay có khí tức hắc ám quấn quanh, nắm chắc cổ họng của Tours. Tours trực tiếp bị nhấc lên không trung, nguyên tố cuồng bạo vừa tụ tập trên thân đã theo Mạc Phàm bóp một cái mà toàn bộ tiêu tan, trong khoảnh khắc đã biến thành một người nho nhã yếu đuối, bị Mạc Phàm xách trên tay. Anh, khắp khuôn mặt Tours tràn ngập khiếp sợ, đôi mắt sợ hãi. Người này từ lúc nào mà trở nên đáng sợ như vậy rồi? Thực lực trước đó của Tours tuy không bằng Mạc Phàm, nhưng chưa tới mức đối mặt với đối phương còn chưa kịp tung nửa chiêu. Hơn 10 pháp sư phán quyết, của phán quyết điện cùng những kim diệu pháp sư của kỵ sĩ điện thấy cảnh này, cũng dồn dập sao động. Ai dám tới can thiệp âm thanh của Asakoria lập tức truyền ra, khí thế lẫm liệt. Không thể để cho những người này động thủ xử lý Tours, chẳng lẽ còn không ràng buộc những người này không thể gây trở ngại cho Mạc Phàm. Nếu như Asakoria ngay cả chút uy tín cũng không có, vậy cái danh thánh nữ này còn có ý nghĩa gì? Khí thế này của Asakoria làm tất cả người khác kinh sợ, bọn họ xác thực không dám manh động, bọn họ cũng cảm giác được lần này thánh nữ Asakoria triệt để tức giận rồi. Ném Tours xuống đất, Mạc Phàm đạp một phát lên cánh tay của Tours. Một cước này không phải thuần túy man lực, trước đó hắc ám diễm tức quấn trên thân Mạc Phàm cũng tạo thành một bàn chân màu đen, Tours muốn gỡ ra nhưng dù thế nào cũng không làm được. Dưới một cước của Mạc Phàm dẫm mạnh lại thêm trà đạp, cánh tay kia phát ra âm thanh xương vỡ vụn. Không lâu sau, cánh tay của Tuas trở nên dị dạng, cảm giác như một con robot bị lắp tay nhầm hướng. Mạc Phàm dằn vặt cũng không như thế mà ngừng lại. Khả năng là đi một chuyến tới Hắc Ám Vị Diên, khí chất của Mạc Phàm sinh ra một ít biến hóa, mang theo một luồng hắc ám tàn bạo cùng lệ khí tà dị. Sau khi Mạc Phàm phế bỏ một cánh tay của Tuas, rồi lập tức đấm nát xương bánh chè của Tuas. Đầu gối nát mới làm người ta khó chịu nhất. Tiếng kêu thảm thiết của Tuas vang vọng toàn bộ thần ấn sơn, khuôn mặt xoắn lại vào nhau, trên gương mặt đầy mồ hôi, càng lẫn vào đó là nước mắt thống khổ xin tha. Để lại cho mày một cánh tay, nếu như còn dám mạo phạm dù chỉ là một chút, tao sẽ phế nốt cánh tay còn lại của mày. Mạc Phàm nhìn Tuas nằm trên mặt đất, nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt còn mang theo vài phần ma quỷ. Những pháp sư của Phán Quyết Điện cùng kỵ sĩ điện, cùng với những tế ti đi theo Tuas trước đó, mỗi người đều run như cầy sấy. Tên Mạc Phàm cũng không khỏi quá ác đi. Thật sự đã phế Tuas. Hơn nữa là dùng ma pháp hắc ám. Dưới tình huống này, trừ khi có thể tìm tới pháp môn chữa trị hoàn mỹ, nếu không thì có thể cả đời này Tuas phải sống ở trên giường. Vốn tưởng chỉ là giáo huấn, nhiều nhất là đánh sưng mặt sưng mũi. Người Paternan thần miếu đều biết Mạc Phàm là người duy nhất dám đánh Tuas. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vì chuyện này mà Mạc Phàm trực tiếp phế bỏ Tuas. Để lại một cánh tay. Không phải là đồng tình, mà là để Tuas nghĩ rõ ràng. Sau này đừng có làm ra hành vi bất kính nào nữa. Nếu không sẽ triệt để biến thành một phế nhân tứ chi bị đánh gãy hết. Khiêng xuống đi, nếu bất luận người nào ở đỉnh thần nữ dám chữa trị cho hắn, tiêu trừ thống khổ cho hắn, vậy thì đó là hành vi đối địch với Asa Corrier. Ta đây Asa Corrier, nói với những thành viên Paternan thần miếu. Muốn cho Tuas nhớ kỹ, phải để Tuas nếm mùi thống khổ dài lâu. Asa Corrier không cảm thấy Mạc Phàm quá đáng, còn hành vi muốn mình thân bại danh liệt của Tuas càng vô liêm sỉ tới cực điểm. Rất nhanh toàn bộ Paternan thần miếu đã lan truyền chuyện của Tuas, cũng có những người đời trước liên tục tới đây, chỉ trích hành vi của Asa Corrier quá mức tàn bạo. Asa Corrier đơn giản là đồng thời chất vấn những người này, đều là người từng tới Hắc Ám Vị Diện, làm sao mà còn e ngại những thứ này. Một quãng thời gian trong quá khứ, Asa Corrier xác thực đã đối xử quá mức khoan dung với một ít người trong Paternan thần miếu, rồi. Chúc phúc Hắc Ám để Mạc Phàm tăng 50% sức mạnh, nhớ lúc đầu thần ấn tán dương mang tới cho Mạc Phàm. Uy lực cơ sở lôi hệ tăng vẻn vẹn gấp đôi, lần này thì toàn hệ được hưởng. Bản thân dung hợp ma pháp cũng đã để Mạc Phàm trở thành siêu cấp pháp sư có thể chống lại một ít hải yêu quân chủ cao cấp, hiện tại lại được tăng lên, không cần thời gian quá lâu để xưng bá siêu giai rồi. Đương nhiên quan trọng nhất bây giờ là tăng tu vi, dưới tình huống trung bình siêu giai cấp thứ nhất, đã nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chờ khi bảy hệ đều mãn tu, đại khái là có khả năng đi hò hét với pháp sư cấm chú. Nghĩ tới những thứ này không khỏi làm Mạc Phàm kích động. Mạc Phàm là một người chịu khó hiếu học, mấy ngày nay ở Paternan thần miếu thì Mạc Phàm không có lêu lỏng đi chơi khắp nơi, nghiêm túc tự nhốt bản thân ở thần ấn sơn bế, quan tu luyện. Hiển nhiên Asa Corrier cũng ý thức được, trên thế giới này không có mâu thuẫn gì mà thực lực không giải quyết được, cũng vì không để những lão già ở Paternan thần miếu tới quấy rối, Asa Corrier cũng lựa chọn chuyên tâm tu luyện. Trong Hắc Ám Vị Diện, Asa Corrier đã mất đi Hắc Xương kiếm chủ. Nhưng tự hồ cũng nhận lại được rất nhiều thứ mà Asa Corrier khát cầu trong quá khứ. Bản thân của một ít tài nguyên hiếm trong Hắc Ám Vị Diện chưa từng có ở thế giới này, Hắc Ám kiếm ý của Asa Corrier muốn tăng cao thì không chừng còn phải đi Hắc Ám Vị Diện vài chuyến nữa. Thổ hệ tăng nhanh như vậy, có nên thử đột phá không nhỉ? Sau khi tiến vào Minh Tu, Mạc Phàm phát hiện ngân hà thổ hệ xuất hiện dao động hết sức rõ ràng, đã là pháp sư bốn hệ siêu giai, đương nhiên là Mạc Phàm biết dao động này đại diện cho cái gì. Khả năng là sau khi có được thiên trùng thổ hệ, phần lớn tinh lực của Mạc Phàm đều đặt vào ma pháp thổ hệ. Hiện tại thổ hệ tiến vào giai đoạn đột phá trước cả triệu hoán hệ. Điều này cũng không phải là chuyện gì xấu. Bản thân tiểu Nê Thu sau khi lên cấp, tốc độ tu luyện của Mạc Phàm đã khá nhanh rồi. Hơn nữa, chỉ cần tập trung vào một hệ, kỳ thực có xác suất rất lớn có thể thông qua năng lượng mà tiểu Nê Thu ban tặng mà có thể hoàn thành tự đột phá bình cảnh. Tiểu Nê Thu, phải xem ngươi rồi. Hiện tại bản thân Mạc Phàm đã nắm giữ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tiểu Nê Thu là một bồn chứa tu hồn đỉnh cấp như vậy, không cần những tài nguyên đặc thù kia thì cũng có thể tiến vào siêu giai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi bước vào Hắc Ám Vị Diện, Mạc Phàm có cảm giác bản thân đã có thiên hướng rõ ràng với khái niệm thời gian. Vốn dự định chỉ ở lại đây tu luyện mấy ngày, hết sức bổ khuyết tu vi còn thiếu sót, ai biết bế quan đã được một tháng. Cũng may là Mạc Phàm đã gọi về nhà báo Bình An, cũng nói cho bọn họ biết hiện tại mình đang ở Paternan thần miếu để tu luyện. Không phải vậy bọn họ lại coi mình tới một nơi đáng sợ không có ánh mặt trời. Vươn vai, Mạc Phàm đi ra khỏi mật thất. Vừa hay là sáng sớm long lanh nhẹ nhàng, khoan khoái, mới vừa đi, gia đã gặp một cô gái tuổi 16 mang theo vài phần ngây ngô cùng ngượng ngùng thi lễ, với Mạc Phàm một cái. Điện hạ để tôi tới dẫn ngài thiếu nữ nhỏ giọng nói. Được, xin hãy dẫn đường, Mạc Phàm cũng trả lời nhỏ nhẹ như thiếu nữ. Thiếu nữ bị chọc cho phát cười, toàn thân không khỏi thả lỏng ra, dọc đường đi nói rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái với Mạc Phàm. Tuas có làm khó dễ Asa Courier hay không? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này. Asa Courier rời khỏi mật thất sớm hơn mình. Đương nhiên là lần này hai người tách ra, nếu như bế quan tu luyện, mà còn ở cùng nhau thì Mạc Phàm cảm giác là không muốn sống sót khỏe mạnh. Hẳn là có dáng vẻ thiếu nữ nói không quá chắc chắn, một lát sau mới nói nhỏ, nhưng vẫn là thủ đoạn hèn hạ đi nói xấu thanh danh của điện hạ. Từ cuộc trò chuyện vừa nãy, Mạc Phàm phát hiện thiếu nữ này biết không ít chuyện, hẳn là người của Asa Courier, không khỏi trêu ghẹo, thánh nữ của các em, thật sự là có nhiều tình lang sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu nữ đi trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại trừng mắt Mạc Phàm. Dáng vẻ này của thiếu nữ không phải là đang tỏ ra dễ thương, càng như là Mạc Phàm nói sai cái gì, chọc thiếu nữ mất hứng. Anh đồng ý đứng ra bảo vệ điện hạ, còn tưởng là đã hiểu rõ giọng của thiếu nữ biến hóa. Mạc Phàm gãi đầu, cười gượng. Xem ra là mình nhầm rồi. Ở bên ngoài nói gì đó, mau vào đi, trong cửa lớn truyền ra tiếng của Asa Courier. Hai người đi vào, thiếu nữ tự giác đứng lùi ra, nhưng trước khi vào còn không quên trưng ra một vẻ mặt kỳ quái, đại khái để Mạc Phàm ý thức được lời nói vừa rồi rất quá đáng. Cô dạy dỗ tiểu nha đầu này như nào, mà để tốc độ thay đổi tính khí khá là kinh người, Mạc Phàm nói. Nơi này là một tòa thư điện, toàn bộ thư điện được xây thành hình tròn, vô số thư tịch được xếp chồng lên cao, vừa ngẩng đầu lên đã phẳng phất, như bị nhấn chìm trong mồi tường sách không nhìn thấy phần cuối. Chính giữa có cầu thang xoắn ốc màu đen có dẫn tới mọi giá sách, Asa Courier từ phía trên đi xuống, một chiếc váy thuần sắc, một mái tóc dài màu đen trà, cùng một đôi dép lê đơn giản. Asa Courier đeo kính mắt màu bạc làm toát lên vẻ đáng yêu lại vừa tri thức, vừa hay lại tân trang khuôn mặt khéo léo xinh đẹp của Asa Courier. Ở cái tuổi này không phải là đều như vậy sao? Paternan thần miếu xưa nay đều như vậy, giáo quy nghiêm khắc, nhưng mỗi người lại đều có ý chí của riêng mình, Asa Courier nói. Vừa nãy cô nghe thấy rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Nghe thấy cái gì? Asa Courier đưa cho Mạc Phàm một chồng sách lớn. Mạc Phàm cũng rất lịch sự cầm hộ cho Asa Courier. Dự định để trên ghế salon cách đó không xa, nhưng Asa Courier lại dùng đôi mắt thật to kia nhìn mình. Mạc Phàm một trận buồn bực. Bản thân mình lại làm sai điều gì sao? Cho cậu, Asa Courier chỉ vào chồng sách trước ngực Mạc Phàm, nói. Thứ mà cô muốn đưa cho tôi là những quyển sách này. Mạc Phàm ngẩn người ra một chút. Không phải, nhưng cậu cũng phải hiểu rõ thêm đặc sắc về ma cụ của cậu chứ. Asa Courier nói. Ma cụ gì mà muốn dùng lại phải đọc qua nhiều giải thích như vậy? Toàn thân Mạc Phàm có chút choáng váng. Rất nhanh, thì cậu sẽ biết thôi, thợ thủ công đang trên đường đưa tới Asa Courier nở nụ cười. Hơn nữa dùng đôi mắt để nói với Mạc Phàm, những quyển sách này cậu phải đọc xong nghiêm túc cẩn thận. Hướng dẫn dùng là một chồng sách lớn phức tạp như thế, xem ra ma cụ mà Asa Courier muốn đưa cho mình thật là không bình thường. Bỏ chồng sách vào vòng tay không gian, Mạc Phàm vẫn còn xoắn suýt dáng vẻ thiếu nữ vừa rồi, không khỏi hỏi lại lần nữa, cô có giận không? Không có giận đâu, Asa Courier biết Mạc Phàm đang hỏi cái gì. Cô có thể coi như tôi đang tìm đối thủ cạnh tranh, Mạc Phàm nói. Vậy tôi có thể coi cậu có ý đồ gì đó với tôi? Asa Courier nói. Điều này Mạc Phàm không biết trả lời như nào. Không có ai là không tồn tại ý đồ với thứ đẹp đẽ. Nói trắng ra là đàn ông ai cũng giống như Tuas, nhưng phương thức hành động lại khác nhau. Cậu rất để ý sao? Asa Courier thấy Mạc Phàm không nói lời nào, chậm rãi tháo kính xuống. Có phải đây chính là nguyên nhân trước sau cậu đều duy trì một khoảng cách giới hạn, không vượt qua với tôi đúng không? Mạc Phàm vừa muốn giải thích, ngoài cửa có một kỵ sĩ trên người mặc giáp đi tới. Đó là một bộ giáp màu trắng, ở Paternan thần miếu, thì cấp bậc cùng chức vị phân chia rõ ràng này cũng thấy rất ít ỏi. Kỵ sĩ này nâng trên tay ma giáp màu đen lập lòe ánh sáng cực kỳ đặc biệt. Phía sau còn có mấy ngân nguyệt kỵ sĩ khác, cũng đều nâng từng món ma cụ, mũ giáp, giáp tay, ma rực, ủng. Toàn bộ đều là màu đen. Hơn nữa, không biết tại sao mà Mạc Phàm lại cảm thấy chất liệu này rất quen thuộc. Như thế nào, có phù hợp với khí chất của cậu không? Asa Courier hỏi. Cô làm nguyên một bộ cho tôi luôn sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Không, tôi lấy đi một thứ, còn những thứ khác đều thuộc về cậu, Asa Courier nói. Những kỵ sĩ này sau khi đặt ma cụ xuống, tất cả đều hành lễ xong rồi rời đi. Mạc Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn luôn nghe nói Asa Courier là phú bà ngầm trong Paternan thần miếu. Nắm giữ của cải vượt xa hai vị thánh nữ khác. Lẽ nào đây chính là cảm giác được bao dưỡng? Được một thánh nữ phú bà có trí tuệ cùng mặt đẹp bao dưỡng, khó mà cưỡng lại được, thực sự khó mà cưỡng lại được, cái hiện thực xã hội cực kỳ ác độc này. Có phải cậu không nhìn ra? Asa Courier thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Mạc Phàm, không khỏi đặt câu hỏi lần hai. Nhìn ra rồi, tôi đáp ứng cô. Mạc Phàm gật đầu. Asa Courier nhíu mày lại, có chút nghe không hiểu Mạc Phàm nói. Có phải cậu không nhìn ra, đây là Hắc Long Khôi, Hắc Long Khải, Hắc Long Hoa, Hắc Long Tý, Hắc Long Dực, là Austin Bang tặng cho chúng ta. Asa Courier nói. Mạc Phàm lập tức há miệng lớn. Bộ Hắc Long. Nhưng rõ ràng Mạc Phàm thấy Hắc Long Đại Đế tự thiêu đốt bản thân không còn lại gì. Lẽ nào trước khi tiêu vong thì Hắc Long Đại Đế ban tặng tinh hoa cho Asa Courier? Long Lân Hắc Khải, hiệu quả cơ sở là miễn dịch ma pháp nguyên tố, miễn dịch tất cả nguyên tố từ cấm chú trở xuống. Cũng có thể miễn dịch một phần cấm chú Asa Courier, chỉ vào khải ma cụ đen tuyền mà lại tràn ngập khí tức tương dương. Cằm của Mạc Phàm lại dài thêm mấy phần. Miễn dịch ma pháp. Miễn dịch ma pháp từ cấm chú trở xuống. Miễn dịch một phần ma pháp cấm chú. Ôi trời ơi! Thế này không phải vô địch rồi sao? Cuối cùng Mạc Phàm đã hiểu tại sao vừa nãy Asa Courier lại dùng biểu hiện vừa rồi nhìn mình. Kinh ngạc cùng kinh hỉ của mình vừa nãy chưa làm đến nơi đến chốn, mà sau khi Asa Courier thấy cằm mình không khép lại, mới thỏa mãn gật đầu. Hiệu quả khác thì cậu tự tìm hiểu đi, tôi không giới thiệu từng cái cho cậu nữa. Tôi nghĩ thứ này sẽ làm cánh đàn ông như cậu cảm thấy hứng thú hơn. Asa Courier đẩy tất cả ma cụ về phía Mạc Phàm, nụ cười mỹ lệ như nữ thần vừa hạ phàm chúc phúc. Thật sự đều đưa cho tôi. Mạc Phàm chỉ vào bản thân. Tôi lấy Long Nha Ảm một thanh nha trường kiếm. Asa Courier nói. Thế không phải đều đưa cho tôi. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không phải loại thiểu năng. Mỗi một ma cụ đỉnh cấp này không chỉ riêng vật liệu, mà càng cần hồn. Đừng nhìn hình thể Hắc Long Đại Đế lớn như vậy. Nếu muốn chế tác thi thể của nó thành một bộ ma cụ nắm giữ toàn bộ uy năng, cơ bản là chỉ có một cách duy nhất, đó là cần truyền long hồn vào trong ma cụ. Đương nhiên thuần túy dùng dị cốt, dị lân, dị nha cũng có thể làm ra một bộ, nhưng tuyệt đối không thể có được thần hiệu miễn dịch ma pháp này. Vì thế nguyên bộ Hắc Long ma cụ nắm giữ long hồn chân chính, chỉ làm được một bộ, không cách nào phục chế. Asa Courier chỉ lấy long nha, còn long giác, long lân, long chảo, long dực, long cốt đều đưa cho mình. Thế này đâu chỉ là muốn bao dưỡng. Asa Courier thấy đôi mắt của Mạc Phàm nóng hừng hực đang nhìn mình. Bình thường thì Asa Courier cũng không cảm thấy gì. Chủ yếu là Mạc Phàm nhìn quá lâu, như là không nỡ rời mắt. Cậu nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ những ma cụ này còn không có mị lực bằng tôi sao? Asa Courier rời mắt, giả vờ, nghiêm túc nói. Đến đây, chỉ cần cô không có thích quỷ cầu dị thép gì, thì Mạc Phàm tôi đây, đều chấp nhận được Mạc Phàm đã làm ra dáng vẻ không để ý sống chết của bản thân. Bao nhiêu năm qua, mình đều dựa vào nỗ lực mà có được thứ mình muốn. Hiện tại có một phú bà đẹp như yêu tinh bao nuôi mình, rốt cuộc không cần phải nhọc nhằn khổ sở nữa. Hình như cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm tạ cậu đã giúp Hắc Long Đại Đế. Asa Courier nháy mắt một cái. Chỉ đơn giản như vậy, không có ý gì khác. Mạc Phàm hỏi. Kỳ thực Mạc Phàm đã đấu tranh tư tưởng, nhưng vừa nghĩ tới nguyên bộ Hắc Long ma cụ hoàn mỹ, hơn nữa vóc người của Asa Courier, một cái tát đã biến tiểu nhân rụt rè thành tro bụi. Asa Courier thấy Mạc Phàm còn ý nghĩ khác, không khỏi bật cười, chúng ta đã kết bái kim lan thuần khiết nhất. Cắt ngón út, cái tiêu chuẩn nhỏ máu nhận chủ, nhưng thực tế ma cụ đều liên kết với linh hồn từng người, không phải vậy không có cách nào tùy tâm sở dục thu vào trong thế giới tinh thần. Hắc Long giác khôi được luyện chế từ long giác Hắc Long, giác văn rất khuếch đại, long văn sống động giống như hiện ra một con Hắc Long chân chính, trùng long thiên giác lúc ẩn lúc hiện, thô bạo dã tính. Hắc Long giác khôi sẽ tăng một lượng tinh thần cực lớn. Cậu có thể thử một lần. Asa Courier đã thấy Mạc Phàm thử trang bị mới, lập tức hướng dân cỡ bản. Mạc Phàm gật đầu, bắt đầu tập trung tinh thần. Trong nháy mắt dây thần kinh con người như máy móc tinh vi, điện quang cực nhỏ đan xen thành một ánh mắt ác liệt, có thể hiểu rõ nhận biết tất cả xung quanh. Cả tòa thư điện hiện lên trong đầu Mạc Phàm, hơn nữa còn mang theo một loại phân tích theo phương thức kết cấu lập thể, một ít chi tiết nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy cũng hiện ra trong đầu. Asa Courier đứng trước mặt. Vài chỗ cực tinh xảo nhỏ bé cũng thấy được bằng mắt thường. Thường ngày Mạc Phàm chỉ có thể thấy khuôn mặt cùng vóc dáng của Asa Courier, nhưng lúc này Mạc Phàm chú ý tới tóc Asa Courier không phải rũ xuống hoàn toàn, sau gáy có một cái bím tóc vô cùng nhỏ, tết thành hoa có mấy phần sức sống thanh xuân. Khuyên tai của Asa Courier là chân châu, viên chân châu này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ không giống bình thường. Khi Mạc Phàm tập trung, phát hiện khuyên tai chân châu này hình thành vụ quang nhu hòa màu lam nhạt. Lại có sương mù ôn tuyền đặc thù bao phủ Asa Courier. Tụ hồn ma khí. Hóa ra đôi khuyên tai mà Asa Courier đeo lại là bồn chứa tu hồn. Hơn nữa, cấp bậc còn rất cao, cảm giác như tiếp cận với cấp bậc của tiểu nê thu. Chẳng trách tốc độ tu luyện của Asa Courier cũng nhanh tới mức khoa trương. Asa Courier trang điểm nhẹ nhàng, kẻ lông mày cẩn thận, viền mắt vẽ qua vài nét, son. Không có tô, điều này làm Mạc Phàm hơi bất ngờ, bởi đôi môi của Asa Courier làm cho người khác để ý tới, không nghĩ là màu môi vốn có. Chẳng trách trên thân Asa Courier luôn có một loại quyến rũ câu hồn phách, xét đến cùng là đôi môi đỏ đặc biệt như vậy, đầy đặn mê người, như anh đào chín, không cần tô điểm bất cứ thứ gì cũng đã lộng lẫy gợi cảm trêu người. Kỳ thực Mạc Phàm lại hiếu kỳ nhất là một vị trí khác. Không mặc đồ lót. Vậy mà không có mặc đồ lót. Vóc người này không cần phải nâng, Mạc Phàm vạn phần kinh ngạc. Phải biết xã hội bây giờ có nhiều cô gái không mặc nội y, mà có mặc nội y hay không thì nhìn hai ngọn núi là sẽ thấy điểm khác biệt. Hiện tại Mạc Phàm thấy hai ngọn núi của Asa Courier lớn hơn tự nhiên, toàn thân không khỏi kích động. Nếu không thì, Asa Courier này, cô suy nghĩ lại một chút đi, có mê thích đặc thù gì cũng được. Cậu không thể nào nhìn xa xa một chút được sao? Asa Courier có chút tức giận. Người này, đến cùng có tiền đồ hay không? Hắc Long khôi giáp cường đại như thế, có thể tăng lượng lớn tinh thần cho một ma pháp sư, để cho ma pháp thứ nguyên tăng lên gấp bội. Lẽ nào Mạc Phàm không theo đuổi cung điện tinh thần tầng 9, khống chế sắp xếp nguyên tố nhỏ bé sao? Chuyện thứ nhất lại đi nghiên cứu ngực của con gái. Asa Courier suýt nữ vung kiếm chém lưu manh rồi. Không sao, không sao, cái này không nhìn xuyên hoàn toàn được, tôi đang làm thí nghiệm thôi. Thứ mà cô mạnh nhất lại không phải là ám ảnh hệ, hình như cô giấu không ít bí mật à nha. Ánh mắt Mạc Phàm mang theo vài phần khiêu khích, nụ cười cũng đặc biệt hèn mọn. Asa Courier trừng mắt Mạc Phàm một cái, nói, hiện tại tôi lấy lại thì vẫn còn kỹ. Giả như một ngày nào đó cô trở thành thần nữ, đừng làm khó dễ tâm hạ nhà tôi quá, Mạc Phàm nói. Cái đó thì không dễ nói, gái cùng tuổi xưa nay không thể hòa hợp ở chung, không liên quan tới phẩm chất thiện lương. Huống hồ một thánh nữ muốn trở thành thần nữ, tư tưởng sẽ biến hóa cực lớn, cậu vẫn cảm thấy Diệp Tâm Hạ một lòng đi học lúc trước sao? Asa Courier cười như tiểu hồ ly trắng tuyết cao quý. Mọi người rồi cũng sẽ thay đổi, Mạc Phàm nói. Không biết tại sao Mạc Phàm lại cảm giác Asa Courier coi Tâm Hạ là một người cần đề phòng. Theo Mạc Phàm thì người cần đề phòng hẳn là Isisa. Isisa mới là người có khả năng trở thành thần nữ. Lẽ nào tranh cử Tâm Hạ chiến được thế thượng phong, lần này tiếp xúc với Asa Courier, từ trong lời nói của Asa Courier mà biết được, mọi người sẽ thay đổi. Mạc Phàm cũng không để ý Asa Courier gây xích mích rõ ràng lại không đến nơi đến chốn. Đương nhiên Mạc Phàm cũng biết lấy sự thông minh của Asa Courier, nếu mà muốn gây xích mích thì cũng sẽ không dùng tới cách này. Giống như Trương Tiểu Hầu, trong quá khứ đều hèn nhát do dự, làm việc thiếu quyết tâm, nhưng hiện tại Trương Tiểu Hầu lại khác, quả đoán, chấp nhất, một khi đã quyết thì không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được tính hàm hậu, chất phác, đơn giản kia của Trương Tiểu Hầu vẫn chưa biến mất. Mọi người sẽ thay đổi, chỉ cần không đi tới vực sâu lạc lối, đồng thời bất luận sau lưng có bao nhiêu bạn tốt cũng không kéo lại được, vậy thì cũng không có gì lo lắng. Nhất thành bất biến, vậy cũng là nói người lạc lối cũng sẽ không tìm được phương hướng thuộc về mình. Mạc Phàm tôn trọng quyết định ở lại Paternan thần miếu của Tâm Hạ, chuyện này cũng mang ý nghĩa Mạc Phàm cũng chấp nhận tất cả thay đổi của Tâm Hạ, vì chức vị này. Chỉ là cách Mạc Phàm ủng hộ và hy vọng Tâm Hạ không được chọn. Tình nhân đều ích kỷ, kỳ vọng nửa kia thủy chung quay về bên cạnh mình. Lúc trước Tâm Hạ còn đi học ở trường, dù cho đi lại có bất tiện cũng không buộc chặt Mạc Phàm ở bên cạnh, để Mạc Phàm tùy ý đi du lịch xung quanh, tôn trọng hào hiệp thích mạo hiểm của Mạc Phàm. Vậy thì làm sao mà Mạc Phàm không tôn trọng một lòng cầu thánh của Tâm Hạ đây? Cái này gọi là long cảm. Asa Courier quay lại chủ đề này, nói tiếp với Mạc Phàm, trực tiếp ban tặng cho cậu một loại năng lực vĩnh viễn. Mặc dù không hô hoán Hắc Long Giác Khôi thì cậu vẫn dùng long cảm được, sẽ tiêu hao tinh thần lực khá cao, vì thế mà tu vi cậu không cao thì dùng trong thời gian ngắn. Long cảm, Mạc Phàm lặp lại lần nữa. Còn một năng lực thức tỉnh khác nữa, sau này tự cậu thử, Asa Courier nói. Được, tôi đã cảm giác được sự mạnh mẽ của năng lực thức tỉnh này, Mạc Phàm, ngày càng chờ mong. Tiếp theo là long trảo tí giáp, tăng cường trực tiếp năng lực cận chiến của cậu. Tôi nhớ cậu là một pháp sư thích đánh lộn, phối hợp với thể chất ác ma. Có thêm long trảo tí giáp, mặc dù ma năng có khô cạn thì cậu cũng phát huy sở trường đánh lộn của mình. Asa Courier chỉ vào hai tay của Mạc Phàm. Long trảo này vũ trang từ bả vai tới khớp ngón tay của Mạc Phàm, không ảnh hưởng tới găng tay dung hợp của Mạc Phàm, nhưng khi Mạc Phàm cần, thì long trảo có thể hình thành trạng thái bao trùm cả mu bàn tay. Tí giáp khá linh hoạt, Mạc Phàm có thể tùy ý hoạt động khớp ngón tay, không chỉ thành trảo mà còn có thể uốn lượn thành quyền. Nhìn thấy được Asa Courier phân phó cho thợ thủ công, để long trảo tí giáp này có thể biến thành long quyền tí giáp, nhưng vậy người thích bạo quyền như Mạc Phàm có thể phát huy tới mức tối đa. Chảo, thích hợp ám sát trong bóng tối. Quyền, lại thích hợp nổ tung oanh sát. Nhớ lúc trước trong đội quốc phủ có quan ngư có tí chảo đặc thù, khiến Mạc Phàm ước ao, hiện tại Mạc Phàm cũng nắm giữ một ma cụ hữu hình hiếm có như vậy rồi. Nắm giữ ma cụ hữu hình, cũng không đại diện cho những ma cụ chỉ dùng một lần như trảm ma cụ, mà là vũ khí có thể trang bị trên người. Phần đáng tiếc nhất nằm ở thời gian dùng, hơn nữa đều là đại đa số hàng dùng một lần, mà ma cụ hữu hình lại hoàn mỹ bổ khuyết vấn đề ma pháp sư cùng ma pháp trống rỗng. Như vậy Mạc Phàm có thể bỏ đi ý nghĩ một đêm mây đen gió lớn nào đó làm thịt quan ngư, mình có ti giáp hữu hình càng tốt hơn của cậu ta. Cảm tạ Mạc Phàm có thể cảm giác được đặc tính của Hắc Long ma cụ đều dựa theo phong cách chiến đấu của mình, xem ra Asa Courier tiêu tốn không ít tâm tư vào phương diện này. Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Được. Asa Courier phát hiện không thể tùy tiện đùa kiểu này với người không cần mặt mũi, như Mạc Phàm. Hôn lê chi xí, Hắc Long đại diện cho Hoàng Hôn cùng Lê Minh, không thuộc về Quang Minh cũng không tính là Hắc Ám, nhưng có thể chứa đựng cả hai, xem ra hoàn toàn phù hợp với loại người không chính không tà như cậu Asa Courier nói. Tôi rất thích, hôn lê chi xí à, không biết tiểu thư Asa Courier, có hứng thú để tôi cảm nhận sự mới mẻ trên 9 vạn mét Athen. Mạc Phàm đưa tay ra, ra dáng như một quý ông mời quý cô khiêu vũ. Cảm tạ. Asa Courier tự nhiên hào phóng mà các cô gái phương Tây nên có. Asa Courier đỡ tay Mạc Phàm, sau khi tay còn lại đặt lên vai Mạc Phàm, hơi ưỡn ngực nâng mông, đưa đường cong cơ thể hiện ra hoàn mỹ. Một bước lên trời, nhìn qua kết giới bảo vệ Paternan thần miếu có chút nhỏ bé không thể nhìn thấy, rất nhanh cả cung điện mỹ lệ huyền ảo cùng dãy núi thánh khiết, như linh đều thu gọn vào tầm mắt. Tốc độ cất cánh nhanh kinh người, dừng từ xuyên thẳng qua đám mây cũng không quá đáng, không tới một lúc là đã để toàn bộ vệ thành Athen ở dưới chân. Đường phố, nhà, công viên, giáo đường, tất cả hóa thành một bức địa họa, khiến người ta sinh ra ảo giác như đang quan sát mô hình, từng sợi mây khói thổi qua chân thực tô điểm cho toàn bộ mặt đất dần lên, tới ánh sáng màu xanh thẳm. Nói, 9 vạn mét chính là 9 vạn mét. Đây là độ cao mà Vũ Yêu Thịnh Điển ngày đó tranh cướp Vũ Hoàng trên Tần Lĩnh, cứ việc bầu trời thiên đường Vũ Yêu là bầu trời trồng xếp. Không khí bắt đầu trở nên lạnh, vân hải bao la cũng bị đạp dưới chân cũng từ từ thu nhỏ lại. Từng tia sương lạnh kéo tới, Mạc Phàm ôm eo nhỏ nhắn của Asa Courier, nhưng một người đàn khiêu vũ uyển chuyển, không dán mặt tới, nhưng không thể không nói khiêu vũ phương Tây khó mà làm người ta tâm lặng như nước. Sự chịu đựng của rồng là xuất sắc nhất trên thế giới này, hôn lê chi xí có thể để cậu bay qua Thái Bình Dương. Asa Courier tiếp tục giảng giải cho Mạc Phàm. Thực tế đặc tính của Hắc Long ma cụ còn nhiều vô cùng, Asa Courier nói cho Mạc Phàm cũng là một ít tổng thể, công năng chủ yếu. Xem ra tôi biết dùng cách gì để bay về nước rồi, Mạc Phàm nói. Dực ma cụ, rốt cuộc mình cũng có dực ma cụ rồi. Cuộc đời vịt lên cạn khôn gờ biết bay rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Cuối cùng không cần tới dực ma cụ mạ vàng của Triệu Mãn Duyên nữa rồi. Có hơi lạnh, môi của Asa Courier dần mất đi đỏ tươi. Màu sắc trở nên nhạt, nhưng giống với bờ môi mà một thiếu nữ nên có. Vậy chúng ta xuống thôi, Mạc Phàm nói. Asa Courier trợn tròn mắt. Cái này chính là người đàn ông kiên cường trong truyền thuyết. Tôi không muốn bỏ dở giữa chừng, cậu có thể ôm sát một chút, Asa Courier nói. Bầu trời 9 vạn mét trên Athen, Asa Courier từ trước tới nay chưa từng thấy qua, loại kỳ ảo cùng tĩnh mịch kia tuyệt nhiên khác với thành thị phồn hoa. Ồ, xin lỗi, Mạc Phàm vô cùng lúng túng nói. Hôn lê chi xí sẽ ban tặng cậu hôn minh lê ám giới vực, bởi khắc chế mang tới thay đổi, thủy băng khắc hỏa, dưới hôn lê ám giới vực, loại khắc chế này sẽ nghịch đảo, hỏa của cậu sẽ khắc chế băng cùng thủy, ám khắc chế quang. Thổ của cậu không sợ thực vật, Asa Courier nói. Mạc Phàm hé miệng. Hiệu quả của Hắc Long ma cụ, mỗi một cái đều khoa trương cực điểm. Bất luận một cái ma cụ nào có công hiệu như vậy, được bán trên thị trường đều được bán với giá trên trời. Còn một cái tôi chưa giới thiệu, Asa Courier nói. Hắc Long ma cụ cuối cùng, Hắc Long ngoa. Long giác, long chảo, long lân, long cốt, những tinh hoa này đều ở trên thân Mạc Phàm. Long nha nằm trong tay của Asa Courier. Chỉ là so với những thứ này thì Long Nha cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Mạc Phàm vẫn còn chút không hiểu, tại sao Asa Courier lại tặng toàn bộ những thứ này cho mình, mặc dù là ngỏ ý cảm ơn, nhưng mỗi người một nửa là được rồi. Không phải Asa Courier đánh thức Long Hồn Hắc Long, khéo khi mình đã bị Hắc Long Đại Đế phanh thây. Lùi một tấc là quý ông, tiến vào một tấc nữa là lưu manh. Tôi không hiểu quy củ phương Tây các cô lắm. Đồ vô lại, thả tôi xuống. Chúng ta đi, 9 vạn mét đẹp quá, tinh cầu đẹp ghê. Từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có động tác võ thuật đắc nhân tâm. Đại khái đây mới là kiểu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Một cái thiên phương không cảnh có thể tùy ý gột rửa tâm tình, đồng thời cũng có thể tùy ý làm vài việc xấu để người ta phản kháng. Hôn lê chi xí có thể bay tới độ cao, mà đại đa số sinh vật không thể tới được. Chuyện này mang ý nghĩa dù Mạc Phàm có bay ngang qua xào huyệt của những sinh vật kia, chúng nó cũng không làm gì được Mạc Phàm, thậm chí không phát hiện ra một pháp sư nhân loại mạnh mẽ bay ngang qua nó. Bay qua mấy dãy núi, Mạc Phàm đi theo con đường tơ lụa tới Đôn Hoàng. Toàn bộ quá trình bay này Mạc Phàm cũng không dừng lại, từ Hy Lạp bay mãi tới trong nước, giống như Asakorir nói, sợ rằng đây là rực ma cụ mạnh nhất trên thế giới. Đáp xuống Đôn Hoàng, Mạc Phàm cũng không dừng lại, triệu hoán Hoàng Văn Thương Lang tiếp tục chạy. Đôn Hoàng gần Bắc Cương, là một mảnh cao nguyên bao la, nhìn xung quanh cũng chỉ là đất vàng mênh mông. Tốc độ chạy trốn của Hoàng Văn Thương Lang cũng khá nhanh như thế này, hoàng văn trên lông với da của nó sẽ thay đổi kỳ dị, giống như có thể đem cuồng phong vào trong lưu tuyến hoa văn hoàn mỹ của nó, sau đó lại lấy kiểu động lực đẩy để Hoàng Văn Thương Lang không ngừng tăng tốc độ lên, tới một cảnh giới cao hơn. Núi sông màu nâu xung quanh, khe nứt lớn màu đỏ xám, sa hạc uốn lượn chảy xuôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dưới tình huống không có trở ngại thì Hoàng Văn Thương Lang thậm chí còn không chạm đất, có thể chạy như bay vô hạn. Không lâu sau thì màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên núi non chập trùng. Một thương lang thần dũng anh tuấn xẹt qua một bức tranh yên tĩnh mà lại tráng lệ, để lại một đạo phong ngấn kinh diễm, loạn lưu ngổn ngang rối tung không bình tĩnh lại, còn thương lang dần chìm vào trong đường chân trời. Mạc Phàm cũng không biết hiện tại là mùa nào, nhưng khi ở con đường Hồ Động Đình, Mạc Phàm phát hiện nhiều thảm thực vật, đầm lầy, bể nước đều phủ một lớp xương khí trắng, như là một họa sĩ cố ý tô điểm trên màu xanh của thiên nhiên. Đêm càng khuya thì xương trắng càng nhiều, không khí Hồ Động Đình khá là ẩm ướt, theo nhiệt độ giảm xuống, có thể cảm giác được cơn gió nhẹ thổi qua cũng lạnh thấu xương. Mạc Phàm cũng coi như là đã ở Hồ Động Đình, nhưng không nhớ rõ là nơi này lạnh như vậy. Lại nói tới thì lúc ở Đôn Hoàng, Mạc Phàm có cảm thấy hơi lạnh. Từ Hồ Động Đình đi tới Hàng Châu, dọc theo con đường này thì thảm thực vật khá rậm rạp, nước mưa dồi dào, đất ngập nước, dãy núi, sông, tạo thành một kết cấu khá hoàn chỉnh. Nhưng thời tiết quá lạnh lẽo, rất nhiều khe núi, suối, đầm lầy cũng bắt đầu kết băng. Vẻn vẹn trong một buổi tối, độ dày của lớp băng có thể đạt tới giấy cứng. Mạc Phàm vốn tưởng rằng loại hiện tượng này sẽ theo mình tới gần phía đông vùng Duyên Hải, mà từ từ biến mất. Kết quả gần tới Hàng Châu mà sương trắng phủ khắp núi đồi để Mạc Phàm có chút hoài nghi rằng mình còn ở Bắc Cương. Tiến vào địa giới Hàng Châu, địa bàn của Bạch Ma Ưng Tây Lĩnh cũng triệt để biến thành màu trắng bao la. Cuối tầm mắt, có một thành thị trong lâm viên, vô số tuyết sương tô điểm. Đúng là so với Hàng Châu thường ngày thì càng kinh diễm mỹ lệ. Hàng Châu biến hóa rõ ràng, an giới thu nhỏ lại, một ít thành trấn, nông thôn xung quanh cũng biến mất toàn bộ. Giống như là có một người lấy cái đục tách rời hai khu vực dã ngoại cùng thành thị, ra rõ ràng. Bên này sông là nguyên thủy, bên kia sông là hiện đại. Mạc Phàm đi về phía sông Hộ Thành, nhìn thấy thành thị đề phòng nghiêm ngặt, mỗi một đoạn lại có lâm bích. Trên lâm bích là quân pháp sư, sau khi thấy Hoàng Văn Thương Lang thì từng người như kiểu gặp địch, muốn kéo vang cảnh giới. Một đám quân pháp sư điều động thiên ưng bay tới. Bọn họ bay quanh trên đầu Mạc Phàm có trật tự, tên quan quân đáp xuống, mở miệng hỏi, triệu hoán thú của anh không thể đi trong thành phố. Tôi biết cái quy củ này, nhưng mà mấy người đang thủ vệ gì vậy, không phải là hải yêu từ một hướng khác tới đây sao? Mạc Phàm chỉ hướng đông, nghi ngờ hỏi. Anh đi từ Tây Lĩnh tới đây, lẽ nào không gặp phải cái gì sao? À mà anh có triệu hoán thú như vậy thì chúng nó cũng không dám trêu chọc quan quân này nói. Quan quân không nói quá nhiều với Mạc Phàm. Chỉ là để Mạc Phàm thu hồi lại triệu hoán thú khi vào thành. Mạc Phàm thu hồi Hoàng Văn Thương Lang, bước một bước. Cách sông Hộ Thành còn 4-5 mét, Mạc Phàm lười chạy, chậm chậm bước ra ánh sáng màu bạc, thân thể hóa thành bụi kim cương trong suốt. Một giây sau Mạc Phàm đã ở trong sông Hộ Thành, những mỗi một bước đều là dịch chuyển tức thời. Bước kế tiếp Mạc Phàm xuất hiện ở 500 mét bên ngoài. Người này thật mạnh. Trong số các pháp sư thiên ưng, có một chàng trai ngây ngô nhìn thân ảnh Mạc Phàm không ngừng lấp lóe đi xa. Trong lúc nhất thời kinh sợ như người trời. Cưỡi triệu hoán thú cấp quân chủ, có thể không mạnh hay sao? Đoán chừng người kia còn cố ý áp chế khí tức của thương lang kia. Không phải vậy toàn bộ thiên ưng của chúng ta đều biến thành tượng gỗ. Người đó là ai mà nhìn trông khá quen? Lẽ ra nơi được mọi người yêu thích hẳn là phải ấm áp hơn nhiều. Mạc Phàm đi vào thành thị cũng không cảm thấy cái lạnh giảm đi bao nhiêu. Tới Hồ Tây trước, Mạc Phàm biết Tâm Hạ hẳn là đang ở trường học cũ. Thế quái nào mà nhìn Hồ Tây? Như muốn kết băng Mạc Phàm nhìn mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng. Đi vào trường học, Mạc Phàm tới nhà trọ cũ của Tâm Hạ. Lần này Tâm Hạ ở đây, tựa hồ không cần nghi lễ long trọng, không có mang theo thủ vệ giả nào bên người, vẻn vẹn dẫn một nữ thủ vệ như hình với bóng. Vẫn là nhà trọ trước kia, nhưng mà thay đổi một ít gian nhà hơi lớn. Từng nghe Asakorir nói mỗi một thánh nữ, trước một năm tranh cử nhất định phải tiến hành đinh nguyện, thánh nữ tự chọn tháng, không làm bất kỳ việc gì liên quan tới Paternan thần miếu. Trong một tháng này suy nghĩ, bế quan, du lịch cũng được. Tranh cử sẽ tồn tại tranh đấu, càng đến ngày tháng tranh cử sẽ càng kịch liệt. Máu chảy hy sinh trong tranh đấu là điều không thể tránh được, Ninh Nguyệt này để các thánh nữ chìm trong tranh đấu, thoát khỏi thể chế của Paternan thần miếu, tìm kiếm bản ngã, không quên bản tâm. Đương nhiên có hiểu là kỳ nghỉ đông. Ninh Nguyệt hiếm thấy của tâm hạ sắp qua một nửa, tiếc là mấy ngày trước Mạc Phàm còn đang lêu lổng cùng người khác. Sẽ tốt hơn nếu Mạc Phàm cùng tâm hạ gặp nhau trong phòng. Nhưng trên đường đi tới nhà trọ, Mạc Phàm thấy một thân ảnh nhu nhược, đứng yên ở cây hoa mộc tràn đầy xương trắng, đứng trên con đường mòn phải đi qua nếu muốn tới nhà trọ. Cũng không biết là Mạc Phàm ít khi gặp tâm hạ, hay là tâm hạ đứng lên là phải dùng sức hơn người bình thường, đang người tâm hạ ôn nhu, như hà như nguyệt. Sao không ở trong phòng đợi anh Mạc Phàm đi tới, luồn tay qua eo tâm hạ. Vị trí này rất đáng chú ý, ôm phần mảnh mai của con gái, lại có thể chạm tới đường cong đẫy đà tràn ngập đàn hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh Mạc Phàm, làm như vậy không hay lắm tâm hạ, có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, không tự chủ được mà nhìn nơi này, làm cho gò má hơi nóng lên. Không sao, anh không ngại bẩn. Không coi ai ra gì bế theo kiểu công chúa, lại còn nhàn nhã đi trong trường học. Không biết tại sao trên mặt Mạc Phàm lại còn tràn trề tự tại cùng, hào hiệp, còn tâm hạ thì lại cố cúi đầu thấp hơn một chút, sợ bị người khác nhận ra. Cuối cùng cũng tới nơi không có ai, rõ ràng là ghế đủ dài, Mạc Phàm không để tâm hạ ngồi bên cạnh, nhất định phải ngồi trên đùi, nói là ghế quá lạnh sẽ làm lạnh mông. Chung quy là tâm hạ ngượng ngùng trả giá cho việc quá nghe lời Mạc Phàm trong quá khứ, cho tới bây giờ lời nói không hề có logic cùng không tìm được lý do nào phản bác. Nơi này thay đổi rất lớn, tâm hạ mang theo vài phần sầu lo nói. Tình trạng trong nước hiện tại làm người lo lắng, tâm hạ cố hết sức dùng quyền hạn của mình, để người đỉnh thần nữ có thể đi Trung Quốc, ở trong 5 khu căn cứ lớn đều thành lập phân điện Paternan thần miếu. Nhưng dù có nhiều pháp sư chỉ dụ, hệ cùng chúc phúc hệ đi chăng nữa đều không xử lý hết người bệnh được, dù sao đây cũng là một cuộc chiến tai họa lớn. Thành thị vùng duyên hải khác cũng bị xóa sổ rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Lại xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Tâm hạ tiện tay lấy xuống mảnh xương, trên bụi cây bên cạnh. Nói tiếp, ngay khi nhiều người vùng duyên hải đi sâu vào trong đất liền, sau khi mùa hè qua đi thì xung quanh lập tức kết xương, ngay cả vùng á nhiệt đới như Quảng Châu đều xuất hiện hiện tượng phi xương. Nhiệt độ vùng duyên hải khá cố định, dù cho là thành thị ở phía bắc như Đại Liên cũng ấm áp, chủ yếu là nước biển bình ôn. Càng gần lục địa thì chênh lệch nhiệt độ càng lớn. Vùng duyên hải có rất ít tuyết, nhiệt độ không đủ thấp thì sẽ không ngưng tụ ra hoa tuyết. Nhưng hiện tại lại tiến vào một mùa lạnh quỷ dị. Vùng duyên hải từ Hải Nam tới đảo Tần Hoàng lại đều có dấu hiệu ngưng xương. Ngay cả vùng duyên hải cũng phi xương, vậy thì càng không cần phải nói trong đất liền. Lúc đó Mạc Phàm đi ngang qua Hồ Động Đình, không ít chỗ ở Hồ Động Đình cũng bắt đầu kết băng. So với nóng bức thì lạnh giá lại càng thêm gay go, chỉ cần băng tuyết không thay đổi thì cây nông nghiệp không cách nào tồn tại. Hơn nữa băng tuyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông cùng đi lại, một trận bão tuyết lớn có thể để nhiều đường đi, đường sắt bại liệt chỉ trong một đêm. Thậm chí còn phong tỏa một số đường giao thông quan trọng của thành phố núi. Mạc Phàm đi một năm. Trong một năm này vùng duyên hải xảy ra phát sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên là tất cả thành thị, hương trấn đều biến mất. Khu bờ sông Đông Hải chỉ còn lại 5 thành thị mà nhân loại có thể hoạt động, cũng chính là 5 đại khu căn cứ. 5 đại khu căn cứ này nắm giữ thổ địa khá bao la cùng an giới khá khổng lồ. Nhưng an giới so với quá khứ thành thị nối liền với thành thị, nông thôn đi tới thành trấn, phạm vi thu nhỏ lại rất lớn. Di chuyển vào trong đất liền, đây là cách xử lý khá hữu hiệu, mọi người bắt đầu muốn từ bỏ trấn thủ vùng duyên hải, nhưng lạnh giá kéo dài làm quốc gia ứng phó không kịp. Vùng núi, rừng rậm, đất ngập nước bình nguyên đều lạnh giá quá mức, phần lớn diện tích thảm thực vật đều bị đông cứng mà chết, đất có thể trồng trọt giảm xuống 70%, điều này khiến trong đất liền cùng vùng phía tây khó mà sống được. Phía đông là biển, hải yêu lại giống như nước biển màu đỏ, nhấn chìm phần lớn vùng duyên hải đang hoạt động, chỉ còn dư lại 5 thành thị giống như hòn đảo. Mà phía tây lạnh giá, rừng rậm thành xương, sông lớn kết băng, đồ ăn cùng nước dùng thiếu hụt, giao thông tê liệt, sinh ra vô số vấn đề sinh tồn. Dưới tình huống bản thân còn chưa bảo vệ được cho bản thân, thì làm sao chấp nhận các cư dân vùng duyên hải di cư tới đây được? Trong quá khứ mọi người đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tin rằng nhất định có thể đánh bại hải yêu xâm nhập, cho dù luân hãm thì nhân loại còn có lãnh thổ khổng lồ bao la, có thể di chuyển, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng hiện tại mọi người bước vào tuyệt cảnh. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn khác khi Mạc Phàm rời đi. Phảng phất từ thời đại đô thị thuộc về nhân loại, từ từ đi xa, sắp nghênh đón là tận thế biển cùng băng hai lớp đều quất. Mạc Phàm đi một năm, nhưng không nghĩ tới trong một năm này bản thân mình như phảng phất tới một thế giới khác. Nhưng Mạc Phàm biết đây là hiện thực, là hiện trạng. Chiến dịch trước đó chỉ là thăm dò, chưa có va chạm với đốm lửa chân chính, chờ sau khi trải qua chém giết chân chính, không nghi ngờ nhân loại sẽ vô cùng thê thảm. Vấn đề lớn nhất phải đối mặt đã không còn là làm sao chiến thắng hải yêu, mà là làm sao để sinh tồn. Không chỉ quốc gia chúng ta, mà tất cả quốc gia gần Thái Bình Dương đều gặp phải tình huống này, Tâm Hạ nói. Nội tâm Mạc Phàm không cách nào bình tĩnh lại. Cũng không biết tất cả những này là đột nhiên, hay là do mình rời đi quá lâu, cho nên mới không cách nào thích ứng. Mọi người vẫn khỏe chứ? Hiện tại việc Mạc Phàm quan tâm nhất là cái này. Vẫn khỏe, mọi người đều đang xuất ra một phần lực, Tâm Hạ nói. Tâm Hạ, lấy chức vị của em bây giờ hẳn là biết được một ít cách cục hướng đi của thế giới, thật sự là hải yêu mạnh mẽ không chống lại được sao? Còn có lệnh giá đóng kín tất cả người đi về lục địa, lại là xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi thật. Mạc Phàm rất ít khi quan tâm lĩnh vực mà Tâm Hạ tiếp xúc, nhưng nhìn thấy tình cảnh thế giới đã biến thành quẫn bách cùng thấp kém như vậy, thực sự không cách nào coi thường. Thân là thánh nữ Paternan thần miếu, nhất định là biết chân tướng nhiều hơn. Rất nhiều chân tướng về thế giới này không được công khai, tin tức thế nhân có được cùng người đứng trên đỉnh không chế hoàn toàn khác nhau. Em không hiểu nhiều về tình huống của hải yêu, nhưng lạnh giá toàn cầu, cũng chỉ có một vị làm được, Cực Nam Đế Vương, Tâm Hạ nói. Cực Nam Đế Vương, mực nước biển tăng lên là vì Cực Nam Đế Vương. Sở dĩ hải yêu có thể phá vỡ môi trường sống nguyên bản, để tùy ý xâm chiếm thành thị vùng duyên hải của nhân loại, chính là vì Cực Nam Đế Vương để sông băng tan ra. Hiện tại Cực Nam Đế Vương trải rộng lạnh giá khắp toàn thế giới, áp súc không gian sinh sống của nhân loại. Dưới khe chảo của Cực Nam Đế Vương không thấy một giọt máu tươi, nhưng cũng đã tàn hại không biết bao nhiêu sinh mệnh. Đáng sợ nhất là dưới tình huống đại đa số lãnh đạo đều biết rõ tất cả những thứ này có thể xảy ra, tranh đấu vẫn không có một gì gọi là dừng lại. Nghị trưởng Thiệu Trịnh bị ép từ chức, Tâm Hạ nói nhỏ. Mạc Phàm há miệng, không biết nói gì. Nghị trưởng Thiệu Trịnh là một nghị trưởng xuất sắc, loại song trọng hạo kiếp này cho dù là một vị lãnh đạo ma pháp nào đó cũng sẽ bó tay toàn tập, huống hồ nghị trưởng Thiệu Trịnh trước khi tất cả chưa giáng lâm đã đưa ra chiến lược 2 vạn cây số đường ven biển. Ban đầu khi hải yêu đột kích, quốc gia của mình chịu tổn thất ít hơn những quốc gia khác, không thể không kể công nghị trưởng Thiệu Trịnh. Hiện giờ nghị trưởng Thiệu Trịnh lại bị đuổi, chẳng phải càng trở nên không có đoàn kết như những cao tầng ma pháp quốc gia khác? Anh Mạc Phàm, Tâm Hạ cũng mê man, chưa từng cân nhắc qua có nên liều chết kéo quyền trượng thần nữ, bởi vì muốn đoạt được vị trí kia, Tâm Hạ xác thực thay đổi càng lớn hơn. Nhưng nhìn thấy hiện trạng quốc gia, Tâm Hạ ý thức được bản thân không thể bỏ qua. Tiếng nói của thánh nữ cũng không có đủ trọng lượng toàn cầu, chỉ có trở thành thần nữ. Dù không thay đổi được hiện trạng, ít nhất cũng giảm bớt được khó khăn. Chúng ta đi Ma Đô một chuyến, Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. Vừa hay em cũng tới gặp người mục gia một chuyến, Tâm Hạ gật đầu. Hiện tại Mạc Phàm cũng rất mờ mịt, kịch biến đến quá mức đột nhiên. Hiện tại Mạc Phàm chỉ muốn đi gặp những bằng hữu khác, ít nhất là để bọn họ biết mình vẫn khỏe. Hàng Châu cùng Ma Đô đã nối liền lại thành một khu căn cứ, có tàu cao tốc trong thành, có thể đi nhanh chóng. Kỳ thực Mạc Phàm có thể dùng ma pháp không gian hệ nhanh chóng trở lại Minh Châu, nhưng sau khi nghe Tâm Hạ nói những thứ này, quyết định xem tình hình thành thị một chút. Thành thị không đổ nát, xem ra kế hoạch khu căn cứ triển khai rất thành công. Ít nhất còn một đạo đê biển cao, có vô số pháp sư cùng quân đội đóng giữ, để hải yêu không cách nào tàn phá bừa bãi sông vào nơi nhân loại sống. Điều này làm cho Mạc Phàm thư thái đi một ít. Những cửa hàng bán mỹ vị mà mình thích chưa đóng cửa. Chiến trường cách thành thị rất gần, Mạc Phàm nhìn thành đê biển, nói. Hải yêu mang tới cho lục địa nhiều tài nguyên khan hiếm, để rất nhiều nghiên cứu hội khống chế ma pháp tạo ra kết giới càng mạnh hơn. Đây là điểm đáng mừng, ít nhất để người vô tội không bị cuốn vào trong ngọn lửa chiến tranh, Tâm Hạ nói. Điện hạ, tựa hồ như có người nhận ra ngài lúc này, nữ kỵ sĩ mặt như pho tượng nhỏ giọng nói. Mạc Phàm nhìn theo thùng xe, phát hiện có mấy cô gái nhìn tới nơi này, hơn nữa còn cầm điện thoại tìm cái gì đó, dáng vẻ có mấy phần không tin được mà kích động. Không chừng bọn họ nhận ra anh ở trong nước cũng rất nổi tiếng. Mạc Phàm cười nói. Nhưng còn chưa nói hết thì có một cô gái trong số đó đi tới, hai mắt mang theo bất an cùng sốt sắng. Xin hỏi, người là? Diệp Tâm Hạ. Cô gái kia nhìn chằm chằm Tâm Hạ. Mạc Phàm cười gượng. Mình lại như một khuôn mặt đại chúng thôi sao? Tại sao mình làm nhiều việc kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy? Nước ngoài cũng biết, làm sao xưa nay đều là mình đi tìm phiền phức, mà không phải chạy tới xin ký tên. Cô có cần giúp gì không? Tâm Hạ gật đầu, biểu hiện rất bình tĩnh. Em cùng bằng hữu của tôi đều muốn thi vào học viện thần miếu. Vậy thì cô chỉ cần cố gắng nhiều hơn, tu vi của cô rất vững chắc, cố gắng giữ tâm bình thường hẳn là có thể làm được. Cảm tạ, vậy em có thể chụp với người một tấm ảnh không ạ? Tạm thời thì không được. Vậy, nữ kỵ sĩ Waris bước lên một bước, như một nữ bảo tiêu hết sức không có những fan nữ quá khích quấy rối tới không gian riêng của đại minh tinh. Cô gái kia cười xin lỗi, sau khi nhận được chữ ký, lập tức trở lại chỗ của mình, đồng thời hài lòng chia sẻ với bằng hữu của mình. Em từng gặp người có thể trở mặt trong nháy mắt chưa? Mạc Phàm hỏi. Cô ấy rất ghét em, mặc dù là rất nhiệt tình. Tâm Hạ bình tĩnh nói. Ồ, Mạc Phàm suýt nữa quên mất Tâm Hạ là một nữ pháp sư tâm linh, hệ cực kỳ xuất sắc, dù cho không dùng ma pháp, thì cũng có thể từ trong nụ cười hư tình giả ý của một người, mà nhận ra bộ mặt chân thật nhất trong nội tâm của người đó. Cô ta nói là muốn thi vào học viện thần miếu, hiện tại Paternan thần miếu đã mở cửa cho người nước khác sao, làm sao anh không biết? Mạc Phàm hỏi. Lúc trước Tâm Hạ tới Paternan thần miếu là do có người cố ý sắp xếp đứa ấy. Tới đó, trên thực tế chúng tuyển vào học viện thần miếu còn nghiêm khắc hơn cả học phủ châu Âu, nhiều lúc chỉ nhận người Hy Lạp của bọn họ, không có tuyển chọn công khai với bất cứ quốc gia nào. Học viện thần miếu cần cải chế, bọn ta lấy từ Anper học phủ một ít thích hợp, quyết định hàng năm sẽ chiêu nạp những học viên ưu tú. Ở mỗi phân điện quốc gia khác nhau lúc này, lão thái bà ta ngồi một bên khác Tâm Hạ, nhắm mắt dưỡng thần nói. Sau khi nói xong thì không quên dùng ngữ khí khinh bỉ để bồi một câu, rất nhiều người thói hư tật xấu 10 phần. Vì để mở ra cánh cửa đi học không cần quốc tịch, mà Điện Hạ đã rất nỗ lực, kết quả còn có những người bất mãn vì danh ngạch tuyển chọn quá ít. Rất nhiều chuyện không thể tận thiện tận mỹ, Tâm Hạ nói. Xem ra một năm qua quan hệ giữa Paternan, thần miếu cùng Anper học phủ đã cải thiện đi nhiều, Mạc Phàm rất hài lòng với những thứ này. Anper học phủ cùng Paternan thần miếu vốn là một mạch kế thừa, hà tất cùng có mục tiêu phổ độ chúng sinh mà lại có xung đột lớn như vậy. Đến Minh Châu, Mạc Phàm vui mừng khi thấy nhà trọ của mình vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo. Đây chính là ngôi nhà đầu tiên của mình ở Ma Đô, vẫn là đoạn đường mình thích, yên tĩnh trong ồn ào, không chỉ rời xa đường phố ầm ĩ mà còn gần nội thành phồn hoa Tĩnh An. Bởi vì ở địa giới trường học, rất dễ thấy những nữ sinh viên đại học ăn mặc thời thượng, mà căng tràn sức sống thanh xuân. Vì thế mà nhiều lúc Mạc Phàm thích minh tu ở nơi kiểu như sân thượng, lúc uể oải nhìn ra xung quanh luôn có chút kinh hỉ. Đêm nay Mục gia tổ chức hôn lễ, anh Mạc Phàm có đi không? Em có trong danh sách khách mời, Tâm Hạ nói. A. Cô ấy kết hôn sao? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Chẳng trách không thấy hai con chim tiểu hoàng yến ở đây, hơn nữa đồ dùng cá nhân cũng lấy đi, đại khái là rời khỏi nơi này. Không thể không nói, rất khó vượt qua. Dù qua nhiều năm như vậy Mạc Phàm vẫn thủ thân như ngọc, không bị các loại xinh đẹp nhu mị của hai người kia nuốt mất, nhưng bỗng nhiên không nghe được tiếng hai cô nương nô đùa giỡn đúng là thất lạc. Rốt cuộc là vẫn lập gia đình. Là hôn lễ của Mục Nô Hân, Tâm Hạ thấy dáng vẻ kia của Mạc Phàm, không khỏi bĩu môi. Mặc kệ là hôn lễ của ai, Mục gia cùng Phàm Tuyết Sơn chúng ta vẫn đều hữu hảo hợp tác, nên đi chúc phúc. Trên mặt Mạc Phàm nở nụ cười lần nữa. Ninh Tuyết cũng đi, chị ấy biết anh trở về chưa? Tâm Hạ nói. Còn chưa dám nói, Mạc Phàm lúng túng nói. Lúc đi Dubai, Mạc Phàm không để Linh Linh nói cho bất luận người nào. Tâm Hạ với Tiểu Viêm Cơ là cộng tâm, cho nên hiểu đại khái một chút tình huống của Mạc Phàm, nhưng Mục Ninh Tuyết thì không hề biết chuyện. Hẳn là Mục Ninh Tuyết đã biết tung tích Mạc Phàm từ Mục Bạch, cũng biết đại khái Mạc Phàm đã đi ra khỏi Hắc Ám Vị Diện. Về phần cố gắng giải thích với Mục Ninh Tuyết vì sao lúc đó ra đi không lời từ biệt, điều này lại gian khổ vô cùng. Nói chung là nói chuyện với nhau qua điện thoại không quá thích hợp. Nhưng em thì đã nói với Ninh Tuyết rồi nha, Tâm Hạ giơ điện thoại của mình lên. Mạc Phàm lập tức làm một cái mặt khổ. Được rồi, giờ thì mình lại thêm một tầng tội, về nước cũng không gọi điện thoại. Khi nào thì Ninh Tuyết tới? Mạc Phàm hỏi. Chị ấy đã ở Mục gia rồi. Được rồi, vậy chúng ta tới đó. Những người khác hẳn cũng sẽ ở đó, anh Mạc sẽ vừa vặn tụ hợp với bọn họ, Tâm Hạ nói. Vừa tới buổi tối là sương lạnh từ biển tràn tới, có một ít nơi to nhỏ ở Ma Đô ẩm ướt, cũng có kết băng. Rất ít khi thấy được Ma Đô có cảnh tượng sương bay khắp thành, dưới những ánh đèn mang sắc thái mê người kia cũng sẽ trở nên đặc biệt tinh xảo. Lúc này Mục gia đỏ tươi sáng rực, từng chiếc xe con đậu ở bãi đỗ xe, nhân viên bảo vệ cũng lên tới 3-4 người. Lần này Mục gia tổ chức hôn lễ rất long trọng. Hầu như là mời những nhà giàu trong Ma Đô, càng mời những vị khách có quan hệ buôn bán vãng lai với Mục gia tới đây dự tiệc. Nhưng năm gần đây có thể nói Mục gia vui vẻ sung sướng, đã dần nắm chắc địa vị thế gia nhà giàu ở Ma Đô, ngay cả Mục Thị là đối thủ một mất một còn, cũng có thành viên tới đây chúc. Mục Nô Hân là một nữ thương nhân, hơn nữa một tay nắm giữ tài chính Mục gia, tựa hồ thích ứng với thời đại này, trong thời gian ngắn ngủi đã để sản nghiệp Mục gia không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên Mạc Phàm không hiểu quá sâu những thứ này, chỉ nhớ lúc trước ở Athens, có nghe Mục Ninh Tuyết nói một chút về Mục Nô Hân. Paternan thần miếu có quan hệ buôn bán vãng lai với Mục Nô Hân. Mạc Phàm có chút tò mò hỏi. Tâm Hạ có trong danh sách mời rất kỳ quái. Không phải người nào cũng tùy tiện mời thánh nữ Paternan thần miếu tới tham dự hôn lễ. Anh Mạc Phàm, anh quen Mục Nô Kiều lâu như vậy, lại không biết chị ấy làm cái gì sao? Tâm Hạ, nở nụ cười. Đứa em gái Mục Nô Hân theo thương nghiệp. Cái này thì Mạc Phàm biết, nhưng còn cô chị Mục Nô Kiều. Đúng rồi, hình như là Mục Nô Kiều làm giáo dục. Học viện thần miếu. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ừm, chị ấy là một người có quyết tâm cùng nghị lực, Tâm Hạ nói. Bản thân Tâm Hạ rất ít ở trong nước, hữu tâm trao quyền, một chế độ để trong nước thành lập học viện thần miếu, vậy cũng là người trong nước làm tốt. Để Tâm Hạ vô cùng bất ngờ là, Mục Nô Kiều lại có quan hệ tốt vô cùng với An Pơ học phủ. An Pơ học phủ vẫn không buông xuống thành kiến, vừa vặn Mục Nô Kiều trở thành ràng buộc đặc biệt, để tất cả nước chảy thành sông. Tiến vào Mục gia, Mục Nô Kiều mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt xuất hiện ở thềm tiếp khách, Mạc Phàm dẫn Tâm Hạ đi vào trong cửa. Mục Nô Kiều nhìn thấy Tâm Hạ đầu tiên, mỉm cười. Nhưng sau khi thấy người sau lưng, không khỏi sửng sốt một hồi. Đại khái là có nhiều người cho rằng Mạc Phàm đã chết rồi. Vì thế khi Mục Nô Kiều thấy Mạc Phàm sống sờ sờ đứng chỗ này, trong lúc nhất thời không nói nên lời. A, Đại Ma Vương. Trá thi rồi. Tiếng của Ngài Đồ Đồ lập tức vang lên. Mục Nô Kiều ở bên cạnh vội vàng lấy tay che miệng Ngài Đồ Đồ lại. Hắc Ám Vương không nhận tớ, không còn cách nào khác cho nên tớ đành trở về. Không biết nơi này có hoan nghênh tớ đến hay không, Mạc Phàm cười sán lạn. Hóa ra những người này đều đã nghĩ mình chết rồi. Vậy thì trong lòng Mạc Phàm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ờ, hình như có chỗ nào đó sai sai. Đi vào mau lên, bên ngoài lạnh, Mục Nô Kiều ở phía trước dẫn đường cho hai người. Ngài Đồ Đồ đi quanh Mạc Phàm, cũng không chút khách khí mà sờ sờ bóp bóp, sau đó lại nhìn Tâm Hạ, phảng phất là tìm cái gì đó. Phục sinh thần thuật, tớ biết rồi, nhất định là phục sinh thần thuật, Ngài Đồ Đồ nói. Người bị Hắc Ám Vương nhốt lại, phục sinh thần thuật cũng không cách nào cứu được, Tâm Hạ nở nụ cười. Vậy thì làm thế nào, lúc đó chị thấy rất nhiều video trên Internet. Hắc Ám Trường Hà cuốn tất cả mọi người trong một thành thị vào trong địa ngục, nhìn thôi nào cũng nổi da gà, Ngài Đồ Đồ nói không ngừng. Cái này nói ra thì dài dòng, tớ nghe nói là Lão Triệu với Mục Bạch đều ở đây, đợi tí nữa mọi người đông đủ hết, tớ sẽ kể cho các cậu nghe tớ ở Hắc Ám vị diện quát tháo phong vân như nào, các cậu tuyệt đối không nghĩ tới đó là một vị diện đáng sợ cỡ nào, Mạc Phàm, không khỏi đắc ý, một người sống sót ra ngoài từ Hắc Ám vị diện, không khác nào nói cho người khác biết bản thân gặp qua Diêm Vương, mà vẫn bình an vô sự. Bọn họ đều tới rồi, tớ dẫn cậu qua đó, Mục Nô Kiều nói. Phòng tiệc rất lớn, ánh đèn cùng thủy tinh trang trí rực rỡ muôn màu. Đi qua mấy cái bàn lớn, Mạc Phàm thấy mấy dáng người quen thuộc. Hừ hừ, nhớ lúc đó Trương tướng quân Trương Tiểu Hầu đặt mình vào vòng xoáy cấm chú. Cái đó gọi là đại nghĩa lẫm nhiên xả thân vì nước. Hơn nữa tôi dựa vào sức một người, chặt đứt Long Nghĩ hậu kia. Từ đó đường ven biển không còn chịu uy hiếp từ Long Vương Nghĩ. Cho nên để mà nói, tất cả mọi người còn yên ổn ngồi đây thưởng thức hải sản. Đều phải cảm ơn tôi một tiếng, không phải vậy đê biển đã sớm sụp xuống. Triệu Mãn Duyên đứng sau ghế đệm, toàn thân chống về phía trước, nói sinh động như thật. Lợi hại quá, Mục Bạch nói hết sức qua loa. Ha ha, đừng tưởng rằng đánh một ván cờ với Hắc Ám Vương là rất đáng gờm. Một năm qua trải nghiệm của Triệu Mãn Duyên tôi đây cũng gọi là phong phú. Mọi người đi qua Thái Bình Dương chưa? Còn tôi đã đi qua cùng với bá hạ Triệu Mãn Duyên. Vô cùng thần khí nói, Mạc Phàm nghe được câu này, biểu hiện trên khuôn mặt cứng lại. Mẹ con chó Mục Bạch này, vậy mà lại đi kể chuyện chơi cờ kia rồi. Vậy thì còn cái gì để nói, vừa nãy trên đường tới đây, Mạc Phàm đã ấp ủ một bụng lời nói làm mọi người kinh diễm. Cũng không thể nói về đoạn mình, đại thiên sứ, thánh nữ cùng say khướt trên một giường, tột cùng có xảy ra nội dung vở kịch một long húp hai phượng hay không thì ngay cả mình, cũng không nhớ rõ được đoạn này. Mọi người đoán xem là ai sống lại nè, Ngài Đồ Đồ kích động chạy tới chỗ mọi người, hô lên. Mạc Phàm đang còn muốn duy trì cảm giác thần bí. Đồng thời làm ra cảnh tượng bỗng nhiên xông vào tạo kinh hỉ, ai biết chỉ vì câu nói của Ngài Đồ Đồ đã phá hỏng hoàn toàn. Mọi người dồn dập nhìn Mạc Phàm. Dưới ánh đèn màu, Mạc Phàm mặc bộ đồ đơn sơ mộc mạc đứng đó, quang ảnh đan xen, Mạc Phàm nắm giữ đặc chất hắc ám tạo cho người ta cảm giác khác với mọi người. Cái đệt, Triệu Mãn Duyên là người đầu tiên phản ứng, sau khi cất tiếng thì bước nhanh về phía trước. Mạc Phàm còn tưởng Triệu Mãn Duyên sẽ tới ôm mình một cái. Vì xa cách lâu ngày gặp lại, ai biết lại đi tới trước mặt Tâm Hạ kinh hô, thánh nữ Paternan thần miếu Diệp Tâm Hạ của chúng ta tới rồi. Lão Triệu, cậu mù từ khi nào vậy? Mạc Phàm hỏi. Ha ha, xem ra cậu với Mục Bạch đều là loại người đi tới chỗ nào là thối chỗ đó. Hắc Ám Vương cũng không chứa nổi, Triệu Mãn Duyên vỗ vai Mạc Phàm cười to. Mạc Phàm vừa còn cười đắc ý, lại bị một tiểu thiếu nữ không biết từ nơi nào xông tới đá mạnh một cái. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Linh Linh tức giận đứng ở bên cạnh. Yô, đã cao lớn đến thế rồi. Mạc Phàm bất ngờ phát hiện Linh Linh đã cao tới mũi mình rồi. Thật là làm cho Mạc Phàm hoài nghi rằng không phải đã đi một năm, mà là 7-8 năm, tiểu nha đầu đã trổ mã thành đại mỹ nữ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Linh một câu cũng không nói, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhìn tới mức làm Mạc Phàm cảm thấy không tiện, chỉ có thể cười ngây ngô với Linh Linh. Cuối cùng Linh Linh vẫn dẫm Mạc Phàm một phát, mới hả giận ngồi bên cạnh. hai cánh tay mảnh mai khoanh trước ngực, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo không dễ dỗ dành. Nào nào nào, mặc kệ như nào thì cũng cạn một chén trước, chúc mừng đại ma đầu Mạc Phàm của chúng ta trở về. Triệu Mãn Duyên nâng ly, thay Mạc Phàm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Mọi người nâng ly, cùng uống. Thầy, thầy tới rồi, thực sự là quá tốt. Âm thanh Bạch Hồng Phi truyền tới từ phía sau. Bạch Hồng Phi mặc một bộ Âu phục rất mỹ lệ, cổ áo bên trong là màu đỏ. Mạc Phàm quay lại nhìn, không khỏi trêu ghẹo Bạch Hồng Phi. Em mặc đồ này tính tới đây cướp cô dâu hay sao? Làm sao mà ăn mặc trang phục như chú rể vậy? Chẳng lẽ Đông Phương Liệt không có ý kiến gì sao? Mạc Phàm nói câu này làm Bạch Hồng Phi không còn gì để nói. Mà ánh mắt mọi người cũng dồn dập nhìn Mạc Phàm. Từng người đều nhìn Mạc Phàm như một tên ngốc. Mạc Phàm buồn bực. Mình có nói sai gì sao? Mạc Phàm, cậu tới tiệc rượu nhà người ta, chẳng lẽ chú rể là ai mà cũng không biết sao? Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái với Mạc Phàm. Thực sự là nhân tài. Cái gì mà ăn mặc như chú rể? Bạch Hồng Phi chính là chú rể đấy. Khà khà, thầy vẫn hài hước trước sau như một. Ha ha, Bạch Hồng Phi đứng đó cười gượng. Mạc Phàm ngẩng đầu phía màn ảnh lớn, lúc này mới rõ ràng chú rể là Bạch Hồng Phi. Hai cái tên này tổ chức hôn lễ cùng nhau. Không đúng, Mạc Phàm nhớ lúc trước Mục gia dự định kết thông gia với Đông Phương Thế gia, hơn nữa hẳn là Mục Nô Hân đính hôn với Đông Phương Liệt mới đúng. Chẳng lẽ mình bỏ qua chuyện đặc sắc cảm xúc mãnh liệt gì? Mục Nô Hân đã sớm đá Đông Phương Liệt rồi, lúc đó hai nhà bọn họ tính thông gia vì để chống đỡ Mục thị áp chế, hiện tại Mục gia dần lớn mạnh, trở thành thế gia có tiền nhất ngoại trừ Triệu gia của tớ ở Ma Đô, Mục Nô Hân đã không còn để Đông Phương Liệt vào trong mắt nữa rồi. Triệu Mãn Duyên ghé tai Mạc Phàm nói nhỏ, xã hội này đều như thế sao? Mạc Phàm nhướng mày, thầy, thầy không cần lo lắng cho em, Nô Hân chỉ đặt nặng sự nghiệp một chút thôi. Bạch Hồng Phi nở nụ cười rất tự tin. Xem ra Bạch Hồng Phi có cách ngự thê, nếu không thì không thể tùy tiện nói trước một ít như vậy. Tôi không lo lắng cho em, tôi chỉ cao hứng. Mục Nô Hân là một cô gái không tệ, đi theo Đông Phương Liệt quả là có chút đáng tiếc. Bạch Hồng Phi em lại vừa xứng. Mạc Phàm vỗ vai Bạch Hồng Phi, kỳ thực cũng cảm thấy hạnh phúc cho Bạch Hồng Phi. Người trẻ tuổi, nói thay đổi là thay đổi ngay. Dù là kết hôn thì ngày hôm sau mang nhau ra tòa đòi ly hôn cũng có khối người. Mạc Phàm cảm thấy cái này không có ra làm sao cả. Vốn trước đó Mục Nô Hân đã dùng thái độ, vì gia tộc mới kết thông gia với Đông Phương Thế gia, nếu hiện tại Mục gia đã chạy càng xa, thỏa thuận của các trưởng bối cũng chỉ nằm trên đầu môi, muốn không giữ lời thì là không giữ lời. Mạc Phàm, tôi ở đây. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, chính là ở sát vách. Mạc Phàm nhìn, đúng là Đông Phương Liệt, bầu không khí trở nên quái lạ. Đông Phương Liệt làm vẻ mặt đau khổ, tuy rằng chuyện cũng đã là quá khứ rồi, cũng bỏ qua hiềm khích lúc trước mà tới đây chúc phúc. Nào có biết cái tên Mạc Phàm này còn sống sau một năm nhắc tới, quả thực như sát muối vào vết thương. Thật không tiện, thật không tiện, nói thật đó, Mạc Phàm nói. Kỳ thực Đông Phương Liệt còn chưa được cầm tay Mục Nô Hân thì chuyện này giải trừ. Đông Phương Thế gia, Mục gia, Bạch gia đều có quan hệ tốt vô cùng. Mạc Phàm nhìn xung quanh lần nữa. Chẳng trách lại mời nhiều người Phàm Tuyết Sơn như vậy. Hóa ra đây là một hồi Phàm Tuyết Sơn kết thông gia với Mục gia. Bản thân mình làm chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, nghiễm nhiên lại một bộ ăn trực tiệc rượu. Một lúc nữa thầy phát biểu với mọi người vài câu, vốn tưởng rằng việc thầy vắng mặt sẽ là một chuyện tiếc nuối lớn của em, không nghĩ tới thực sự là thầy đã trở về, thực sự quá tốt rồi thầy ơi, thầy quả thực là một tấm gương anh hào nam nhi nhiệt huyết của chúng ta. Bạch Hồng Phi, là một chàng ca ngợi. Nhìn thấy Bạch Hồng Phi rất vui vẻ. Chúc mừng nha, tôi mới trở về, căn bản không biết đây là ngày vui của em. Bạch Hồng Phi à, không có đặc biệt chuẩn bị ít quà cho em. Mạc Phàm gãi đầu. Mạc Phàm cùng Mục Nô Hân cũng không tính đặc biệt quen biết, vì thế tới thì tùy tiện đưa một phần lễ là được rồi, vậy là tới đây gặp được những người khác. Nhưng Bạch Hồng Phi thì khác. Tốt xấu cũng là học sinh mình từng dạy, những năm nay vẫn ở Phàm Tuyết Sơn, cũng coi như lập không ít công lao cho Phàm Tuyết Sơn. Lễ thành hôn của Bạch Hồng Phi mà mình còn không chuẩn một phần lễ cho ra dáng, vậy thật sự không còn gì để nói. Nhưng trước mắt trong tay Mạc Phàm không có bảo vật gì thích hợp để đưa cho Bạch Hồng Phi, không khỏi xấu hổ. Thầy với mọi người cứ nói chuyện đi, một lúc sau em quay lại. Bạch Hồng Phi nghe được cách đó không xa có người gọi, rót cho Mạc Phàm một ly rượu đầy, sau đó rời đi. Mạc Phàm không khỏi cảm khái, không nghĩ tới bọn họ lại cám dỗ. Có việc trọng yếu gì mà tớ bỏ qua nữa không? Rời đi một năm, trong một năm này biến hóa lớn vô cùng, ánh mắt Mạc Phàm nhìn người trong bàn tiệc này, không biết còn có ai lặng yên không một tiếng động bước vào cung điện hôn nhân. Chó nhà tớ sinh được hai con thì sao? Tính cả cậu vào. Chết đi. Mạc Phàm nhìn xung quanh không thấy Mục Ninh Tuyết đâu. Kỳ thực Mạc Phàm rất nhớ Mục Ninh Tuyết, nhưng tựa hồ Mục Ninh Tuyết không ở trong đại sảnh yến tiệc này. Chị ấy ở trong phòng họp, chúng ta đi qua đó không? Tâm Hạ chỉ vào một căn phòng đóng cửa, nói. Được, Phòng họp hội nghị rất lớn, vài người trung niên Bạch gia ngồi trên bàn dài, khuôn mặt nghiêm nghị. Rõ ràng hai người Mục Diệp, Mục Thiện đều rất tức giận, tay Mục Diệp vì đấm vào bàn đá mà có chút đỏ. Mục Ninh Tuyết ngồi ghế chủ tọa, không lên tiếng. Bên cạnh là Trước Vũ, liếc mắt nhìn mọi người rồi nói, Mục Thị vào lúc này làm khó dễ, chính là để Bạch Hồng Phi cùng Mục Nô Hân không làm một hôn lễ trọn vẹn. Không bằng tôi mang một ít cao thủ Phàm Tuyết Sơn đi tiêu diệt bọn họ. Hai cao thủ của Mục Thị tộc hội là Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh đều ở đây, mấy nhà chúng ta có liên thủ lại cũng không tạo được uy hiếp gì Mục Thiện, thở dài một hơi. Vốn là một ngày của Mục gia, Bạch gia, Phàm Tuyết Sơn, ba thế lực lớn cũng coi như kết minh, nhưng mà tai họa đến cùng tiến cùng lùi. Ai biết Mục Thị cùng Triệu Thị cản bản không cho phép chuyện như vậy xảy ra, song song làm khó dễ, hoàn toàn không cho Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi lo liệu cho tốt hôn lễ long trọng này. Xem ra là tôi tới đúng lúc Mạc Phàm đi vào nhìn mọi người, nở nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp của Mục Ninh Tuyết lấp lóe lên, đang muốn đứng lên thì phát hiện Mạc Phàm chỉ bước một bước, đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh mình, một tay đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng vuốt. Mục Ninh Tuyết duỗi ra một cánh tay khác, đan lên mu bàn tay của Mạc Phàm. Có nhiệt độ. Ừm, không phải vong linh. Mạc Phàm. Các đương gia của thế gia trong phòng họp đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người vẫn chưa nói cho hai người kia sao? Mạc Phàm hỏi. Vẫn chưa, chúng tôi không muốn phá việc vui đã chuẩn bị nhiều ngày nay, Mục Thiện nói. Vừa hay tôi đến mà không mang theo lễ gì, vậy để tôi xử lý Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh, Mạc Phàm nói. Chúng ta cũng là, Mục Ninh Tuyết nói. Bất kể là Mục Phương Chu hay Phạm Ninh, thực lực đều là tài ba trong Mục Thị tộc hội. Một mình Mạc Phàm muốn đối phó với hai cao thủ cùng lúc, khẳng định rất gian nan. Huống hồ Mạc Phàm vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Anh đi là được rồi, mọi người đều là khách quý trong hôn lễ trọng đại ngày hôm nay, liên quan tới thể diện của mấy gia tộc chúng ta. Còn tôi, vốn là vừa về đúng lúc, trình diện chậm một lúc cũng không sao, Mạc Phàm nói. Đại đương gia, hiện tại Phàm Tuyết Sơn chúng ta không có thiếu cao thủ, tôi để bọn họ đi theo đại đương gia, nhất định phải để cho hai thế tộc này, biết chúng ta không dễ chọc vào, Mục Lâm Sinh nói. Không cần, tôi đi một lát rồi quay lại, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết vốn định đứng dậy lần nữa, nhưng bàn tay Mạc Phàm lại thêm ít lực, cũng không để ý ở đây có nhiều người, trực tiếp hôn lên trán của Mục Ninh Tuyết. Chờ anh là được rồi, Mạc Phàm nói. Ừm. Gò má Mục Ninh Tuyết đỏ lên. Các vị đương gia Mục Thiện, Mục Diệp, Bạch gia không nói gì, không hiểu sao lại bị hai người kia nhét cơm chó vô miệng. Người trẻ tuổi không thể chú ý một chút sao? Có hôn lễ chi xí. Dù đường xa xa xôi thì đối với Mạc Phàm cũng chỉ tốn mười mấy phút. Vượt qua núi sông san sát, Mạc Phàm tới gần núi Bắc Vũ. Thẩm phán hội núi Bắc Vũ đã không còn, nơi này không phải an giới, ban đêm thậm chí còn nghe được tiếng rít gào của một ít yêu ma làm người ta sợ hãi. Mạc Phàm bay lượn trong màn đêm, hành động căn bản không bị bất cứ sinh vật nào phát hiện. Hiện tại tranh đấu giữa các thế gia còn kịch liệt hơn trong quá khứ, dưới tình huống không gian sinh sống không ngừng bị áp xúc. Gia tộc nhỏ, tiểu thế gia bị thôn tính, hoặc diệt vong, lưu lại cũng chỉ còn thế tộc cùng đại thế gia. Phàm Tuyết Sơn bây giờ, cũng coi như là thế lực may mắn còn sống trong lần tai biến này, cứ việc khu căn cứ phi điều được cho là thế lực nổi bật, nhưng so với thế tộc có gốc gác thâm hậu như Mục Thị cùng Triệu Thị, thì xác thực còn cách xa. Không gian sinh sống ngày càng thu hẹp, cạnh tranh càng kịch liệt, hơn nữa còn rất dễ lên tới mức độ chém giết. Chém giết giữa các gia tộc là điều bình thường, muốn sinh tồn thì phải vứt bỏ nhiều công ước cùng pháp tắc. Công đoàn ma pháp, thẩm phán hội, chính phủ, quân đội còn đang tập trung vào hải yêu, đối với loại chém giết, này căn bản không để ý tới. Thực sự là quá đáng tiếc, thế ra mà mấy người cống hiến lại bạc tình bạc nghĩa như thế, còn chưa thảo luận đã vứt bỏ mấy người ở ngọn núi hoang dã lạnh lẽo, như này Mục Phương Chu nói với những người mặc áo vải xám. Những người này đều bị ma pháp bụi gai thực vật hệ gắt gao trói buộc, gai đâm vào máu thịt bọn họ, trên mặt mỗi người đều mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Chôn hết bọn chúng đi, cũng đừng để máu quá tanh. Miễn cho người ta lại nói Mục Thị chúng ta là một đám người dã man tàn nhẫn, Phạm Ninh khoát tay áo, ra hiệu người bên cạnh có thể trực tiếp động thủ. Ngọn núi Lộc Tuyền này tất cả sẽ là của chúng ta, hái toàn bộ Lộc Tuyền hẳn là sẽ bồi dưỡng được không ít pháp sư thủy hệ siêu giai, chứ? Mục Phương Chu nói, cái lũ cẩu tạp chủng Mục Thị chúng mày chết không được tử tế, chết không được tử tế, Bạch Tàng Phong giận dữ hét lên. Ha ha, cái này không oán trách bọn ta được, cá lớn nuốt cá bé, thế giới này vẫn luôn là như vậy. Trước khi hải yêu đến, Mục Thị bọn ta không chừng vẫn có thể diện, nhưng hiện tại không phải yêu ăn thịt người, mà là người ăn thịt người. Mục Phương Chu túm lấy tóc Bạch Tàng Phong, nhấn Bạch Tàng Phong vào trong đất. Bạch Tàng Phong máu chảy đầy mặt. Mục Phương Chu ra khí lực rất lớn, trực tiếp nhấn Bạch Tàng Phong vào trong đất, không cách nào thở. Bạch Tàng Phong liều mạng dãy giụa, nhưng tu vi không cách nào sánh bằng cường giả siêu giai như Mục Phương Chu, giống như một con chó bị đạp. Làm lưu loát chút đi, chút nữa cắt ngón cái của những tên này rồi đưa tới phủ Mục gia, cũng coi như mục thị cho hai nhà một phần đại lễ tân hôn. Ha ha ha, tiện nhân Mục Nô Hân kia dám to gan đụng tới sản nghiệp của Mục Phương Chu ta ư? Mục Phương Chu tức giận nói. Đáng tiếc là không chờ cơ hội đến, không phải vậy thì có thể xử lý luôn cả Mục Ninh Tuyết, như vậy chúng ta có thể chậm rãi nắm giữ khu căn cứ Phi Điểu, Phạm Ninh nói. Loại cục diện hiện tại này, bọn họ đều là con mồi của chúng ta. Kỳ thực ta rất thích như hiện tại, không giống như trước, động chút hắc thủ cũng cần nghĩ hết cách để né tầm mắt thẩm phán hội cùng quốc gia, còn phải kiên quyết không thể để cho người khác biết là do Mục thị chúng ta làm. Ai dám đối nghịch với chúng ta, chẳng khác nào là tự tìm đường chết, trưởng lão Phạm Ninh cười nói. Thanh danh cái gì, chủ nghĩa nhân đạo cái gì, đều đi gặp quỷ hộ cái. Ai mạnh thì người đó có tư cách sống. Trong niên đại mà đồ ăn khan hiếm, chết thì chẳng khác nào nhường không gian sống tốt hơn cho những người khác. Không có đạo đức ràng buộc, tất cả đều quay về nguyên thủy. Mục thị bọn họ rốt cuộc, cũng có thể trắng trợn không kiêng dè càn quét những thế lực nhỏ đối nghịch, thần phục hoặc chết. Kỳ thực tao cũng rất thích hiện tại bỗng nhiên có một thanh âm trong màn đêm vang lên, quỷ dị như là gần ở bên tai. Ai? Là kẻ nào? Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh đều nhìn về một phía. Tu vi hai người này vẫn là cao, trong nháy mắt có thể khóa chặt người đi tới. Còn những người mục thị khác thì đều bị vặn đầu, hoàn toàn không thấy Mạc Phàm ẩn giấu trong màn đêm. Mạc Phàm bước ra từ đêm tối, đôi mắt sáng như sương tinh lãnh nguyệt. Mạc Phàm. Mục Phương Chu nhận ra Mạc Phàm. Hóa ra là ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao? Phạm Ninh nở nụ cười. Còn tưởng rằng kẻ đến đây thì có gì ghê gớm, hóa ra là tên hề nhà ngươi. Nếu như thời đại này tới sớm hơn một ít, lúc trước ngươi cùng Mục Ninh Tuyết ở trên núi Mục Bàng, thi thể đã phơi khô rồi. Mục Phương Chu nở nụ cười. Phương Chu, hắn có trời sinh thiên phú song hệ, bỗng nhiên Phạm Ninh nói. Mục Phương Chu nghe xong, đôi mắt đã biến thành hoàng thử lăng lục nhãn, sáng tới phát tà. Thiên phú băng loan giả cho dù mạnh mẽ vô địch, nhưng sau khi tới siêu giai, thì trời sinh song hệ sẽ thể hiện trình độ ưu thế lớn hơn. Sau khi nếm ngon ngọt thiên phú băng loan giả, Mục Phương Chu vừa nhìn thấy Mạc Phàm, lại như nhìn thấy vư vật đẹp nhất trên thế giới, lòng chiếm đoạt cùng khát vọng hiện ra trên mặt giống như một loại bệnh trạng. Không nghĩ tới xử lý mấy tiểu tạp ngư Bạch gia, cố ý tạo phiền phức cho Bạch gia cùng Phàm Tuyết Sơn, nhưng lại câu được con cá lớn Mạc Phàm. Nếu như cướp đoạt được thiên phú trời sinh song hệ thì Mục Phương Chu chẳng phải vô địch hậu thế rồi sao? Các ngươi nhìn hắn, đừng để cho hắn trốn thoát. Mục Phương Chu lập tức dặn dò thủ hạ. Lúc này trưởng lão Phạm Ninh đã áp sát một chút, nhìn thấy cũng đã quyết định chủ ý. Hiện tại là thời đại cướp đoạt, thấy cái gì có lợi, chỉ cần không tiến hành trong căn cứ thành thị, trực tiếp động thủ cướp là được, một người giết, một người ném thi thể vào trong xào huyệt yêu ma, ai làm gì được bọn họ. Đương nhiên hiện tại Mạc Phàm là người có thiên phú vô cùng quý giá của bọn họ, trước tiên bắt lại, sau đó từ từ nghiên cứu làm sao để lấy được thiên phú song hệ nghịch thiên, rồi chuyển lên người bọn họ. Băng Loan nhìn xuống, Mục Phương Chu cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Mục Phương Chu dùng năng lực của Mục Phi Loan. Trên bầu trời đêm có thể thấy được vô số mây băng, mỏng manh đang ngưng tụ, thoáng cái đã hóa thành một loan điểu lam thiên, toàn thân thông bạch, trong suốt long lanh, khí thế lãng nhiên. Hỏa hệ của hắn rất mạnh, lấy Tuyết Tùng Băng Sâm để phế đi hỏa hệ của hắn Phạm Ninh, cũng không coi thường thực lực của Mạc Phàm. Lần này Mục Thị có 10 cao thủ, toàn bộ đều là pháp sư băng hệ. Bản thân Mục Thị đã có tiếng về băng hệ, trình độ băng hệ vượt xa hơn nhiều những pháp sư băng hệ bình thường. Rất nhanh xung quanh Mạc Phàm đã có từng cây Tuyết Tùng to lớn mọc lên từ mặt đất. Tráng kiện cùng kiên cường, rậm rạp, càng che đậy cả vùng sơn dã này, khí tức lạnh giá thổi tới, lạnh tới mức thấu xương tủy, ngay cả cổ họng cũng muốn thành khối băng, hô hấp bế tắc. Ha ha, người nghĩ rằng bọn ta mời các ngươi tới thực sự chỉ là đàm luận thôi sao? Người nghĩ rằng Mục thị bọn ta thật sự không dám bắt nạt những nhân vật nhỏ bé như các ngươi sao? Người yếu thì chỉ có con đường chết thôi. Đồ ngu ạ. Mục Phương Chu thấy Mạc Phàm bị nhốt trong Tuyết Tùng Băng Sâm, càn rỡ cười to lên. Đạp trên băng bạc thương loan, Mục Phương Chu như là chúa tể giết chóc, cao ngạo nhìn xuống Mạc Phàm nhỏ bé đến cực điểm. Học cách thích ứng, học cách sinh tồn. Đây chính là thời đại hiện tại này dạy mỗi người chúng ta. Mục Phương Chu đáp xuống. Quá trình Mục Phương Chu đáp xuống như là bầu trời đêm như sụp đổ, hình bóng thương loan đủ để che mấy tòa sơn dã, sát khí lao xuống, hoàn toàn chính là một chảo phải đánh nát toàn bộ dãy núi liên miên chập trùng. Tiếng cười Mục Phương Chu vang vọng liên tiếp, không thể không nói sau khi người này cướp đi thiên phú của Mục Phi Loan. Cường đại không chỉ một cấp độ, sợ là trong lĩnh vực băng hệ thì không có mấy người là đối thủ của Mục Phương Chu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thương loan hùng vĩ. Giới vực, hôn minh lê ám. Bỗng nhiên sau lưng Mạc Phàm có một đôi hôn lê chi xí xòe ra, hình thành một bàng ảnh hắc long chấn động, tề thiên chi dực xuất hiện nơi cao nhất bầu trời đêm. Long ảnh chi dực này không biết lớn hơn thương loan bao nhiêu lần, thương loan ở dưới phẳng phất như một con chim sẻ màu xanh. vô số băng trong nháy mắt bị phá vỡ, khí thế lăng nhiên của Thương Loan còn chưa chạm được Mạc Phàm đã hóa thành băng vụn, Mục Phương Chu đứng ngạo nghễ trên Thương Loan càng không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Trùng Minh Thần Hỏa, Mạc Phàm dùng lĩnh vực của chính mình, tựa hồ là cố ý gây ra, trong băng hàn tuyết sâm này, nguyên tố liệt hỏa vốn cực kỳ mỏng manh, cũng không biết vì sao những tuyết tùng băng mộc cường đại băng khối bị Trùng Minh Thần Hỏa nhem lửa. Chuyển biến nhanh chóng khiến cho tất cả thành viên Mục thị đều kinh hãi biến sắc, băng tuyết chi lâm trắng xóa trong khoảnh khắc biến thành rừng lửa, màu đỏ chói mắt liên miên mười mấy cây số. Dưới màn đêm, dãy núi ánh hồng, Mục thị nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa có cả tồn tại cấp trưởng lão như Phạm Ninh, bọn họ tốn công tốn sức tạo thành tuyết tùng băng lâm, là để áp chế năng lực hỏa hệ mạnh mẽ của Mạc Phàm. Nhưng cuối cùng băng trở thành củi đun cho thần hỏa, không chỉ không khắc chế đối phương, mà những ma pháp băng hệ của bọn họ đều trở nên khó dùng. Mục Phương Chu, cẩn thận, tên này có gì đó quái lạ, Phạm Ninh hô lớn. Mục Phương Chu bò dậy từ dưới đất, đưa mắt nhìn xung quanh thì toàn liệt hỏa. Trong rừng lửa hừng hực, Mạc Phàm đi về phía Mục Phương Chu, thong dong tự tin, phảng phất như là chúa tể nơi này. Ngươi chết đi cho ta. Bỗng nhiên Mục Phương Chu ra tay, dùng ma pháp quang hệ. Băng hệ chịu áp chế, băng loan giả như Mục Phương Chu cũng không dùng được ma pháp băng hệ cao giai, càng không cần nói tới những người khác. Một thanh thiên mang kiếm đột nhiên cắt ra màn đêm, tạo thành mấy ngàn tầng sóng kiếm hủy diệt nhắm vào Mạc Phàm. Mục Phương Chu không hổ danh là pháp sư hàng đầu, ma pháp đang dùng chính là quang hệ siêu giai cấp thứ 3, hơn nữa còn nắm giữ thiên chủng quang hệ có hiệu quả chảm sát tất cả. Thiên chủng quang hệ của Mục Phương Chu là diệt mang, uy lực tăng gấp bội. Tốc độ thi pháp của Mục Phương Chu cực kỳ nhanh, tinh cung phức tạp có thể hoàn thành trong một giây, đương nhiên là loại thi pháp cực nhanh này cũng chỉ dùng được một lần. Rất nhiều lúc Mục Phương Chu đánh bại đối thủ bằng cái đòn đánh bất ngờ này. Thiên mang kiếm là ma pháp siêu giai đơn thể mang uy lực mạnh nhất, dùng bất ngờ như vậy thì đối thủ cũng không đủ thời gian thi pháp nhiều tầng phòng ngự, không chết thì cũng trọng thương. Oanh! Thiên mang kiếm chém xuống, hai dãy núi chia làm hai, thấy được vết kiếm phá tan đá càng thâm trầm, để mặt đất xuất hiện rạn nứt trong phạm vi 5 cây số. Mạc Phàm đứng ở vị trí kiếm xuống mạnh nhất, trên người có vảy giáp đen thui tỏa sáng, long văn phía trên tinh tế dày đặc tỏa ra một luồng bảo vệ thần bí, hấp thu toàn bộ thiên mang chảm kích vô cùng vô tận. Tất cả xung quanh bị hủy diệt, nhưng Mạc Phàm lại không sao, bình yên vô sự đứng đó. Long lân miễn dịch bảo vệ, hầu như một vầng sáng cũng không thấy, nhưng giống như được thần linh chúc phúc hàng rào đến từ cung điện cao hơn, lực lượng nhân gian không cách nào loại bỏ được. Mạc Phàm nhìn long lân chi khải trước ngực, khóe miệng nhếch lên. Miễn dịch ma pháp. Miễn dịch tất cả các ma pháp nguyên tố từ cấm chú trở xuống. Thiên chủng, siêu giai cấp thứ 3, ma pháp quang hệ đơn thể uy lực hủy diệt mạnh nhất. Trung quy không cách nào đánh đồng được với cấm chú. Hơn nữa miễn dịch này là miễn dịch toàn bộ sóng trùng kích cùng rung động, miễn dịch tới mức không thôi bay được một sợi tóc của Mạc Phàm. Ngươi, rốt cuộc là người hay quỷ? Sắc mặt Mục Phương Chu kịch biến, gần như rít gào lên. Giới vực hôn minh lê ám chính là đảo lộn thứ tự khắc chế, hiện tại Trùng Minh Thần Hỏa của Mạc Phàm áp chế lại đám ma pháp sư băng hệ này. Hiện tại Mục Phương Chu sợ hãi không ngừng lùi về sau, vì sao ma pháp quang hệ cường đại như thế lại không có một chút tác dụng nào? Đây căn bản là điều mà một người có thể làm được. Mạc Phàm đấm một quyền, liệt hỏa quyển khắp núi đồi thành một cánh chân long khổng lồ, hướng về Mục Phương Chu mà phun ra liệt hỏa long tức. Mục Phương Chu kinh hãi biến sắc, dùng tất cả thủ đoạn để thoát khỏi long tức liệt diễm. Nhưng Mục Phương Chu dễ dàng bị long tức liệt diễm nuốt mất, tiếng kêu thống khổ truyền ra. Đáng ghét, ngươi đừng hòng ngang ngược ở trước mặt lão phu trưởng lão, Phạm Ninh nổi giận nói. Lão pháp sư trung quy là lão pháp sư, Phạm Ninh tự hồ nhận ra trên thân Mạc Phàm có một khải ma cụ có hiệu quả vô cùng hiếm thấy trên thế giới này, cho nên lập tức dùng ma pháp nguyền rủa. Bầu trời đêm không tên đỏ tươi, bên trong tà khí phun trào có thể thấy một thân ảnh to lớn đang ngọ nguậy. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thấy là một nguyền rủa thiên hạt, con mắt nó nhìn chòng chọc vào mình, đuôi rủ xuống từ trên trời như một bó thiên kiếp hồng điện bổ về phía Mạc Phàm. Đuôi của nguyền rủa thiên hạt đâm về phía Mạc Phàm, nhất thời mặt đất như chịu một loại tội ác nguyền rủa nào đó mà bắt đầu khô nứt, mục nát, biến thành màu đen. Mạc Phàm chỉ cảm thấy đầu đau, giống như đuôi của nguyền rủa thiên hạt không phải đâm vào mặt đất, mà là xuyên thẳng vào trong đầu của mình. Mạc Phàm muốn dùng ma pháp, hơi điều động tinh tử cũng đã làm đầu đau nhức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Ở trước mặt ta thì ngươi đừng hòng dùng pháp nào, Phạm Ninh đáp xuống bên cạnh Mạc Phàm, vừa vặn đứng ở trung tâm đuôi thiên hạt. Dường như Phạm Ninh chính là gai độc của đuôi thiên hạt, mà ánh mắt của Phạm Ninh có thể dằn vặt tinh thần Mạc Phàm. Mạc Phàm từng bước tiến về phía trước, đầu đau muốn nổ. Phạm Ninh cười gằn, ánh mắt không khỏi nhìn vào ngực của Mạc Phàm. Trên thế giới này vật chất nắm giữ hiệu quả miễn dịch ma pháp thật sự quá ít, rất hiển nhiên vừa nãy Mạc Phàm không bị thương chút nào là vì áo giáp màu đen trước ngực. lẽ nào là Long Lân chân long? Phạm Ninh không khỏi đưa ra suy đoán như vậy. Tuy rằng có một số Long Lân áo long cũng miễn dịch ma pháp ở một mức độ nhất định, nhưng phần lớn cũng chỉ là miễn dịch một ít ma pháp dưới siêu giai, nhưng Long Lân của Khải Ma Cụ màu đen này trực tiếp miễn dịch cả một ma pháp quang hệ đỉnh cấp nhất, sợ chỉ là chân long phương Tây. Nếu như là Long Lân chân long, vậy cho dù là Mạc Phàm thân hình câu diện, thì cũng phải cướp được áo giáp Long Lân này. Bọn họ cướp thiên phú của một người còn được, ma cụ trên thân người này muốn tháo xuống cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây Phạm Ninh càng thêm tham lam hơn. Trên thân tiểu tử này toàn là bảo bối. Vèo, bỗng nhiên Mạc Phàm hóa thành một đạo hắc quang, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Phạm Ninh. Trưởng lão Phạm Ninh lại ung dung không vội, trước mặt xuất hiện vài tầng kết giới bảo vệ tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng óng rực rỡ, bảo vệ Phạm Ninh ở phía sau. Xèo, tốc độ Mạc Phàm nhanh hơn, trước khi Phạm Ninh hoàn thành kết giới bảo vệ màu sắc rực rỡ này, đã đứng ở phía sau Phạm Ninh. Phạm Ninh kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đây là vùng nguyền rủa thiên hạt, trừ khi Mạc Phàm là một pháp sư cấm chú, nắm giữ cảnh giới tinh thần vượt qua cực hạn cao nhất của nhân loại, không phải vậy Mạc Phàm sẽ không dùng được ma pháp nào mang tính uy hiếp. Không cần e ngại, tên này không dùng được ma pháp, tốc độ nhanh hơn một ít thì sao, chẳng làm mình bị thương được. Đương nhiên để bảo đảm, Phạm Ninh vẫn hô hoán ra Khải Ma Cụ, đó là một nhuyễn khải màu xanh được tạo thành từ da động vật biển, thừa sức phòng bị một ít đòn tấn công cổ quái của Mạc Phàm. Bạch, tay phải Mạc Phàm bỗng nhiên bị năng lượng màu đen vây lấy, chỗ khớp ngón tay duỗi ra như chảo. Móng vuốt hắc long là vật thể cứng nhất trên thế giới này, lợi chảo xẹt qua trực tiếp xé nát nhuyễn khải của Phạm Ninh. Một khối máu thịt lớn rơi xuống, Phạm Ninh phản xạ có điều kiện lùi về sau. Phạm Ninh cảm thấy lồng ngực cùng cổ họng đau rát, theo bản năng lấy tay sờ, phát hiện từ cổ tới xương quai xanh xuất hiện một vết máu đáng sợ, gần như là muốn đứt lìa. Phạm Ninh không cách nào tin nổi, nhìn tay mình đầy máu tươi, vừa nhìn tí giáp của Mạc Phàm. Phù phù phù phù phù. Máu tươi không ngừng, tràn ra ngoài, Phạm Ninh dùng hai tay che vết thương, nhưng máu vẫn điên cuồng tràn ra khỏi cánh tay, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Ngươi Phạm Ninh cảm giác sinh mệnh trôi qua cực tốc. Phạm Ninh đã vô cùng cẩn thận, Khải Ma Cụ cũng đã mặc vào, phòng ngừa Mạc Phàm có một ít năng lực đặc thù ngoại trừ ma pháp. Đáng tiếc là Phạm Ninh không nghĩ tới Mạc Phàm nắm giữ một ma cụ hữu hình, loại ma cụ này thường sẽ được phòng ngự của kẻ địch, chỉ cần có thể gần người. Long chảo, long chảo. Phạm Ninh cố nói, nhưng ngay cả khí lực để nói cũng không có. Long lân chân long, long chảo long lân. Ma cụ của Mạc Phàm tuyệt đối là lấy từ một chân long nào đó. Nhưng trên thế giới này có mấy chân long? Làm sao người có khả năng giết được chân long, đồng thời hàng phục được long hồn chân long? Nhìn Phạm Ninh ngã vào trong vũng máu, Mạc Phàm giơ cánh tay, liếc nhìn long chảo sắc bén cực điểm. Chỉ cần người tấn công gần mục tiêu, có mạnh như Phạm Ninh pháp siêu dài ba hệ mãn tu cũng bị thuấn sát. Phạm Ninh chết, nguyền rủa được giải trừ. Mạc Phàm nhìn về phía xa xa, phát hiện Mục Phương Chu từ liệt hỏa long tức đi tới. Từng băng tinh vũ mao xuất hiện xung quanh Mục Phương Chu, số lượng càng lúc càng nhiều. Giống như là cả một rừng rậm băng tinh có phiến lá hình dạng lông vũ, có chút sắc bén, có chút dẻo dai, có chút thon dài. Ngươi đi chết đi cho ta. Tu vi băng hệ của Mục Phương Chu đặc biệt mạnh mẽ, là đỉnh cao nhất trong siêu giai. Vô số băng loan chi vũ xẹt qua, như một tràng mưa to giết chóc. Leng keng leng keng leng keng. Mạc Phàm không dùng thủ đoạn phòng ngự gì, đứng đó, toàn trang vũ trang hắc long ma cụ lạnh lùng nghiêm nghị. Dù cho Long Lân không có thần uy miễn dịch, cũng nắm giữ độ cứng phòng ngự cao. Vừa hay Mạc Phàm muốn cảm nhận sự mạnh mẽ của kiện Hắc Long, vì thế mà lười dùng ma pháp trung hòa. Mục Phương Chu nổi giận, không ngừng hô hoán băng linh, rất nhiều cao tầng mục thị mới truyền pháp môn tuyệt mật, những pháp môn tuyệt mật này cũng đang được Mục Phương Chu thi triển từng cái. Nhưng Mạc Phàm một thân ma trang màu đen, tà khí lẫm liệt đứng đó, giống như đối xử với một đứa trẻ 3 tuổi đang còn bú sữa lao tới đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liếc mắt nhìn phía sau, dãy núi liên miên trùng điệp không biết từ khi nào hóa thành từng đống băng vụn. Lại nhìn lên bầu trời như kẽ băng nứt, mà Mạc Phàm như ở dưới lỗ thủng băng hàn đáy vực sâu cực điểm. Mục Phương Chu đúng là một pháp sư băng hệ đỉnh cấp, nếu là một năm trước thì đúng là Mạc Phàm không phải đối thủ của Mục Phương Chu, thậm chí còn có khả năng bị Mục Phương Chu ung dung đánh bại. Nhưng hiện tại Mục Phương Chu không đả thương được Mạc Phàm, thấy được trên mặt Mục Phương Chu là tuyệt vọng cùng phát điên. Tuyệt đối không thể nào Mục Phương Chu gào lên, gân xanh nổi từ gò má đến gáy. Rốt cuộc Mục Phương Chu uể oải không chịu nổi, hoàn toàn vô lực ngã quỳ xuống đất, trên thân còn có vết thương bị liệt diễm long tức thiêu trước đó. Mạc Phàm đứng trước Mục Phương Chu, không cần triển khai bất kỳ ma pháp, giơ chân lên, sau đó dẫm Mục Phương Chu vào trong đất. Xương mặt Mục Phương Chu cũng nát, cảm giác như nhục nhã mới là thứ Mục Phương Chu khó có thể chịu đựng nhất. Tao giữ lại cái mạng chó của mày. Trở về nói cho mục thị của chúng mày, chỉ cần bất luận có thêm một tên mục thị nào đó, dám tìm người bên cạnh tao để gây phiền phức, trong đó bao gồm cả người Mục gia, Bạch gia, Phàm Tuyết Sơn, tao nhất định sẽ tới thăm nhà chúng mày lần nữa. Lúc đó chúng mày sẽ phải hối hận vì cái thời đại này, giao cho mỗi cường giả cái quyền giết chóc. Mạc Phàm không hạ sát, để Mục Phương Chu vùi mặt vào trong đất, trong mặt đất thấp kém suy nghĩ cho rõ ràng. Hiện tại Mạc Phàm đã không còn là nhân vật nhỏ bị những đại thế gia, đại thế tộc tùy ý ức hiếp, ngay cả nhân vật như nghị trưởng Tô Lộc còn bị Mạc Phàm cho ở lại hắc ám vị diện vĩnh viễn. Không may là Mạc Phàm không phải người tốt, nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Tại Mục gia, Ma Đô, một bàn đầy những món mỹ vị, đại đa số người đều hưởng thụ vui mừng hiếm thấy, trong thời đại giống như tận thế, sợ là ngày tốt việc vui như vậy sẽ càng ngày càng ít đi. Nhưng bất huyễn cảnh có ác liệt như nào, cũng không thể bỏ qua theo đuổi thứ mỹ hảo, tiệc cưới này nhất định phải long trọng, nhất định phải tràn ngập lãng mạn, càng nhất định phải để cho người ta lưu giữ được một ký ức hoàn mỹ. Ủa thầy đâu rồi, sao mà không thấy thầy đâu nữa? Bạch Hồng Phi đi khắp các bàn tiệc vài vòng, vẫn cứ tìm thân ảnh Mạc Phàm. Mạc Phàm ấy hả, chắc là bận việc gì đó rồi. Hồng Phi, cháu không cần lo lắng nhiều như vậy, những trưởng bối như bọn ta đây nhất định xử lý thỏa đáng cho cháu. Mục Thiện cười vỗ vai Bạch Hồng Phi. Chỉ là nói xong câu đó, Mục Thiện ý thức được bản thân không cẩn thận đã tiết lộ toàn bộ mọi chuyện rồi. Mục Nô Hân ở bên cạnh, suy nghĩ có thể chuyển động nhanh hơn bất kỳ người nào, đôi linh mâu kia đã qua tất cả mọi người. Xem ra là mọi người có chuyện gì đó giấu đôi vợ chồng này nha. Mục Nô Hân khẽ mỉm cười. Không phải là đại sự gì, không phải. Xác thực là không phải đại sự gì, tôi mới ở một nơi khác trở về, tới kịp ngày vui của hai em, chỉ có thể nói tôi với vợ chồng hai đứa rất có duyên, tôi còn chưa có chính thức chúc mừng cả hai. Ây, đây là một lễ vật tân hôn mà tôi mang tới cho hai em, hơi tỏ tâm ý không biết từ khi nào đã thấy Mạc Phàm đi tới. Ở bên cạnh Mạc Phàm còn có một người mặc xiêm y đơn bạc, tóc có chút ngổn ngang, thậm chí khuôn mặt có chút kỳ quái. Nhưng sau khi người này thấy Mạc Phàm dùng tay giữ lại, từ một khuôn mặt không làm chuyện gì xấu xếp thành một nụ cười khó coi trông buồn cười. Người này không ngừng chắp tay, dùng lời nói hàm hồ chúc mừng, tôi đại diện cho Mục gia, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai vị tân hôn hạnh phúc. Mục Phương Chu, Mục Thiện cùng mấy vị trưởng bối Bạch gia dồn dập đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin được. Là tôi đây, trước đó có không ít hiểu lầm với các vị, nhưng sau khi được Mạc Phàm khuyên bảo một phen thì Mục Phương Chu tôi đây cũng ý thức được bản thân trước đó quá mức lỗ mãng, ngạo mạn, có nhiều chỗ không đúng. Lần này có cơ hội nhân ngày vui của hai vị, cố ý tới đây xin lỗi, hy vọng nhận lấy sự áy náy này của Mục mỗ tôi đây. Mục Phương Chu cười, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Mạc Phàm bên cạnh. Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi đứng đó, cả nửa ngày không biết nói gì. Mục Phương Chu là đại lão trong Mục thị tộc hội, không lâu trước đó cái tên này còn nói sẽ san bằng những thế gia ngỗ nghịch như bọn họ. Làm sao hôm nay lại trực tiếp tới đây quỳ xuống thành khẩn ân hận như vậy? Vậy mời ngồi, bất kể như nào thì người tới đây đều là khách. Chúng tôi đã nhận được sự áy náy này rồi, Bạch Hồng Phi khách sáo đáp lại. Thực tế Bạch Hồng Phi ngoại trừ nói những lời này thì cũng không biết nói thế nào. Người ta đã nửa quỳ xin lỗi, đưa tay đánh cho mặt tươi cười, chịu đòn nhận tội còn bị đuổi ra ngoài, có chút không còn gì để nói. Không được rồi, tôi còn có chuyện khác, không quấy rầy hai vị nữa, cũng không dám làm phiền mọi người tiếp đãi. Mục Phương Chu vội vàng từ chối. Vậy, Bạch Hồng Phi nhìn Mạc Phàm, từ dáng vẻ sưng mày sưng mặt của Mục Phương Chu, đại khái có thể đoán được Mạc Phàm dùng thủ đoạn gì khuyên bảo Mục Phương Chu rồi. Mục Phương Chu cũng vội vàng nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt mang mấy phần cầu xin. Ngày hôm nay, mặt mũi mất hết. Nhưng vì mạng sống, Mục Phương Chu co được giãn được. Được rồi, trở về đi, dù sao nơi này cũng có một ít người thù oán với mày, người khác ngại mắt cũng làm người khác mất hứng. Mạc Phàm vỗ vai Mục Phương Chu. Mục Phương Chu lập tức đứng dậy, như một con chó hoang được phóng sinh, nhanh chân đã không còn thấy bóng dáng. Mục Phương Chu vừa rời đi, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Mạc Phàm. Em rất thích lễ vật này của anh, rất cảm tạ anh. Mục Nô Hân trước tiên nở nụ cười. Phần lễ vật này liên quan tới vận mệnh của một thế gia, Mục Phương Chu tuyệt đối có năng lực phá hủy một thế gia, thậm chí Mạc Phàm không ra tay, hôn lễ của bọn họ muốn thanh thản tiếp tục tiến hành cũng khó khăn. Mục Nô Hân ngỏ ý cảm ơn từ tận nội tâm. Bạch Hồng Phi lập tức bội phục Mạc Phàm tới sát đất. Phải biết từ lúc Mạc Phàm rời đi cho tới xuất hiện, trước sau đại khái cũng hơn một tiếng, tuy rằng bữa tiệc sắp kết thúc, nhưng Mạc Phàm có thể trong thời gian ngắn đánh Mục Phương Chu rồi đến đây nhận lỗi, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại Mạc Phàm mạnh như nào? Điều Bạch Hồng Phi suy nghĩ trong lòng cũng là nghi vấn của Mục Thiện, Mục Diệp cùng với mấy lão già khác ở Bạch gia. Rốt cuộc là tình huống như nào? Mục Thiện tiến tới bên cạnh Mạc Phàm, hỏi. Lẽ nào Mạc Phàm thật sự là một thỏa thuận nào đó với Mục Thị, để bọn họ thả người, hơn nữa muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Mục gia cùng Bạch gia. Tôi giết Phạm Ninh cùng đám tạp ngư, giữ lại một mạng cho Mục Phương Chu, Mạc Phàm nói thẳng. Cậu giết Phạm Ninh, đại trưởng lão Phạm Ninh của Mục thị. Cằm của Mục Thiện suýt nữa cắm trên bàn tiệc. Vậy cũng là mấy trăm cây số bên ngoài. Hơn nữa Phạm Ninh với Mục Phương Chu còn lại hai đại cao thủ tuyệt thế. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, một giết, một đầu hàng. Mạc Phàm vẫn còn là người sao? Ăn một chút gì đi. Mục Ninh Tuyết thân mật để lại cho Mạc Phàm rất nhiều đồ ngon, đồng thời dặn phục vụ hâm nóng lại đồ ăn. Mạc Phàm chưa ăn gì, ngồi xuống vừa tiếp rượu của mọi người tới chúc, vừa ăn. Mỹ thực, không thể phụ lòng. Cũng không biết tại sao đi tới Hắc Ám Vị Diện một chuyến, cứ việc sau khi trở về thì thế giới xảy ra biến hóa lớn, trở nên gay go, nhưng vẫn cảm nhận được một vẻ đẹp như trước. Đại khái là sau khi thấy được bộ mặt địa ngục chân chính, mới đặc biệt quý trọng một hoa một thảo, rượu ngon cùng mỹ thực. Dô, nhiều người thật, đều là nhân vật của Ma Đô, bỗng nhiên một âm thanh truyền tới. Người này lên tiếng, tự nhiên mang theo hiệu quả hấp dẫn ánh mắt, cường điệu của người này, âm lượng của người này đều rất đặc thù. Hóa ra là Nghị Viên Trang, không nghĩ tới ngài lại đại giá quang lâm. Đây là vinh hạnh lớn nhất của hai chúng tôi. Mục Thiện đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón tiếp. Ánh mắt Nghị Viên Trang không nhìn Mục Thiện trước tiên, đi thẳng tới Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi. Tôi vừa hay đi qua đây, phát hiện nơi này treo đèn kết hoa, nên là không mời mà tới. Hai người sẽ không trách móc chứ? Nghị Viên Trang nói với Mục Nô Hân. Nào có, chúng tôi còn sợ là không mời được nhân vật lớn như ngài. Mục Nô Hân khách sáo đáp lại. Mời ngồi, mời ngồi, Bạch Hồng Phi nói. Không cần, tôi đi ngay bây giờ ấy mà, chỉ là tới nói vài câu, dù sao cũng không tốt khi làm phiền. Là như này, hiện tại đê biển phòng hộ phía nam còn thiếu ít nhất 70 cây số. Ồ, Mục thành chủ Mục Ninh Tuyết cũng ở đây sao? Vừa vặn tôi đỡ phải đi thêm một chuyến. Nghị Viên Trang nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt khác. Mạc Phàm nhìn cái tên khắp toàn thân tỏa ra khí tức quan liêu này, hơi nghi hoặc nhìn Mục Thiện đang lúng túng. Người này là nghị viên Ma Đô, cũng là bộ trưởng đê biển phòng thủ Ma Đô hiện tại. Sau đó Mục Thiện cố ý ghé sát tai Mạc Phàm, nói nhỏ, sau khi nghị trưởng Thiệu Trịnh bị kết tội, không ít người nắm quyền Ma Đô đều thay đổi. Hiện tại sức ảnh hưởng của tên Trang Việt này không kém thị trưởng khu căn cứ Ma Đô, quan trọng hơn là thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất là đỉnh vị. Hóa ra là một đỉnh vị pháp sư, chẳng trách đường đi đến đều mang theo gió, khi nói thì tự mang cao giọng. Những thế gia của mấy người, không suy nghĩ gắn kết thành viên trong tộc của mình, thì cũng nên suy nghĩ vì quốc gia cùng thành thị, không phải cứ chiếm lấy nhiều tài nguyên cùng thổ địa như vậy. Không tạo phúc cho mọi người, thì đó chẳng phải là mưu tài hại mệnh sao? Có năng lực thì càng cần phải ra sức hơn, Mục gia cùng Bạch gia đều là danh môn vọng tộc của Ma Đô, người người đều biết, vậy thì càng cần phải làm gương. Còn có Phàm Tuyết Sơn, tuy khu căn cứ Phi Điểu không phải phạm vi tôi quản hạt, nhưng hiện tại quốc gia gặp nạn, mọi người càng cần phải đồng tâm hiệp lực. Trang Việt nói hết bộ này tới bộ khác. Nghị Viên Trang, một tháng trước người bên phòng thủ biển của ông đã điều động không ít tinh anh, trong gia tộc chúng tôi, một hồi chiến dịch qua đi, chết hết, bị thương, làm sao lại nói chúng tôi không góp sức. Còn cái lỗ thủng 70 cây số ở phòng tuyến kia, thì đúng là chúng tôi vô lực. Mục Diệp nói. Ông có ý gì đây, chẳng lẽ quân đội, chính phủ hy sinh ít hơn mấy người sao? Không có quân đội cùng chính phủ, thì làm sao mấy người còn có thể ngồi đây ăn mặc đẹp, tổ chức hôn lễ long trọng như này? Trang Việt hơi nhướng mày, ngữ khí dần nặng lên. Mục Diệp nhất thời không nói thêm câu nào. Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi bên ngoài ôn hòa bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ đã sớm không thấy thoải mái. Có mấy người tận lực vì quốc gia, nghị trưởng Thiệu Trịnh là một người giống như vậy. Mà có những người sau khi đắc thế, chính là nghĩ tất cả cách để nghiền ép, lại nghiền ép nhân dân, nghiền ép gia tộc, nghiền ép thế lực. Buồn cười nhất chính là những thế lực lớn như Mục Thị, Triệu Thị, Liên minh Liệp Giả, Hiệp hội Ma Pháp, Liên minh Hải Dương, thì lại không thấy Trang Việt tỏ ra đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mục Nô Hân sớm đã hận thấu xương cái tên nghị viên này, không chỉ xảo thủ hào đoạt một lần. Càng làm cho Mục Nô Hân phẫn nộ hơn là, tối nay là hôn lễ của mình. Đối với con gái thì đây chính là tháng ngày quan trọng nhất, vậy mà cái tên nghị viên Trang này còn tới bóc lột. Chiến dịch một tháng trước, toàn bộ tộc nhân của Bạch gia cùng Mục gia bị đưa tới tiền tuyến, chẳng khác nào là khiên thịt, không có mấy người sống sót trở về. Trái lại Tê Phúc cùng thủ hạ của Trang Việt lại không thương vong bao nhiêu. Tất cả công lao đều thuộc về cái tên nghị viên Trang này. Vốn là một buổi hôn lễ vui vẻ, lại bị một tên nghị viên vô liêm sỉ như vậy chạy tới, tâm tình mỹ hảo đều bị phá hỏng rồi. Mục Thiện nói nhỏ bên tai Mạc Phàm, nói đại thể đức hạnh của tên Trang Việt này cho Mạc Phàm nghe. Thực tế sau khi Mục Thiện nói với Mạc Phàm, nghị trưởng Thiệu Trịnh từ chức cũng có một phần công lao lớn của người này, Mạc Phàm lập tức không có hảo cảm với cái tên Trang Việt này. Hiện tại Mạc Phàm không thích con dẹp tùy tiện đi dạo, cũng không quan tâm Trang Việt là nhân vật cấp bậc gì. Mạc Phàm đứng dậy. đang định oán chết tên não tàn ra vẻ này, nữ kỵ sĩ Waris chậm rãi đỡ Tâm Hạ tới đây. Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm, âm thanh ôn hòa của Tâm Hạ vang trong đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đối phó tên nghị viên này. Nghị viên Trăng âm thanh của Tâm Hạ rất ôn hòa, nhưng không nghe ra được tâm tình của Tâm Hạ. Xem ra những năm qua ở Paternan thần miếu, Tâm Hạ đã học được làm sao ẩn giấu đi nội tâm của chính mình. Trăng Việt xoay người lại, vốn mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhưng sau khi thấy Tâm Hạ, trên khuôn mặt cao lạnh lập tức nở nụ cười. Hóa ra là thần nữ tương lai, không nghĩ là vẫn có thể gặp cô lần nữa tại nơi này, Trăng Việt nói. Tôi đang định chúc phúc cho cô dâu, cùng chú rể, nhưng tình cờ thấy nghị viên Trăng hấp tấp tới đây, dáng vẻ không phải vào lúc này thì là vào lúc nào, tựa hồ như có lễ vật chúc mừng càng tốt hơn. Vậy tôi đồng ý chờ thêm chút nữa, Tâm Hạ nói với nghị viên Trang. Trang Việt lập tức sửng sốt. Lễ vật chúc mừng cái gì? Trang Việt hắn tới đây đòi tráng đinh, đâu có mang theo lễ vật gì. Đâu có, tôi chỉ không nghĩ là thánh nữ ở nơi này. Hóa ta ra là tôi đang quấy rầy thánh nữ chúc phúc, thực sự xin lỗi. Kỳ thực tôi tới đây chỉ để uống trực ly rượu ngon, thần nữ tương lai. Xin hãy tiếp tục, không cần để ý tới tôi, Trang Việt lập tức cười lớn, phảng phất trước đó đều là những lời nói đùa. Vậy thì nhường một chút, Tâm Hạ nói. Trang Việt trong lúc nhất thời không nói được gì, không dám bất kính với Tâm Hạ, chỉ có thể mang theo vài phần oán ý nhìn Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi. Cuối cùng nghị viên Trang làm một tư thế cung kính mời Tâm Hạ tiến lên, sau đó lúng túng lui tới bên cạnh bàn, dự định ngồi xuống. Không thấy nơi này có ai à? Ngồi sang một bên, Mạc Phàm chừng nghị viên Trang một cái. Trang Việt lập tức cúi xuống, nhìn chăm chăm Mạc Phàm, tựa hồ phải nhớ kỹ tướng mạo của Mạc Phàm. Nhân vật nhỏ này từ đâu tới? Thánh nữ Paternan thần miếu để Trang Việt sang một bên. Xác thực không dám tức giận, nhưng người thanh niên trẻ trước mặt lại là thứ gì? Làm đệm cho đại nghị viên như mình dẫm cũng không xứng, lại còn dám quát mắng Trang Việt mình. Trang Việt đang muốn nổi giận, nhưng có một cô gái tóc ngắn mặc Âu phục nhanh chóng bước tới, nói nhỏ bên tai Trang Việt một câu. Sắc mặt Trang Việt lập tức chìm xuống. Trang Việt đứng dậy, liếc nhìn Mạc Phàm, nhưng bước ra khỏi bữa tiệc. Xem ra hẳn là có chuyện gì đó xảy ra, khiến bộ trưởng đê biển phòng ngự Trang Việt không thể không đi. Nếu cái tên buồn nôn kia đã đi rồi, Mạc Phàm cũng không để ý tới nữa, nhanh chóng lấp đầy bụng cái đã, chất thịt của những sinh vật hắc ám vị diện kia không khác gì đồ thiêu. Tám hạ đưa một phần chúc phúc, cụ thể là gì thì Mạc Phàm cũng không biết rõ, nhưng nhìn thấy Mục Nô Hân rất mừng rỡ, không ngừng cảm ơn Tâm Hạ. Tiệc sắp kết thúc, mọi người liên tục ra về. Mạc Phàm ăn uống no đủ cũng không vội trở về, mà dọc theo sông Hoàng Phố tản bộ một chút. Ánh đèn sắc thái sặc sỡ chiếu trên dòng sông chảy xiết, nhìn qua mỹ lệ mê người, nếu là trong quá khứ thì đã thấy được các du khách du lịch người tới người đi ở ngoài bãi. Mọi người hưng phấn chụp ảnh cùng với kiến trúc hùng vĩ đứng vững ở phía chân trời, tựa vào lan can thưởng thức nước sông cuồn cuộn, trên mặt sông còn thấy được du thuyền giống như mây tía cầu vồng. Phần phồn hoa này đã quạnh quẽ đi rất nhiều. Trong hoàn ảnh ác liệt như này, thưởng thức cảnh đẹp cũng dần trở nên xa xỉ, ngắm cảnh trên hành lang to lớn, gần như chỉ có ba người Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Tâm Hạ đang tản bộ. Nữ kỵ sĩ Waris Trang nghiền lãnh khốc đứng ở một nơi cách xa 100 mét, con mắt thời khắc nào cũng đang quan sát xung quanh. Mạc Phàm hơi đi phía trước, Mục Ninh Tuyết đẩy Tâm Hạ về phía trước, bước rất chậm. Khi còn nhỏ thì bọn họ đều là như vậy, Mạc Phàm đều đi với tốc độ nhanh dẫn hai người bọn họ tới xem tân thiên địa, mà mình mới phát hiện ở dã ngoại, yên tĩnh, mỹ lệ, có sông, có lá cây rụng xuống dưới dòng sông, còn có một cây giả phản chiếu màu xanh lục vào dòng sông. Mục Ninh Tuyết không nhanh không chậm theo sau. Cùng Tâm Hạ nói một ít chuyện con gái với nhau, phát hiện Mạc Phàm không có hứng thú đặc biệt lớn, nhưng cũng không thất lạc. Mà Tâm Hạ, cảm tình với thiên nhiên tất cả đều như nhau, trên người có một ít dã hồ điệp đậu lại, một ít cánh hoa bay xuống, Tâm Hạ sẽ không đưa tay xua đuổi chúng nó như những người khác. Vào thời khắc này như trở lại lúc đó, một bắc thành nho nhỏ, nhưng lại có con đường đi không hết, phong cảnh nhìn không hết, cố sự nói không hết. Đáng tiếc là tất cả đều không ngừng thay đổi, có nhiều chỗ qua một quãng thời gian cũng không thể quay lại. Cảnh còn người mất. Mạc Phàm có thể tiếp thu cảnh vật thay đổi, nhưng không cách nào tiếp thu được người thay đổi. Cho nên khi thế giới từng chút rơi vào trong kẽ băng nứt vô tận, vĩnh hằng tối tăm, thấy Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ cách mình không tới vài bước, Mạc Phàm cảm thấy là điều vui mừng lớn nhất. Bất luận tương lai sẽ có sóng thần nào ập đến, đóng băng vô tận kéo tới thế nào, đều không đánh mất động lực tiến lên. Thế sự vô thường. Những ý tưởng đầy đầu của Mạc Phàm, cuối cùng không thực hiện được. Không chỉ không thực hiện, Mạc Phàm còn không nghĩ tới là sẽ một mình trở lại nhà trọ quạnh quẽ. Vừa tới cửa phòng, Mạc Phàm nghe thấy được tiếng vang. Tâm tình lập tức kích động, xem ra không tới mức là một người lạnh ôm chăn ngủ. Đẩy cửa ra, Mạc Phàm phát hiện có hai người ngồi trên ghế salon, dưới sàn đầy chai rượu, hai người đàn ông say khướt ở đó thổi chai, phảng phất như hai đấu sĩ đỏ mắt đánh nhau. Khi hai người phát hiện Mạc Phàm trở về một mình, trong lúc nhất thời ba đôi mắt đều trừng lên. Rác rưởi Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn mắng. Mục Bạch cũng bắt đầu cười lớn, vừa cười vừa chỉ vào Mạc Phàm. Hai cậu suốt ngày nói tớ, tớ cho rằng cậu có bao nhiêu phong quang, cuối cùng còn không phải trở về đây một mình à? Đến đây, nơi này còn một chỗ cho cậu. Mục Bạch hẳn là uống hơi say rồi, dáng vẻ đặc biệt hào phóng. Mạc Phàm cái gọi là không trốn dung thân, hận không thể làm thịt hai người kia tại lúc rời khỏi bữa tiệc thì ôm hai mỹ nhân, vốn là nghĩ ra ngoài tản bộ một chút, bồi dưỡng một thoáng tình cảm, sau đó vùi trong chăn lớn ngủ cùng hai người đẹp. Không biết tại sao hai mỹ nhân kia lại thông minh nhanh trí, căn bản không cho Mạc Phàm cơ hội thực hiện ý nghĩ vô liêm sỉ này, hoàn mỹ thoát thân, để Mạc Phàm trực tiếp không còn gì. Rác rưởi, về phương diện này thì cứ thỉnh giáo tớ một chút, Triệu Mãn Duyên tớ cái khác không được, bản lĩnh một long húp hai phượng thì vẫn không thành vấn đề, tại sao cậu lại để hai người bọn họ ra ngoài, làm vậy bọn họ sẽ để tâm đề phòng. Triệu Mãn Duyên lập tức thao thao bất tuyệt giảng bài. Im đi, nếu cậu lợi hại như thế thì tại sao lại ở đây thì uống rượu với Mục Bạch. Mạc Phàm mắng. Khí. Mạc Phàm tức giận. Thất bại thì thôi đi, lại còn bị hai người này bắt gặp. Còn nữa, từ khi nào mà hai tên này chiếm dụng nhà trọ Kim Ốc Tàng Kiều của mình, đang thơm ngát thì bị hai con hàng này khiến cho bẩn thỉu thối tha. Cậu nuôi cá, trên bàn tiệc nói thế nào, không đem tớ uống xuống đáy bàn thì sau này gọi cậu là Triệu Công Công. Mục Bạch tớ giờ vẫn còn đang tỉnh lắm. Mục Bạch chỉ vào chai rượu của Triệu Mãn Duyên, mắng. Cậu đắc ý cái gì, không phải lúc nãy tớ thấy Mạc Phàm đáng thương, chờ cậu ta uống hết một chai Triệu Mãn Duyên, lập tức hất ngọn lửa chiến tranh lên thân Mạc Phàm. Lúc này trong bụng Mạc Phàm khó chịu, mở nắp ra, một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong thì Mạc Phàm cũng đỏ mặt, nhưng trong đầu lại chợt suy nghĩ, đến cùng xảy ra vấn đề. Lẽ nào thật sự như Triệu Mãn Duyên nói, là do mình quá sốt ruột. Nhân sinh 8-9 phần đều không như ý. Lão Triệu, tình yêu chân thành của cậu đâu rồi? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới tình yêu kích thích của Triệu Mãn Duyên. Vừa mới hỏi xong thì Mục Bạch lập tức cười đập bàn. Hóa ra Triệu Mãn Duyên là thóc, ha ha, người ta đã sớm biết thân phận của cậu ta, dự định sơ múi cả hai anh em, thánh học phủ ó gió ép vốn cho phép trùng hôn. Mục Bạch nói. Cá nước vui vầy, nói chuyện ai gà ai thóc, loại như cậu đến cả tay con gái còn chưa được nắm, làm sao mà hiểu. Triệu Mãn Duyên phản kích. Một năm qua mà cậu vẫn độc thân à Mục Bạch? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Độc thân vẫn tốt, hơn nữa nhìn hai cậu, một người thấy gái là lên, một người lại thân mật nhiều, cuối cùng không phải vẫn ngồi đây uống rượu với tớ sao, có cái gì tốt mà làm ra vẻ. Mục Bạch nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhất thời á khẩu không trả lời lại được. Giống như là nói cũng không sai. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lúng túng cụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ, tớ nghiêm túc hỏi một câu, lúc cậu ở chiến dịch Trường Giang làm quen cô gái kia sao tốt rồi sao, tại sao lại có cảm giác như tránh xa người ta? Triệu Mãn Duyên hỏi không đùa. Ăn bữa nay lo bữa mai, không muốn sinh ly tử biệt thì cứ độc thân là tốt, Mục Bạch nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái lên, ba người cụng chai, tiếp tục uống thả cửa. Dưới nhà trọ, hồi nhỏ bắt đầu kết băng, băng ghế dài trong công viên lạnh lẽo cực điểm, một cô gái có mái tóc dài mềm mượt đang ngồi ở đó. Nhìn mặt hồ, hồi lâu không di chuyển, đang rơi vào trầm tư, thân ảnh nhỏ yếu đang hòa vào bóng đêm lạnh giá thê lương. Không biết qua bao lâu thì cô gái mới ngẩng đầu nhìn lên nhà trọ, có một phòng vẫn còn đang sáng ánh đèn. Do dự một lâu, cô gái đứng dậy, đi lên bãi cỏ rời khỏi trường học. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gió lạnh ngoài khơi quất vào thân mỗi người, mặc dù là mặc áo khoác lông dày thì vẫn không cách nào chống lại cánh lạnh ẩm ướt. Cô ta đến rồi, nghị viên Trang Lý viện trưởng nói. Trang Việt đứng đó, dáng người kiên cường, nét mặt lãnh tuấn. Ánh mắt nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc tung bay theo từng bước, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất vinh hạnh khi nhìn thấy cô Trang Việt chủ động đưa tay ra, biểu thị ôn hòa thân mật. Cô gái không trả lời lại, dùng ánh mắt lạnh lùng đặc biệt sáng sủa nhìn Lý viện trưởng. Đây là nghị viên Trang Việt, người tổng phụ trách kế hoạch lần này, Lý viện trưởng giới thiệu. Tôi làm việc này vì Minh Châu học phủ, cô gái nói. Không sao, cũng không có liên quan. Minh Châu học phủ đại diện cho Mado, Mado lại đại diện cho quốc gia này. Giống những binh sĩ của chúng ta, rất nhiều người họ vì muốn người thân của mình sống an ổn an toàn ở trong thành thị, Trang Việt nói. Minh Châu sẽ mãi nhớ về em. Mọi người chúng tôi cũng sẽ mãi nhớ tới cô. Tỉnh dậy từ cơn say, Mạc Phàm đầu tóc rối bù đi tới ra ban công, muốn mượn gió lạnh để cho đầu óc tỉnh táo một ít. Trời chạng vạng, tối hôm qua ăn mừng cuộc sống thất bại của từng người, ba người uống tới gần sáng, về cơ bản đã ngủ cả ngày. Có vài tháng ở Ma Đô không nhìn thấy ánh mặt trời, chạng vạng này vẫn còn tối tăm. Giữa bầu trời có mây đen sương lạnh giống như mấy chục năm không tản đi. từ ban công có thể thấy được hồ nhân tạo bị đóng băng, sẽ tan chảy vào ngày hôm sau. Trên mặt hồ trạng vạng có một kỳ minh đăng như chiếc thuyền nhỏ, theo sóng lắc lư. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Mạc Phàm cảm thấy mấy phần nghi hoặc, nhưng Mạc Phàm cũng không để ý, lấp đầy bụng đói, sau khi rửa mặt, Mạc Phàm đi xuống lầu, dự định tới căng tin Minh Châu học phủ. Căng tin rất mờ. Khi Mạc Phàm có chút buồn bực bước vào, lẽ nào giờ tài nguyên lôi thạch, quang thạch đều rất khan hiếm sao, không nở nào bật đèn lên. Lại là một kỳ minh đăng, ánh nến dưới kỳ minh đăng có vẻ lạnh lẽo mông lung, làm cho toàn bộ căng tin nhìn qua không rắc gì linh đường. Điều này làm toàn thân Mạc Phàm có chút không dễ chịu, vừa hay có mấy bóng người quen thuộc từ hành lang đi tới, trên tay cầm kỳ minh đăng, làm bộ mặt bi thương. Trương Trác Mạc Phàm gọi người này lại. Mạc Phàm cũng có chút ảnh hưởng với cái tẻn học viên này. Lúc đối phó Độ Giang Yêu thì tên học viên ám ảnh, hệ tìm được những người còn sống sót trong hàm trú ẩn ở Bân Chấn. Trương Trác nhìn thấy Mạc Phàm, kinh ngạc tới mức suýt làm rơi kỳ minh đăng trên tay. Học trưởng Mạc Phàm, Trương Trác kêu lên. Suýt Mạc Phàm ra hiệu Trương Trác đừng có lớn tiếng. Để Trương Trác tới bên cạnh mình, Mạc Phàm nhìn kỳ minh đăng trên tay, không hiểu hỏi, đang làm cái gì vậy, tính cầu nguyện cho ai sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà học trưởng Mạc Phàm không biết sao, anh chưa xem tin tức sáng nay sao? Hiện tại tất cả truyền thông đều đang đưa tin về việc này, Trương Trác nói. Anh bế quan tu luyện, vừa mới ra. Vậy thì anh không biết cũng đúng, không phải vậy anh sẽ rất thương tâm, Trương Trác nói. Đầu óc Mạc Phàm càng thêm mơ hồ, ánh mắt không khỏi nhìn chữ viết trên kỳ minh đăng. Là một lời chúc người đã khuất ngắn gọn. Nhưng tên người đã khuất này lại khiến Mạc Phàm cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đinh Vũ Miên. Người đã khuất kia là Đinh Vũ Miên. Trên mặt hồ. Trong sân trường, bao gồm nhiều nơi trong thành thị đều có từng kỳ minh đăng sáng lên, rõ ràng là vì Đinh Vũ Miên. Cô ấy đã rời khỏi thế giới này. Chuyện xảy ra khi nào? Mạc Phàm nói. Rạng sáng ngày hôm nay, học trưởng, em cảm thấy thật đau khổ, học tỷ còn trẻ mỹ lệ như thế. Một tháng trước em gặp chị ấy trong thư viện, hai người bọn em hàn huyên một lúc, chị còn nói với em là muốn đi tham quan các đại danh phủ trên thế giới, muốn nhìn tuyết rơi trên Anper học phủ, muốn tới học phủ châu Âu để thưởng thức phần nghiêm túc trang nghiêm. Muốn mở mang một thoáng lãng mạn cùng xa hoa của thánh học phủ ó gió ét. Vậy mà chị ấy còn chưa thực hiện được nguyện vọng, mà đã ra đi như vậy, Trương Trác vừa nói, vừa rưng rưng lấy nước mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô ấy bị Hải Yêu giết chết sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải, rạng sáng nay nghị viên Trang có tuyên bố. Trương Trác lắc đầu. Tuyên bố. Mặc dù Đinh Vũ Miên là một pháp sư siêu giai, tin tức qua đời cũng không đến nỗi do một nghị viên tuyên bố, càng không náo động cả khu căn cứ Ma Đô. Thậm chí là cả quốc gia. Mạc Phàm có một dự cảm mãnh liệt, là loại linh cảm trong nháy mắt kích thích phẫn nộ cùng bi thương của bản thân. Lấy điện thoại ra xem tin tức. Trương Trác ở bên cạnh không dám nói lời nào, có thể cảm nhận được hô hấp Mạc Phàm đang tăng lên. Là do cô ấy tự quyết định sao? Hồi lâu Mạc Phàm mới hỏi câu này. Đúng, Lý Viện Trưởng đang cầm ký thác của chị ấy để lại cho Minh Châu học phủ, là do học tỷ tự tay viết, Trương Trác nói. Mạc Phàm lấy điện thoại của Trương Trác, phía trên có một tấm ảnh. Là một tờ giấy rất tinh xảo, phía trên có chữ viết tay rất đẹp. Tuy là không rời khỏi Minh Châu, nhưng tôi yêu nơi này tha thiết, nguyện hồn tôi có thể trở về nơi này. Đinh Vũ Miên là một ly tai giả. Bị người khác bảo vệ trong Minh Châu học phủ, không thể rời đi, là vì lo lắng Đinh Vũ Miên sẽ trở thành yêu giả mang tai họa cho người khác. Nhưng vẫn có người phát hiện ra Đinh Vũ Miên. Lấy thiên phú của Đinh Vũ Miên ra làm vũ khí tuyệt mệnh của khu căn cứ Ma Đô, dùng để hủy diệt quân đoàn Hải Yêu. Từ lúc Mạc Phàm biết Đinh Vũ Miên có thiên phú ly tai giả, cũng đã có suy nghĩ như vậy lóe qua, nhưng là Mạc Phàm không nghĩ tới chính là chuyện này thật sự xảy ra. Tinh thần lực của Đinh Vũ Miên khác xa với người thường. Một khi sinh ra tâm tình tiêu cực, sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh. Thực tế là không chỉ người mới ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng tới tất cả sinh vật có tâm trí. Đinh Vũ Miên đã phân tích qua thế giới linh thần của Ma Câu Yêu Quỷ, biết tinh thần của Ma Câu Yêu Quỷ có liên hệ tới quân đoàn Hải Yêu khổng lồ. Như một tấm lưới tinh thần vô cùng to lớn bao trùm cả hải vực, bao trùm đại đa số quân đoàn Hải Yêu tới đây xâm lấn. Tâm tình tiêu cực của Đinh Vũ Miên cũng có thể ảnh hưởng tới Hải Yêu. Vũ khí tuyệt mệnh. Đinh Vũ Miên trở thành vũ khí tuyệt mệnh. Trên một tiểu đảo không tên ngoài Hải Dương, Đinh Vũ Miên lựa chọn tự vẫn. Loại ý nghĩ tự vẫn mãnh liệt này của Đinh Vũ Miên truyền cho quân đoàn Hải Yêu ở hải vực Đông Hải đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn. Quân đoàn Hải Yêu tử vong tập thể. Sáng sớm trên biển, từ đê biển Ma Đô nhìn tới. Trên mặt biển bao la có vô số thi thể trôi nổi, tử khí ngập trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.